Chương 400, loại chuyện kia không muốn a, chương 400, loại chuyện kia không muốn a. Cuối tháng 6 hộp mì ạ thôn trang sân ga lại là một bộ người quen thuộc tràn đầy hoàn cảnh tượng. Bất kể là ở đâu quốc gia, bất kể là phép thuật giới vẫn là không phải phép thuật giới, làm bị ràng buộc ở trường học bên trong đầy đủ một học kỳ các sinh viên đại học nên đón nghỉ lúc, trên đường về nhà đều là một bộ gần như cảnh tượng. Trên xe buýt, trạm tàu điện ngầm bên trong, trạm xe lửa bên trong. Đâu đâu cũng có quen thuộc mà xa lạ tuổi trẻ mặt, lít nha lít nhít địa xếp cùng nhau, trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ, phía sau còn kéo một cái nhìn qua liền vô cùng trầm trọng to lớn dương hành lý. Chỉ là thành tựu phù thủy, hồ gợt các học sinh cũng không cần thông qua thuần túy vật lý phương thức đi mệt gần chết địa vận chuyển chính bọn hắn hành lý. Bọn họ chỉ cần cách giao trước một ngày buổi tối đem đệm chăn ở ngoài cái khác món đồ riêng tư toàn bộ đóng gói trang tương, đợi được ngày thứ hai sau khi rời giường, ở lễ đường dùng hết bữa sáng là có thể tay không đi đến ra ngoài trường hộp mì ạ nhà ga. Bên trong pháo đài cần cù nuôi trong nhà các tiểu tinh linh dĩ nhiên là gặp giúp bọn họ đem hành lý vận chuyển đến hồ gợt tốc hành trên. Hồ gợt tàu tốc hành ở ngoài trên sân ga, bắt được năm nay cuối kỳ phiếu điểm hở mì ẩn là một bộ tức giận bất bình giáng dấp. Tại sao có thể có người đầy đủ trốn học 4 tháng thời gian, nửa cái năm học đều không có ở lại trong trường học. Kết quả tiễn chương trình học còn toàn bộ đều cầm mát điểm cao nhất. Màu nâu đậm da bỏ hài nặng nghề giẫm đạp chạm đất diện, phát sinh từng tiếng vang nặng nề, biểu thị thiếu nữ nội tâm tức giận. Thành tựu sự kiện người trong cuộc, cái này ở trường học bên ngoài lãng hơn nửa năm sau khi chỉ là trở về tham gia cuối năm cuộc thi cuối kỳ, nhưng mà không cẩn thận liền bắt lớp đệ nhị lưu manh đoạt sạp. Khi nghe thấy vạn sự thông tiểu thư lời nói sau khi, chỉ là yên lặng. Địa ngẩng đầu nhìn trời, ở đáy lòng đếm lấy phương xa rừng cấm bầu trời bay qua bao nhiêu chỉ cú mèo. A ha, quá ưu tú lẽ nào cũng là một loại sai lầm sao? Trước mắt người này liền thư cũng không nhìn, ôn tập cũng là hoàn toàn không làm, kết quả không chỉ có thực tiễn khóa toàn khoa mất điểm, liền ngay cả văn hóa khóa cũng đều ở giáo sư cái kia bắt được cực cao đánh giá. Nếu không là nọa phép thuật sử chỉ có điều bắt được đệ nhị đẳng đánh giá, e nếu không thì lớp đệ nhất bảo tọa liền nên giao cho đối phương đi ngồi. Vừa nghĩ tới chính mình này vừa học năm qua học hành gian khổ, kết quả còn không sánh được nọa đang thi trước một ngày buổi tối lâm thời ôm một hồi phật chân, hở mì ẩn hầu như cũng bị loại này to lớn trên lệch cách nên được phun ra huyết đến. Một bên học rốt sủ lì cũng không có tiểu hải ly cường đại như thế tranh cường hào thắng tâm lý. Là một cái hết sức lệch khoa học sinh, sủ lì ở phép thuật sử loại hình thẻ nhạt văn hóa chương trình học trên thi đến có thể nói là rối tinh rối mù. Thế nhưng giống ma dược cùng hắc ma phòng thủ phòng ngự loại này kế thừa cha mẹ của nàng thiên phú chương trình học, nàng nhưng là liền nghe giảng bài đều không cần, liền có thể ung dung ở cổ ẩn giáo sư nơi đó bắt được đại diện cho điểm cao nhất to. Đối với văn hóa chương trình học đã từ bỏ trị liệu sủ lì, bởi vì văn hóa chương trình học nghiêm trọng kéo nàng chân sau. Cuộc thi xếp hạng tự nhiên là không cách nào cùng dạ vẹn cơn học viện đám kia quyền vương lẫn nhau so sánh, bởi vậy lớp xếp hạng cũng vẹn vẹn chỉ là ở 10 vị trí đầu đến 20 thứ tự trên dưới bồi. Hồi. Đương nhiên, chỉ là lớp tổng thành tích xếp hạng cũng không thể đại biểu cái gì. Nếu như nói riêng về ma dược ngao chế lời nói, kế thừa mẫu thân ma dược học thiên phú, lại đang ở nạ vẹ như vậy một vị ma dược học đại sư cái kia không hề bảo lưu dốc túi dạy dỗ dưới, coi như là NFVTS cuộc thi ma dược ngành học mục, đối với sủ lì tới nói, một cái. O đánh giá vậy cũng chỉ là bắt vào tay mà thôi. Ngoại trừ ma dược ở ngoài, nếu như muốn nói sức chiến đấu, vị này bề ngoài thiên chân vô tà thiếu nữ khả ai ở chính mình trùng độ nữ nhi khống cha giả cái kia lấy tên đẹp cô gái phải hiểu được bảo vệ tốt tự thân thuần thuần giáo dục dưới đã luyện được đạt tới hóa cảnh xì tìm xem dạ tìm thương ô giờ chỉ cần xì en chạm hơi hơi phóng thích đến chậm một chút cũng tuyệt đối sẽ rơi vào một cái chết thảm hạ tràng. Không giống sủ lì chỉ học chính mình có hứng thú hoặc là khá là thực dụng tri thức, hở mì ẩn nhưng là đem lớp đệ nhất địa vị nhìn ra so với cái gì đều muốn trùng dưới vừa học năm cuộc thi ở thực tiễn chương trình học phương diện ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Nghe thấy thiếu nữ cái kia len ken mạnh mẽ tuyên thệ, nọa chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, ngươi cố lên. Nọa không mở miệng cũng còn tốt, vừa mở miệng liền càng làm trước mắt đem thành tích học tập nhìn ra so với cái gì đều trùng thiếu nữ làm tức giận. Tiêu rất thiếu nữ giơ chân lên, nặng nề giẫm hai lần mặt đất, ngươi đây là cái gì thái độ thờ ơ? Ở đối xử đối thủ cạnh tranh thời điểm, ngươi không nên biểu hiện ra một bộ rất coi trọng dáng vẻ hả? Hay lắm. Nọa một mặt bất đắc dĩ cười cợt, chỉ là ngoài miệng trả lời vẫn cứ qua loa. Mắt thấy cái con này ngạo ngạo ngạo ngạo ngạo ngạo ngạo kiểu tiểu hải ly lại muốn phát tác, nọa chỉ là yên lặng mà từ trong túi sách của mình diện lấy ra một bản hắn thuận lợi từ cả mạ tạ thư viện mang về, còn chưa kịp trả lại sách tranh nhân viên quản lý sách phép thuật. Cái này coi như làm là tặng ngươi lễ vật, học kỳ sau cố lên nha. Nhìn chính mình bạn thân ngoài miệng nói chuyện này làm sao không ngại ngùng nhưng thân thể nhưng là rất thành thực địa đem nọa đưa tới sách phép thuật ôm thật chặt, thật giống như ông ngục ở bảo vệ bảo bối của nó nhẫn như vậy. Su Ly thở dài. Ai, nữ nhân ngốc này không phải là bị bắt bí đến gắt gao sao? Không được cứu trợ. Nhưng nàng lập tức vừa giống như là nghĩ tới điều gì như thế, bao khỏa ở màu đen quần tất bên trong chân nhẹ nhàng bay lên, một cước đá vào nọa trên đùi. Ta lễ vật đâu? Tuy rằng dùng chính là một loại hứng hờ ngữ khí, có thể nữ hải cái kia đáy mắt toát ra đến vẻ chờ mong vẫn là bại lộ nội tâm của nàng vô cùng bức thiết khát vọng. Xú lì trên mặt hiện ra như vậy một vẻ mặt, tự nhiên chạy không thoát bên cạnh tại mọi thời khắc quan tâm chính mình con gái không bị tóc vàng bắt cóc ở nạ vẹ. Vị này không có thuốc nào cứu được nữ nhi không tuy rằng ở gờ dịp phái đỏ cùng sở lì thợ dìn hai sở học viện trong lớp, đối với sở lì thợ dìn học viện học sinh một ít không hề tốt biểu hiện, lại như là mắt mù như thế hoàn toàn làm như không thấy. Có thể ở việc quan hệ chính mình nữ nhi bảo bối thời điểm, cái con này âm vũ lão rơi nhưng như là đột nhiên liền luyện thành tề thiên đại thánh hỏa nhãn kim tinh như vậy. Cách tầng tầng người trướng đứng ở 3 mét có hơn địa phương, sau khi sủ lì cùng đọa hai người cách mấy tầng dày đặc quần áo, còn có cái kia thâm hậu dày ra phát sinh thân thể tiếp xúc thời điểm, cái con này lão rơi hầu như là trong cùng một lúc liền giao ra lớp lóe, từ thiên mà. Hàng hung hăng sắp nhập đến giữa hai người vị trí, đem trước mắt cặp đôi này chính ở vào thanh xuân này mầm niên hoa thiếu niên thiếu nữ cô lập ra đến. Hắn âm u ánh mắt tiết lộ vô cùng vô tận sát khí, ở Sú Lì không nhìn thấy góc độ tàn nhẫn mà từ nọa trên mặt đảo qua. Đối với cái con này lại động kinh lão rơi, nọa sắc mặt không chỉ duy trì nguyên lai bình tĩnh, hơn nữa khỏe miệng nguyên bản thoáng làm nổi lên cái kia một vệt độ cong cũng từ từ trở nên rõ ràng lên. Có thể thấy, đối với bắt nạt người đàng hoàng chuyện này, trời sinh tà ác xạ phần tiểu quỷ có vẻ hứng thú rạt rào. Hoàn toàn không để ý ở nạ vẽ cái kia càng ngày càng tối sắc mặt, nọa ở chính mình trong không gian chứa đồ một hồi lâu tìm tòi, cuối cùng mới từ ma pháp trận ở trong móc ra một cái màu bạc vòng tay. Cái này cho ngươi. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản phép thuật trang sức, hơn nữa sử dụng vật liệu cũng không phải vịt dạng nhì ủng cùng mịt dịu loại này cao cấp nhất vật liệu, mà chỉ có điều là dùng một ít tương đối giá rẻ phép thuật kim loại, thuộc về nọa vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện kim học nào sẽ thử nghiệm tác phẩm. Có thể thiếu nữ vẫn cứ rất vui mừng đem nọa đưa tới vòng tay tiếp nhận, sau đó không để ý chính mình cha giả cái kia hầu như phải đem nọa giết chết tử vong tầm mắt, đem mang ở trên cổ tay của chính mình. Ở nạ vẽ một cái nắm chặt chính mình tay của nữ nhi, lần thứ nhất cho cô gái đưa đồ trang sức lời nói, chỉ là đưa loại này giá rẻ đồ vật, không khỏi cũng quá không có thành ý. Hắn một bên đường hoàng điệu nói, một bên không chút biến sắc địa đem nọa đưa cho nàng cái này vòng tay đi xuống thoát, chuẩn bị đưa tay chạc gỡ xuống sau khi liền cho nó ném đến rất xa, tốt nhất là có thể đủ lệ hỏa cho nó tinh chế đi, trở về đến nhà sau khi lại để Sủ Lị vượt chậu than đi. Đi trên người không cẩn thận dính vào suối quậy. Nhưng mà Sủ Lị nhưng là vạn phần cảnh giác đưa tay từ chính mình cha giả độ lượng mà bàn tay ấm áp trong lòng rút ra, dường như một con hộ thực gà mái như vậy, một cái tay khác thật chặt đặt tại nọa đưa cho tay của nàng chặt trên. Không muốn rồi cha, ta liền yêu thích cái này mà. Này làm nũng giống như mềm mại ngữ khí lập tức liền để ở nạ vẽ cái kia dường như băng cứng giống như cứng ngắc khuôn mặt hòa tan hơn nữa, chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng, Sú Lì câu nói tiếp theo trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Thiếu nữ trên mặt thể hiện ra hài lòng vẻ mặt, đây là ta thu được lễ vật tốt nhất. Phúc. Tuy rằng trên thân thể cũng không có gặp nửa điểm thương tổn, nhưng là nọa đã có thể nghe được ở nạ vẽ cái kia phun máu 3 lần tiếng lòng. Ở nạ vẽ cái kia chuẩn bị dắt tay của nữ nhi đột nhiên liền như thế đình trệ ở giữa không trung, trong lúc nhất thời giơ lên cũng không phải, lần thứ hai đưa tay thả xuống cũng không phải. Vừa mới hơi hơi băng tan nội tâm liền lại một lần bị phảng phất có thể để nguyên tử triệt để đình chỉ vận động dòng nước lạnh đông lại. Con gái lớn hơn, không chúng để lại. Mới chỉ là 12 tuổi tuổi, cũng đã học được tuổi trò ra bên ngoài quả sao. Giống như bây giờ tốc độ, lại quá thời gian mấy năm, chính mình trong veo cải thìa có phải là nên muốn bên ngoài không biết nơi nào đến lợn rừng cộng đồng đi vào hôn nhân cung điện. Bọn họ gặp kết hôn, sau đó hạnh phúc địa ở chung cùng nhau, đem lẻ loi hưu quảng cha giả vứt bỏ ở con nhện vĩ hạng cái kia đống lạnh như băng, không có bất kỳ người nào khí có thể nói chống giống nhà ở trong. Chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới gặp nhớ tới đến mình vị này không xào lão nhân, nhưng cũng không nhất định hàng năm đều sẽ trở về thăm viếng chính mình, khả năng có lúc chỉ có một phong không có bất kỳ nhiệt độ thư tín lấy biểu an ủi. Loại chuyện kia, không muốn a. Sú Lì gả cho nam nhân khác cái gì? Ta hoàn toàn có thể chăm sóc nàng cả đời. Nam nhân cái gì căn bản cũng không cần. Tuy rằng ta so với nàng lớn hơn 20 mấy tuổi, nhưng nếu như tính mạng của ta đem ở nàng quá sau này hạnh phúc một đời trước tiên ra đi, coi như là chọn dùng bắt cóc hoặc là cưỡng bức loại hình thấp kém thủ đoạn, ta cũng sẽ từ Nicolas Fleur làm mẹo nơi đó làm ra thuốc trường sinh bất lão, lấy bảo đảm. Ta có thể chăm sóc nàng, mãi đến tận nàng đi tới tuổi thọ phần cuối. Quả nhiên, xem loại này sẽ đem con gái bảo bối của hắn từ bên cạnh mình cướp đi dã nam nhân, vẫn là giết chết đi. Trên người tản mát ra khí tức đã hoàn toàn biến thành biến thái sát thủ dáng dấp, ở nạ vẽ không được dấu vết đưa tay luồn vào trong ống tay áo, trong thân thể chạy xuôi ma lực cũng từ từ bắt đầu sinh động. Hồ gợt tàu tốc hành phát sinh vang dội tiếng còi, đó là ở thúc dục còn ngưng lại ở trên sân ga các hành khách dành thời gian. Xú Lý một phát bắt được chính mình cha ra tay, đem này một hồi sắp phát sinh ở trên sân ga huyết án ngăn lại trong vô hình. Được rồi, chúng ta nên lên xe rồi. Nọa ngươi nghỉ hè thật sự không dự định trở về sao? Ta còn có một ít chuyện muốn ở lại Hogwarts, hay là qua mấy ngày gặp trở về đi thôi. Cái kia qua mấy ngày thấy đi. Kéo chính mình cha ra tay, bởi vì thu được đồ trang sức loại này có đặc thù hàm nghĩa lễ vật mà tâm tình thật tốt thiếu nữ nguyên khí tràn đầy, nhảy nhảy nhót nhót địa hướng về cửa thùng xe phương hướng đi đến. Đứng bên cạnh ở cái kia lật xem sách pháp thuật con mọt sách thiếu nữ, vào lúc này cũng phản ứng lại. Ở vội vội vàng vàng địa hướng về nọa nói lời từ biệt sau khi, Hermione ẩn cũng đuổi theo Sú Lý bước chân. Mấy phút sau khi, hộp mì ạ chạm to lớn trên sân ga cũng chỉ còn sót lại nọa, còn có hạ dịch vị này mới vừa đem năm nhất tân sinh đưa lên đoàn tàu bãi săn trông coi. Cuối cùng cũng coi như là bận rộn xong có thể lấy hơi hôn huyết người khổng lồ, lúc này cũng rốt cục lưu ý đến nọa tồn tại. "Hả? Nọa, ngươi không có trở về sao?" "Không có, hiện tại có rảnh không? Chúng ta đi ngươi cái kia uống rót trà thế nào?" "Đương nhiên hoan nghênh, nói đến ngươi rất lâu chưa từng thấy Phật Phi chứ. Ngươi không biết tên tiểu tử kia hiện tại thật nghịch ngợm, liền ngay cả ta đều có chút muốn xen vào không được nó." Đi đến ở ngoài pháo đài cái kia căn phòng nhỏ trên đường, nọa cùng hạ dịch hai người nói liên miên cằn nhằn địa trò chuyện một ít nói chuyện không đâu đề tài. Từ thâm niên người dọn phân mới gặp tán gẫu lên sùng vật chăn nuôi vấn đề, lại tới thế giới phép thuật gần nhất con kia kém một viên sao hỏa liền có thể triệt để làm nóng dung chuyển thế cuộc. Làm hai người rốt cục ở hạ dịch phòng nhỏ cửa dừng bước lúc, đối với hôn huyết người khổng lồ cái kia ngang ngược đến cực điểm cường hãn thể phách ôm ấp khác ý nghĩ tà ác xà phật, cuối cùng cũng coi như là đem hắn yến quốc bản đồ mở ra hoàn toàn, hiện lộ ra trong đó cất giấu truy thủ. Hạ dịch, nếu như ngươi có cơ hội có thể cùng người nhà của ngươi đoàn tụ, ngươi có hay không muốn nắm lấy nó? Người nhà của ta sao? Thân cao áp sát cao 4 mét độ thô lô đại hán có chút khổ não địa cầm lấy chính mình cái kia rối bời trong râu. Cha của ta rất sớm trước đây cũng đã tạ thế còn mẹ của ta. Hắn bất đắc dĩ hướng loa nhún nhún vai. Ngươi cũng biết, người khổng lồ cái này dã man chủng tộc căn bản cũng không có gia đình quan niệm. Mẹ của ta hiển nhiên là cái thuần chủng người khổng lồ. Nàng ở sinh ra ta sau khi liền bởi vì ta có một nửa nhân loại huyết thống, vì lẽ đó hình thể căn bản không đạt tới người khổng lồ bình thường trình độ, nàng liền không một chút nào do dự đem ta cùng phụ thân ta vứt bỏ. Nói tới những ngày thời điểm, hôn huyết người khổng lồ trên mặt một chút cũng không nhìn ra thương cảm, rất hiển nhiên hắn cũng sớm đã ở bên trong tâm tiếp nhận rồi cái này đối với hắn mà nói có chút sự thật tàn khốc. Loa đối với Hạ Dịch trả lời hiển nhiên sớm có dự liệu. Nhưng nếu như ngươi trở thành người khổng lồ bộ lạc kẻ thống trị, như vậy tất cả liền sẽ có chỗ bất đồng. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Loa ngữ khí vẫn là cùng trước đây như vậy qua quýt bình bình, liền phảng phất thống trị người khổng lồ bộ lạc chỉ có điều là một cái tiện tay có thể thành bé nhỏ không đáng kể sự tình. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng đầy đủ chống đỡ hắn lấy như vậy bình thản ngữ khí nói ra những lời này ngữ đến. Chương 401, hôn huyết phù thủy sinh vật hóa học sức mạnh tăng cường hạng mục, chương 401, hôn huyết phù thủy sinh vật hóa học sức mạnh tăng cường hạng mục. Liên quan với người khổng lồ bộ lạc tin tức, ta đã xin nhờ Lũ Sỉ Ủ giúp ta nghe qua. Đang khi nói chuyện, Loa đem một tấm khảm nạm viền vàng tấm thẻ màu đen đưa cho Hạ Dịch, bằng phẳng màu đen mặt thẻ trên là một cái da bên ngoài tỏa ra yêu ớt hào quang màu vàng mũi tên, kiên quyết không rời địa chỉ vào phương xa nơi nào đó. Đây là hiện nay trên thế giới to lớn nhất một cái người khổng lồ làng xóm, mẹ của ngươi còn sống sót, nàng liền sinh sống ở nơi đó. Chứ ngươi ra mẫu thân ở ngoài, ngươi còn có một cái cùng mẹ dị phụ đệ đệ, chỉ là bởi vì hình thể so với bình thường người khổng lồ thấp bé duyên cớ, hắn ở người khổng lồ làng xóm bên trong trải qua cũng không phải rất tốt. Ở Hạ Dịch còn chưa kịp nói ra từ chối lời nói trước, Nóa liền đem trong tay thẻ nhét vào chậm chạp không muốn đem tiếp nhận đi Hạ Dịch trong tay, hắn đón lấy mấy câu nói để Hạ Dịch không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Những người khổng lồ hiện tại nghỉ lại ở dãy núi Ảng Tờ ở trong, nói thật, bởi vì các phù thủy lâu dài tới nay xa lánh, chúng nó tình cảnh bây giờ cũng không thế nào tốt. Nguyên bản liên minh pháp thuật quốc tế là hướng về những người khổng lồ hứa hẹn quá, gặp cắt cho chúng nó một khối thích hợp lãnh địa thành tựu chúng nó nơi ở, có thể liên minh pháp thuật quốc tế đám kia quan các lao gia cũng không có tuân thủ bọn họ làm ra hứa hẹn. Nóa nhún nhún vai, nguyên bản bọn họ hứa hẹn chính là một khối hoàn cảnh điều kiện coi như là khá lắm rồi địa phương, ngay ở nước Pháp cảnh nội. Có thể sau đó bọn họ nuốt lời, cho người khổng lồ sắp xếp địa phương là hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn thiếu dãy núi hạng ở nơi sâu xa, hơn nữa bốn phía còn có rất nhiều nguy hiểm kẻ săn mồi ngụy trang. Túi đầu nhìn trước mắt thiếu niên, cứ việc Hạ Dịch biết đối phương nói hoàn toàn là sự thực. Nhưng là, hắn vừa nghĩ tới đối phương nâng đỡ chính mình ngồi trên người khổng lồ bộ lạc kẻ thống trị này một bảo tọa, có điều chính là đem người khổng lồ bộ lạc thu về dưới trướng, do đó trở thành đối phương thực hiện dã vọng nênh ướt. Đáp ứng lời nói bất luận làm sao đều không nói ra được. Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Nhìn thấy người khổng lồ trên mặt nổi lên cái kia một vệt do dự vẻ mặt, Nọa không khỏi thấy buồn cười. Đã từng hắn quả thật có quá như vậy một loại ý nghĩ, chỉ là đối với hắn bây giờ tới nói, người khổng lồ bộ lạc trợ lực đã hoàn toàn có thể nói là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Xem người khổng lồ này một loại trên căn bản không có bao nhiêu thông minh có thể nói, có chỉ là một thân ma lực, trong đầu trừ ăn ra ăn uống ở ngoài chính là thao thao thao sinh vật, chúng nó có thể đưa đến tác dụng duy nhất cũng là chỉ là ở trên chiến trường đảm nhiệm tuyến đầu mở đường xe tăng. Ngoài ra, Nọa trên căn bản không hy vọng chúng nó có thể cử đi cái khác tác dụng gì chẳng. Từ khi cùng gỡ dịp phải đỏ trận chiến đó sau khi, Nọa đã ý thức được, ở thế giới phép thuật lại hoặc là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ loại này cá thể thực lực tương đương cách xa địa phương, làm chiến tranh quy mô đạt đến cấp bậc nhất định thời điểm, trung và cấp thấp sức chiến đấu kỳ thực đã không có tác dụng quá lớn. Chỉ có đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một phần sức chiến đấu, mới có thể chân chính quyết định một hồi chiến tranh hướng đi. Cho tới trung và cấp thấp tồn tại, con kia có điều là ở hàng đầu sức chiến đấu phân ra được thắng bại sau khi phụ trách quét tước chiến trường tạm dịch thôi, tuy rằng nói như vậy rất tàn khốc, nhưng đúng là một cái không phải không thừa nhận sự thực. Vì lẽ đó, Nọa lưu ý kỳ thực là trước mắt tiềm lực vô cùng hôn huyết người khổng lồ, mà không phải phía sau hắn đại biểu dạng tốt. Yên tâm đi, Hạ Dịch, ta có thể cùng ngươi lập xuống không gì phá nổi lời thề, ta tuyệt đối không phải muốn lợi dụng dạng tốt làm những gì. Nọa trên mặt hiện ra một vẻ hoạch thiện nụ cười, cái kia cong lên khỏe miệng để lộ ra chân thành, càng là để trước mắt hôn huyết người khổng lồ trong lúc nhất thời không có can đảm nhìn thẳng Nọa con mắt. Ta chỉ là cho rằng, nếu như chúng ta không đi làm những gì, đợi được tương lai một ngày kia người khổng lồ này một loại tộc hoàn toàn biến mất ở thế giới phép thuật ở trong, như vậy đến thời điểm Hạ Dịch ngươi lại hối hận lời nói liền đến không kịp. Thank you hôn huyết người khổng lồ ngươi, nắm giữ thay đổi này vừa hiện trạng sức mạnh. Dù cho miệng độn kỹ năng cũng không có hết sức thêm điểm, nhưng là từng trải qua nhiều như vậy miệng độn gột rửa sau, chuyển ra một bộ lại một bộ đạo lý lớn tới nói phục đối phương, chuyện như vậy Nọa đã không tính xa lạ. Ngươi thân thể bên trong đồng thời chạy xuôi hai cái chủng tộc huyết, ngươi có thể trở thành hai cái chủng tộc trong lúc đó cầu nối, nhưng ngươi nếu như không ra tay lời nói, như vậy phía trên thế giới này hay là liền thật sự cũng không còn rằng tộc dung thân địa phương. Kinh điển chủng tộc cầu nối lời giải thích, nhưng lại là đối với Hạ Dịch vô cùng hữu hiệu. Hơn nữa family bạo kích. Hơn nữa, Hạ Dịch ngươi nên cũng rất muốn nhìn thấy người nhà của chính mình đi. Như thế nào đi nữa nói, bọn họ thân thể bên trong cũng chạy xuôi cùng ngươi đồng nguyên huyết mạch, bất luận làm sao ngươi cũng đều không thể đối với mình người nhà ngồi yên không để ý đến đi, Hạ Dịch. Hiển nhiên, trình độ văn hóa không cao Hạ Dịch cũng không có cách nào chịu đựng Nọa miệng độn của rửa, dù cho Nọa miệng lặn xuống nước bình so với những người miệng cường vương giả mà nói chỉ có điều là vừa tới hoàng kim đẳng cấp cấp độ. Hôn huyết người khổng lồ đem Nọa nhét vào trong tay hắn thẻ nắm quá chặt chẽ, không gì phá nổi lời thề liền không cần. Ở trải qua ngắn ngủi do dự sau khi, hôn huyết người khổng lồ trên mặt cái kia do dự vẻ mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó chính là một vẻ không cách nào lay động kiên định, ta sẽ đi tìm bọn họ. Đã đi dạo đến tay vịn ghế tựa trước ngồi xuống Nọa, ung dung thong thả địa giơ tay lên bên trong ly trà, cái kia trang phục nóng hổi nước trà tinh xảo ly sứ rất tốt mà đem khỏe miệng hắn mang theo cái kia mặt nụ cười vui lấp. Đợi được cầm trong tay ly trà thả lại đến trên bàn thời điểm, Nọa vẻ mặt đã khôi phục thành nguyên lai mặt đơ mặt, một chút cũng không nhìn ra bất kỳ dị dạng. Có điều, ở trước đó, ta có một cái không sai đề nghị. Đã đem yến quốc bản đồ hoàn toàn mở ra Nọa, lại lần nữa lấy ra bị hắn giấu ở trên người mặt khác một nơi truy thủ, lời nói, người khổng lồ bộ lạc ở trong là lấy hình thể khổng lồ cùng thực lực cao thấp đến luận địa vị đi. Vợ hai thủy khiến tứ 94. Loa méo xịt đầu, lấy Hạ Dịch ngươi hiện tại nắm giữ thực lực, coi như là người khổng lồ bộ lạc người mạnh nhất, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là hình thể phương diện này mà. Ở trải qua mấy ngàn năm thời gian thoái hóa sau khi, tục truyền trên người nắm giữ một tia titan huyết thống người khổng lồ, bọn họ hình thể đã sớm không có tổ tiên bọn họ loại kia đỉnh thiên lập địa giống như hơn trăm thước thân cao. So với những người thân cao hơi một tí hàng trăm hàng ngàn mét người khổng lồ titan, cái đám này bình quân thân cao ở 6 đến 8 mét trong lúc đó người khổng lồ, coi như nói là lượm cũng hoàn toàn không quá đáng. Chỉ là so với Hạ Dịch loại này chỉ nắm giữ một nửa người khổng lồ huyết thống hôn huyết trùng tới nói, Hạ Dịch thân cao cũng chỉ là miễn cưỡng đến bọn họ bên hông, có thể nói là lượm bên trong lượm. Thân cao phương diện ngạnh thương là huyết mạch quyết định, muốn giải quyết lời nói vậy cũng chỉ có thể từ huyết thống phương diện vào tay. Kỳ thực Nọa từ lúc rất sớm trước đã nghĩ làm như vậy rồi, chỉ là bị vướng bởi trong tay nguyên liệu không đủ, vì lẽ đó hắn mới chậm chạp đều không có hành động, như vậy đón lấy chính là hình thể. Hạ Dịch cào cào hắn cái kia phát lượng để hiện đại nô lệ công ty cực kỳ ước ao đầu, chẳng lẽ ta vẫn có thể có cái gì trưởng cao phương pháp sao? Ha ha ha ha. Vẫn đúng là có nha. Thời khắc bây giờ Nọa khỏe miệng liên lụy ra cái kia một vệt độ cong, theo Hạ Dịch liền dường như ác ma nụ cười giống như tà ác. Ở mạ vật thế giới mấy tháng này thời gian, Nọa cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều làm miêu ở hắn một người trong túc xá mở xe ngựa, mà là làm rất nhiều việc không muốn để cho người khác biết. So với cái này sức chiến đấu cấp độ hạ thấp thế giới phép thuật, sắt vách vũ trụ thực sự là có quá nhiều thứ tốt, như cự long bình thường tham lam Nọa làm sao có khả năng buông tha những bảo vật kia. Dễ dàng nhất thu được chính là cả Pen America trên người siêu chiến binh huyết thanh, nhưng Nọa đã nắm giữ càng tốt hơn huyết thanh nện. Đồng thời, thân là thiên tài nhà sinh vật học gần còn ở huyết thanh nện cùng thằn lằn huyết thanh cơ sở trên, căn cứ phỏ tẹt con kia mập gà tây gen làm ra càng tốt hơn máu phượng hoàn thành. Vì lẽ đó siêu chiến binh huyết thanh đối với Nọa tới nói, liền có vẻ vô cùng vô bổ. Thế nhưng lấy siêu chiến binh huyết thanh vì là bản gốc, ngoại trừ đi đến thêm những sinh vật khác gen khiến cho uy năng được tăng cường máu động vật thanh ở ngoài, còn có mặt khác một hạng đại danh đỉnh đỉnh kế hoạch cũng nắm giữ để Nọa chú ý tới giá trị của nó. Vợ dù sơ bằng nơ, hoặc là nói hụt, chính là này một hạng kế hoạch kết quả. Tuy rằng không có thể tới kịp đi đến Ấn Độ cạn cụ tở tạ tìm kiếm tiến sĩ bằng nợ tung tích, thuận tiện từ đối phương trên người đánh điểm huyết dịch lại đây cho nhện con nghiên cứu một chút, nhưng Nọa cũng không phải không thu hoạch được gì. Do tướng quân trụ sở bí mật nhìn như rất bí ẩn hơn nữa an toàn, nhưng đối với Nọa vị này trời cao chui xuống đất không gì không làm được phù thủy, còn có bờ lách vải đảo vị này chuyển kỳ đặc công hai người tạo thành tổ hai người mà nói, kỳ thực cùng không đề phòng cũng không có gì khác nhau. Đang tiếp thu ản xỉ ẻn văn ủy thác sau khi, hai người rời đi cả mạ tạ lần thứ nhất lữ đồ cũng không phải Lithuania, mà là thạ tật ruột xào huyệt. Dựa vào na tỷ cái kia xuất thần nhập hóa hacker kỹ thuật, hơn nữa vật lý mức độ trực tiếp xâm lấn. Ảch, nơi này vật lý mức độ xâm lấn, chỉ chính là dùng ma pháp không gian đem chứa được lượng lớn tài liệu cơ mật toàn bộ phòng máy hoàn toàn dọn sạch. Do đại lực thúc đẩy mấy chục năm, đồng thời dùng hết các loại phương pháp mới nói nuốt vào cấp vì thế giới bắt lượng lớn tài chính lục quân sinh vật hóa học sức mạnh tăng cường hạng mục cũng chính là mọi người biết rõ dẫn đến bằng nở dị biến trở thành người khổng lồ sinh hút, đồng thời cũng tạo nên bờ lòn kỳ trở thành ạ bộ mì nảy sần cái kia một hạng kế hoạch. Liên như thế để một cái nào đó tiết người cho hoàn toàn dọn sạch. Ở trở lại hổ gợt sau khi ngay lập tức, Nóa liền đem hắn từ ruột nơi đó hao đến sở hữu số liệu hết thể giao cho gần. Có gần vị thiên tài này nhà sinh vật học, còn có ở nạ vẹn vị thiên tài này ma dược đại sư hết sức giúp đỡ, kỳ thực có hay không hụt dòng máu hàn mẫu, đối với Nọa tới nói kỳ thực cũng đã trở thành một cái không quá quan trọng sự tình. Coi như không có hụt mẫu máu, bọn họ cũng có thể thông qua chính mình thí nghiệm chế tạo ra chính mình hụt. Mà thí nghiệm đối tượng, tự nhiên chính là da dày thịt béo hôn huyết người khổng lồ Hạ Dịch. Không biết tại sao, đang nhìn đến Nọa khỏe miệng toát ra đến cái kia nụ cười nhạt lúc, Hạ Dịch luôn cảm giác mình nội tâm bỗng nhiên có một loại không tốt lắm linh cảm. Ở Nọa một đại thông miệng pháo cộng thêm các loại cầu vồng ra thổi phồng luân phiên dao động dưới, chờ Hạ Dịch phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn không biết vào lúc nào đã tùy tùng Nọa xuyên qua cổng truyền thống, đi đến ở vào London cả mạ tạ ở trong. Không có theo hổ gợt những học sinh khác môn đồng thời lưu đến ngày hôm nay mới lên tàu hổ gợt tốc hành trở về, mà là ở thi cuối kỳ kết thúc cùng ngày cũng đã trước một bước rời đi trường học gần, đã sớm ở cả mạ tạ ở trong chuẩn bị kỹ càng tiến hành thân thể thí nghiệm cần thiết các hạng máy móc. Đánh ra trước mắt cái này xa lạ cả mạ tạ, Nọa khoe miệng cứng đờ kéo kéo. Từ hắn chấn với hụt cùng ạ bộ mì nảy sần thí nghiệm tư liệu giao cho gần đến hiện tại, cũng chỉ có điều quá khứ ngăn ngắn chừng 20 ngày thời gian mà thôi đi. Tại sao? Mới từ sắt vách mạ vào thế giới trở lại hổ gợt nào sẽ, Nọa cũng không phải là không có đã trở lại cả mạ tạ. Chỉ là ngay lúc đó cả mạ tạ vẫn là một bộ tràn ngập khí tức thần bí phép thuật cung điện giáng dấp, tráng lệ mà không mất đi trang nghiêm môn phòng trung ương là một tòa huy hoàng đại khí đá cẩm thạch cầu thang, vẫn dẫn tới tầng lầu cao hơn. Phòng khách chính nhưng là dấu ở đá cẩm thạch cầu thang phía sau, tư ẩn dấu ở cầu thang hai bên phía sau môn tiến vào. Cứ việc phòng khách chính là một mạc vô cùng chất liệu đá mặt đất cùng vách tường, này cùng phía trước môn sảnh trang sức phong cách không một chút nào tương xứng. Có thể cái kia lát thành mỗi khối trên phiến đá đều khắc họa rườm rà mà lại phức tạp nhợt nhạt hoa văn, những người tỉ mỉ dấu ấn tổ hợp lại với nhau lẫn nhau cấu kết trở thành một tòa thật to vô cùng ma pháp trận. Không chỉ là đem thánh điện bao trùm ở bên trong, liền ngay cả tòa London cũng ở nó phạm vi bao phủ ở trong. Nhưng là hiện tại, những này khắc dấu tinh vi ma văn đá phiến đã bị các loại công trình khí giới phá hoại đến thất thất bát bát, hoàn toàn mất đi chúng nó nguyên lai hiệu quả. Một cái cùng Nọa lúc trước tiếp thu huyết thống dung hợp nghi thức sai giờ không nhiều vịt dạng nghỉ ủn quan tài yên lặng địa nằm ở đại sảnh ngay chính giữa. Chỉ là so với Nọa lúc trước dùng cái kia hợp kim quan tài, này một bộ thân thể cường hóa nghi nhỏ bé rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, coi như thân cao đạt đến 10 mét khủng bố cấp độ cũng có thể ung dung chứa được. Tuy rằng tạo hình vẫn là một cái vương vức hộp sắt, nhưng là lớn như vậy nhỏ bé, làm thế nào cũng nhìn không ra cái kia vừa vặn chứa được một người quan tài răng dấp, mà như là một căn 3 tầng tiểu dân phòng. Sở dĩ muốn rèn đúc đến lớn như vậy, này chủ yếu là cân nhắc đến Hạ Dịch đang tiếp thu thí nghiệm sau, hắn hình thể có thể sẽ bành trướng đến vốn có hình thể mấy lần không ngừng, bởi vậy cũng không thể đủ đơn giản lấy hắn vốn có thân cao đến chế tạo riêng. Bốn phía trên sàn nhà, to lớn cây đinh xuyên thấu đá phiến thâm nhập xuống đất sắp tới 15 cm chiều sâu, đem này đài có thể chứa đựng Hạ Dịch như vậy một vị hôn huyết người khổng lồ máy móc vững vàng cố định ở trên mặt đất. Tùm la tùm lum dây điện cùng sợi quang học tùy ý giải trong đất trên mặt, từ loại dẫn cho rằng hào đá cẩm thạch trên bậc thang uốn lượn mà xuống, ở cầu thang cuối cùng đứng vững trên tay vịn đi vòng một vòng sau xuyên qua mở rộng cánh cửa tiến vào phòng khách ở trong, cùng máy móc liên tiếp cùng nhau. Cho tới những người bắp đùi độ lớn cắp điện không tốt lắm chuyển hướng, liền trực tiếp ở vách tường cùng trên trần nhà đào đới đi ra lỗ thủng ở trong xuyên qua, này sẽ vì này đài lên cấp bản thân thể cường hóa nghi cung cấp dâng trào nguồn năng lượng. Trên sàn nhà khắp nơi đều rải rác to nhỏ không đều hòn đá, còn có do thô to hòn đá đổ nát mà đến một mịn, nghiễm nhiên một bộ chính đang trang trí ở trong giữa hoàn thành thương phẩm phòng giá dấp. Cũng may hiện tại nọa cũng không còn cần tòa này thánh điện. Khoảng thời gian này, ở gần vẫn luôn đang vì hắn hôn huyết phù thủy sinh vật hóa học sức mạnh tăng cường hạng mục bận rộn lúc, nọa cũng không vẫn luôn đang mò cá làm miếng, mà là ở chân thực địa làm thực sự. Lại có thêm một quãng thời gian, chờ hắn đem hồ gợt lâu đài cải tạo thành vì là tam đại cả mạ tạ bên trong London thánh điện, cũng đem cùng sâu dưới lòng đất cái kia ma lực trung tâm hoạt động liên tiếp cùng nhau sau khi, hồ gợt lâu đài liền có thể thay thế được hiện hữu tòa này cả mạ tạ, phát huy ra nó tác dụng nên có. Chương 402, Hụt Hạo. Hạo cách. Hải kẹo, chương 402, Hụt Hạo. Hạo cách. Hải kẹo. Uống đi, Hazit, đây là người khổng lồ vận mệnh. Nhìn nọa giơ lên trước mặt mình này một đại bát xanh mượt rất giống rau dưa thang ngoạn ý, Hazit tấm kia bởi vì quanh năm gió thổi nắng chiếu mà có chút ngăm đen khuôn mặt, giờ khác này cũng bởi vì cái kia từ trong chén bồng bềnh đi ra khó nghe mùi mà biến thành đồng dạng xanh lét màu sắc. Cũng may, mặc dù nói Hazit đối với nọa tín nhiệm không đến nỗi nói xem hắn đối với đùm bờ lẹ đỏ như vậy tuyệt đối. Có thể nọa thành tựu từng giáo dục quá hắn cả mạ tạ thể thuật đạo sư, hơn nữa cũng từng là hổ gợt trả giá nhiều như vậy, Hazit vẫn là đồng ý tin tưởng đối phương là người, cũng sẽ không đối với chuyện như thế này hại chính mình. Vì lẽ đó hắn cũng không có ở nọa trước mặt chỉnh vừa ra đánh đổi là cái gì sau đó đầy đất tìm chính mình dịu tình cảnh. Hôn huyết người khổng lồ không chút do dự mà ngẩng lên cái cổ, cạch cạch cạch mấy ngụm lớn, liền đem cái kia một cái có tới người bình thường rửa mặt buồn to nhỏ trong bát trang phục màu xanh lục không rõ chất lỏng dầm uống vào. Cái kia cố dường như cá trích đồ hộp bình thường chí mạng quái lạ mùi vị để hôn huyết người khổng lồ lông mày tầng tầng nhăn lại, đáy bát còn lưu lại một chút chất lỏng, Hạ Dịch liền không thể chờ đợi được nữa mà cầm trong tay bát sứ té xuống đất. Đều còn chưa kịp bước vào cái kia đầy đủ cao 10 mét hộp sắt lớn, Hạ Dịch thân thể cũng đã bắt đầu rồi run rẩy. Trong cổ họng phát sinh liên tiếp phảng phất sắp sửa nghẹt thở khanh khách thanh. Cái kia cố tại thân thể bên trong buộc phát ra ma lực đã bắt đầu rồi đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo, nhưng chỉ là trình độ như thế này thống khổ hiển nhiên còn chưa đủ lấy để ra dày thịt béo người khổng lồ không thể chịu đựng. Bước hơi chút trầm trọng bước tiến, Hạ Dịch chậm chậm địa đi vào cái kia một đài to lớn cơ khí bên trong. Cùng với nói đây là một bộ tinh vi cường hóa máy móc, chẳng bằng nói cái này vịt dạng nhỉ ủng chất liệu hộp sắt lớn, kỳ thực là một cái dùng để giam giữ sắp sinh ra dã thú mà đặc biệt chế tác lao tù. Không chỉ do vịt dạng nhỉ ủng chế tạo, hơn nữa mặt trên còn khắc rõ cứng cỏi cùng cầm cố chờ một loạt ma văn khóa trong tay, vững vàng đem người khổng lồ cố định ở lao tù một bên dương trên cánh tay. Theo cái kia sắp tới nửa mét dày trầm trọng hợp kim cổng lớn ở Hạ Dịch trước mắt chậm rãi hợp lại, đến lúc cuối cùng một tia khe hở cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn sót lại một tấm do đặc thù vật liệu chế tạo cửa sổ quan sát sau, mấy cây cánh tay máy cũng từ bên cạnh rối tới. Cánh tay máy mũi nhọn là một cái đủ để cho khủng long truyền dịch tráng kiện kim tiêm, ở từ cửa sổ quan sát ở ngoài phóng tiến vào cái kia một chút ánh sáng chiếu rọi xuống, lập loè làm cho người kinh hãi hàn mang. Sắc bén kim tiêm dễ như ăn cháo địa phá tan rồi hôn huyết người khổng lồ làn ra, đem gần chế tác được huyết thanh đẩy vào đến Hạ Dịch thân thể ở trong, trở lên chi tính mạch làm khởi điểm, mượn do trải rộng toàn thân mạch máu mạng lưới đem huyết thanh chuyển vận đến thân thể hắn ở trong mỗi một nơi góc xó. Cũng trong lúc đó, vẫn luôn canh giữ ở máy móc cái khác gần ở thu được nọa đánh ra tín hiệu sau, ngay lập tức sẽ lấy to lớn nhất công suất bắt đầu đối với Hạ Dịch tiến hành tia gệm mạ chiếu rọi. Hoàn toàn không cân nhắc bất kỳ hậu quả, phóng xạ liều lượng thậm chí là lúc trước bợ dụ sợ bằng nở ở thí nghiệm bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lúc gặp phóng xạ mấy chục lần. Cân nhắc đến hôn huyết người khổng lồ cùng nhân loại bình thường thể phách sự khác biệt, nay chỉ là mấy chục lần sự khác biệt cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Coi như xảy ra chuyện gì, nọa cũng có thể động đậy thời gian sử dụng phép thuật đem Hạ Dịch linh hồn từ minh giới bên trong kéo trở về, sau đó sẽ thứ nhét trở lại hắn cái kia một bộ bị thời gian phép thuật phục hồi như cũ thân thể bên trong. Ở mạnh mẽ tia gệm mạ chiếu xuống, Hạ Dịch thân thể đã do vừa bắt đầu run rẩy biến thành nghiêm trọng co giật. Cổ họng của hắn bên trong nguyên bản chỉ là một chủng loại tự khắp cơ thể đang run rẩy lúc, không cách nào kiểm chế kèn cái thanh, hiện tại nhưng cũng chuyển biến trở thành như dã thú gào thét. Đứng ở cao 5 mét thang máy trên, nọa có thể xuyên thấu qua trước mắt nhỏ hẹp cửa sổ quan sát nhìn thấy Hạ Dịch trên người bắp thịt ở lấy một loại mắt trần có thể thấy đáng sợ tốc độ nhanh chóng phồng lên. Tạo thành xương cốt cốt tế bào ở bên ngoài đến năng lượng mạnh mẽ bổ sung dưới, thậm chí siêu thoát rồi gen đối với chúng nó hạn chế định hình, hóa thành từng cây giữ tận gai xương xuyên thấu Hạ Dịch bắp thịt làn ra, từ hắn mỗi một tiết cổ sống nơi về phía sau mọc ra, liền phảng phất gỗ tiểu là sau lưng cái kia một loạt san hô trạng vây lưng như vậy giữ tận khủng bố. Nhanh chóng sinh trưởng xương cốt cùng kiên cố bắp thịt lẫn nhau để ép, phát sinh liên tiếp kiếp người kèn cái thanh. Hạ Dịch y phục trên người vẹn vẹn chỉ là kiên trì 2 giây đồng hồ thời gian, liền bị hình thể dường như thổi khí cầu giống như nhanh chóng nở lớn Hạ Dịch nổ tung, biến thành một chỗ rải rác tàn tạ vải. Vào lúc này Hạ Dịch thân cao đã đột phá 5 mét độ cao, chính đang hướng về 6 mét nhanh chóng bước vào. Mà hắn làn da cũng vào đúng lúc này bắt đầu, do nguyên bản có chút ngăm đen nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra được thuộc về bạch sắc nhân loại màu da, bắt đầu hướng về nham thạch bình thường xám đen chuyển biến. Thật giống như là chúng rồi mỡ đỡ xạ hóa đá ánh mắt như vậy, nham thạch bình thường màu xám đen từ từ ở hắn làn da mặt ngoài ngất nhiễm ra, nhìn qua phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ dáng dấp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều màu xám đen từ từ đem hắn thân thể mặt ngoài bao trùm, bên ngoài thân nổi lên mạch máu trung lưu chảy đỏ sẫm huyết dịch quỷ dị mà tỏa ra ánh sáng, thật giống như là liên tục chảy xuôi dung nham như vậy. Chuyện này, này thứ đồ gì? Loại trên mặt là một bộ tàu điện ngầm lão nhân điện thoại di động mặt mê hoặc vẻ mặt. Hắn nguyên bản là muốn rèn đúc một cái phép thuật bản hút, tại sao hiện tại Hạ Dịch biến thành dáng vẻ ấy? Hiện tại Hồ Gượt có thể nói là nhân tài đông đúc. Một cái xuất thân từ Cạ Mạ Tạ thượng cổ tôn giả, Sạ Phật đại nhân, chế tạo ra chẹm tợ lạ sơ, ở nhiều cái học thuật lĩnh vực đều rất có chiến tích thiên tài nhà phát minh, gần sở Tạ Sĩ. Tay cầm vịt dạng nghỉ ủng tấm khiên, kế thừa cả Pen America danh hiệu siêu chiến binh kế hoạch kết quả, bù kỳ bản S. Sở trường với hệ lôi phép thuật, lấy sấm sét rèn thể thu được mạnh mẽ thể phách, vũ khí là một thanh dùng ngâm ở tự thân huyết dịch ở trong thần đỡ bật trái tim thành tiểu trượng tâm ạ lì ẻn đua phép dồn nhị phở lệ phật thần sấm. Thân đủng truyền kỳ huyết thống, một tay kiếm nhất tay thuẫn làm cho xuất thần nhập hóa, có thể gọi nửa người ở đỡ bổ mạn phò tét. Hồ Gượt bản ạ vẹn trở thế hệ đầu 6 bá chủ, đã tập hợp trong đó 5 vị, tuy rằng cuối cùng thật giống trà trộn vào đi một cái sắt vách giờ cờ vũ trụ họa phong kỳ quái gia hỏa, nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu chính là hiện tại cái này cái trong đoàn đội, phép thuật phát ra đã có, còn có một cái có thể vì là đồng đội cung cấp các loại thần kỳ phát minh thiên tài nhà khoa học, hậu cần cũng có bảo đảm. Một cái phụ trách thanh tiểu binh cỡ lớn lính siêu cấp, còn có vật pháp song tu chiến đấu pháp sư cùng mà kiếm sĩ. Còn kém một cái thuần vật lý phát ra hơn nữa còn có thể đánh có thể chịu xe tăng hạng nặng. Chờ chút. Nói đến, dung nham cự thú mạn phách thật giống cũng là phương diện này định vị. Cái kia không sao rồi. Ngay ở nọ ngây người này ngăn ngắn một hồi thời gian, Hạ Dịch thân cao đã đột phá 8 mét cấp độ, bắt đầu hướng về 9 mét bước vào. Nếu như hắn lại tiếp tục trưởng cao lời nói khả năng này một tòa lao tù liền muốn không cách nào chứa đựng hắn thân thể cao lớn. Cũng may, tựa hồ là Hạ Dịch thân thể đã từ từ đến cực hạn, hắn cái kia dường như thổi khí cầu giống như nhanh chóng nở lớn thân thể cũng dần dần trì hoãn sinh trưởng tốc độ. Từ trước kia 3m8 thân cao mãi cho đến đột phá 7m, cũng là chỉ là tiêu tốn ngăn ngắn chừng 20 giây thời gian. Có thể từ 7m đến 8m nhưng là tiêu tốn so với trước đây mấy mét còn muốn bề trên một nửa thời gian, cho đến Hạ Dịch thân cao đạt đến 8m cấp độ lúc, trên căn bản đã sắp muốn rơi vào đến chỉ trệ không tiến giai đoạn. Mãi cho đến ở nọ nhận biết ở trong, máy móc nội bộ cái kia cố hỗn loạn không thể tả sức mạnh đã dần dần hướng tới bình tĩnh thời gian, thông qua nhìn ra phương pháp đại khái phán đoán, Hạ Dịch thân cao cuối cùng đại thể dừng lại ở 8m7, 8 giai đoạn. Thời khắc bây giờ Hạ Dịch đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng dấp, chỉ là bị vướng bởi cửa sổ quan sát to nhỏ, vì lẽ đó nọ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái kia một bức kiên cố vô cùng vết tượng, cái kia giống như cứng rắn nham thạch xám đen trên da là từng đạo dung nham giống như hoa văn, kỳ thực đó là bởi vì chảy xuôi với mạch máu bên trong dòng máu quá mức nóng rực mà dẫn đến. Chỉ là thông qua này nhỏ hẹp cửa sổ quan sát khẩu nhìn thoáng qua, nọ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trước mắt này một vị quái vật khổng lồ sức bùng nổ cầu kết bắp thịt dưới, ẩn chứa chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đem cơ khí mở ra đi. Ai? Nọ lời nói để gần không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi xác định sao? Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng hiện tại Hạ Dịch đến tột cùng là thế nào một loại trạng thái, có thể hụt ở nàng trước kia bên trong thế giới kia gây ra tai họa, nàng cũng là có nghe thấy. Nàng đương nhiên biết bợ rụ sơ bằng nờ một khi không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn không có lý trí có thể nói, chỉ có thể khắp nơi phá hoại màu xanh lục to con. Hiện tại vấn đề là, bọn họ ở đối với Hạ Dịch tiến hành cải tạo thời điểm, tham chiếu bản gốc nhưng là ruột tướng quân đại lực phổ biến lục quân sinh vật hóa học sức mạnh tăng cường hạng mục cũng chính là dẫn đến người khổng lồ xanh hụt bất ngờ sinh ra cái kia thí nghiệm hạng mục. Vì lẽ đó, Hạ Dịch có hay không cũng sẽ dường như tiến sĩ bằng nợ như vậy phân liệt ra một cái khác không có bất kỳ lý trí nhân cách, hóa thân một đầu to lớn hơn nữa điên cuồng phá hoại quái vật. Hơn nữa Hạ Dịch hiện tại sức chiến đấu nhưng là phải so với hụt khủng bố hơn nhiều, nếu như đối phương một khi mất khống chế lời nói, chỉ là dựa vào hai người bọn họ thật sự có thể đem đối phương ngăn cản hạ xuống sao? Ở nàng vẫn không có xác nhận cải tạo hoàn toàn thành công tình huống, nếu như Hạ Dịch chỉ là đàng hoàng mà ở lại nàng thiết kế tỉ mỉ này đài máy móc ở trong, coi như đối phương mất đi khống chế chính mình cũng có biện pháp đem chế phục, hơn nữa nọ cũng có thể động đậy thời gian sử dụng phép thuật đem Hạ Dịch trạng thái bố trí lại trở lại thí nghiệm bắt đầu trước. Nhưng nếu như thả ra lời nói, như vậy đủ loại khác nhau không xác định ảnh hưởng nhân tố liền thực sự là quá nhiều rồi. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, đem Hạ Dịch thả ra đi. Nọ dường dưng như không địa phất phất tay. Hôn huyết người khổng lồ tuy rằng ở pháp kháng phương diện này hoàn toàn được đầy, coi như là không có hết sức tu luyện thể thuật người khổng lồ, cũng có thể dễ dàng dựa vào thân thể chống đỡ 4-5 đạo ạ và đạ kẻ đạ dạ chú. Đương nhiên, không thể là cầm trong tay lao đua phép vốn để mọi hỏa lực mở ra hết cấp bậc giết chóc chú. Nhưng điều này cũng từ mặt bên chứng minh người khổng lồ thể phách cường độ, còn có bọn họ phép thuật kháng tính cường độ đến tột cùng có bao nhiêu thái quá. Mà Hạ Dịch pháp kháng, tuy rằng chỉ là nắm giữ một nửa người khổng lồ huyết thống dẫn đến hắn ở thiên phú trưởng thành phương diện này so với thuần chủng người khổng lồ tới nói có chỗ không bằng, nhưng là trải qua ngày mốt rèn luyện, hắn pháp kháng thậm chí càng so với bình thường người khổng lồ càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là đơn thuần điệp vật pháp song kháng, đang đối mặt chân thực thương tổn thời điểm cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Coi như Hạ Dịch song kháng điệp đến truyền kỳ ca Tesla trình độ đó, chỉ cần linh hồn của hắn không phải là cùng thân thể gắt gao quấn lấy nhau không cách nào tách ra, nọa cũng có thể một cái tát liền đem linh hồn của hắn từ bên trong thân thể đánh ra đến. Vẫn không có chờ gần dưới định đem máy móc cửa lớn mở ra quyết tâm, nương theo một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, cái kia dày nặng hợp kim trên cửa chính liền xuất hiện một tia mắt trần có thể thấy bẻ cong. Cũng trong lúc đó nhớ tới, là một tiếng giống như đánh thép tiếng sắt thép va chạm. Nhìn trước mắt máy móc trên cái kia thoáng bẻ cong cổng lớn, gần không dám tin tưởng địa trận to hai mắt, chuyện này. Tuy rằng bộ này thân thể cường hóa nghi sắc ngoài vật liệu cũng không phải 100% thuần vịt dạng nghỉ mà chỉ là đại khái chiếm cứ trong đó 40% không tới tỷ lệ, có thể loại này hỗn tạp thái, thiết cùng vịt dạn nhì ủng cùng với cái khác một ít nguyên tố hợp kim, nó độ cứng cùng tính dai cũng là đến vạn phần khuyết đại một loại cấp độ. Chớ đừng nói chi là cái kia đầy đủ nửa mét độ dày, dù cho là đẹp tợ lệ kẹt ủ dạn nhì ủng đạn xuyên giáp trực tiếp đôi ở phía trên không khoảng cách nổ súng, cũng chỉ có thể ở trên mặt này lưu lại một cái bé nhỏ không đáng kể hố nông thôi. Có thể như vậy một tấm cổng lớn nhưng là ở hạ dịch một quyền dưới, liền xuất hiện mắt trần có thể thấy bẻ cong. Đây thật sự là nhân loại có thể đạt đến sức mạnh sao? Ngươi chỉ để ý mở cửa ra là được rồi. Đã là lần thứ ba mở miệng nọa giọng nói mang vẻ một chút thiếu kiên nhẫn. Cho tới nay đều chưa từng thăm dò nọa thực lực chân chính đến tuột cùng làm sao, thế nhưng xuất phát từ đối với nọa tín nhiệm, gần coi như vẫn là một bộ lo lắng tầng tầng răng dấp, cũng lựa chọn nghe tin nọa lời nói mà đè xuống mở khóa khai quan. Cứ việc có một chút biến hình, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng máy móc bình thường khai quan. Mới chỉ là mở ra một tia khe hở, lượng lớn màu trắng hơi nước liền từ nguyên bản phong kín máy móc nội bộ chút xuống mà ra, đó là hạ dịch mạnh nhiệt độ bốc hơi rồi thân thể hắn ở trong lượng lớn lượng nước mà tạo thành. Cái kia phiến dày nặng cổng lớn chậm rãi hướng về hai bên xoay tròn mở ra, mới chỉ là mới vừa mở ra một cái không đủ nửa mét khe hở, một đôi mọc ra sắc bén móng tay giữ tận hai tay liền không thể chờ đợi được nữa mà từ bên trong phá ra. Sức mạnh khổng lồ ra tốc cổng lớn mở ra, ngay lập tức từ bên trong bỏ ra chính là một cái cánh tay trắng kiện, cái kia che kín hai tay dung nham hoa văn liền phảng phất mở ra thứ 8 môn khải hoàn giống như. Bị hợp kim cổng lớn che đậy phần lớn tia sáng máy móc nội bộ, đột nhiên sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng, đó là một đôi đầy dây hỗn loạn cùng cuồng bạo ý nghĩ con mắt. Rốt cục thoát ly cái kia chật chội đến khiến người ta nghẹt thở không gian thu hẹp, được quý giá tự do. Đầu óc còn chưa dứt, gì tỉnh táo hạ dịt ở bước ra bước thứ nhất sau khi liền muốn ngửa đầu điên cuồng gào thét. Nhưng mà đầu của hắn mới chỉ là mới vừa ngẩng một tia góc độ, một đạo cùng hắn lẫn nhau so sánh có vẻ cực kỳ nhỏ bé bóng người liền từ dưới chân của hắn nhảy lên thật cao. Chỉ là nhẹ nhàng một cái tát khắc ở hạ dịt bụng, nóa liền dễ như ăn cháo mà đem bộ thân thể này ở trong cái kia thuộc về hạ dịt linh hồn đánh ra bên ngoài cơ thể. Mất đi linh hồn khống chế sau khi, vị này có tới nhà nhỏ 3 tầng cao như vậy thân hình khổng lồ lại như là bị rút khô sở hữu khí lực như vậy, không hề căn cứ địa sụp đổ hạ xuống, nện ở phòng khách cái kia chất liệu đá trên sàn nhà phát sinh một tiếng nặng nề vang vọng. Tỉ mị không trung trôi nổi linh hồn, nọa trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí lúc gần lúc hiện vẫn có thể từ bên trong nhìn thấy một vẻ sắc mặt vui mừng. Chỉ là một cái linh hồn, mà không giống bằng nợ như vậy phát triển ra một người khác cách đến cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, như vậy muốn để hạ dịt khôi phục bình thường liền muốn đơn giản hơn nhiều. Tối thiểu bọn họ không cần xem tiến sĩ bằng nợ như vậy, đem mình nốt tại lệm mạ trong phòng thí nghiệm bế quan lâu như vậy sau khi, mới đưa mình cùng hụt hoàn toàn hòa làm một thể, tuy hai mà một. Con bà nó, cao tốc miễn phí kỳ đều qua, kết quả tối ngày hôm qua tan tầm trên đường về nhà, ngăn ngắn 50 km cao tốc vẫn là tỉnh cờ gặp 4-5 cái 1-5-2 dương dầu tuyển thủ. Chương 403, bắt môn độn giáp chi trận, chương 403, bắt môn độn giáp chi trận. Linh hồn bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Hạ dịch vậy còn chưa từng chịu đến thân thể ảnh hưởng mà sản sinh thay đổi nửa trong suốt linh thể trôi nổi ở giữa không trung, hơi chút choáng váng mà nhìn trước mắt như núi lớn tự thân thân thể. Ở trải qua vừa bắt đầu sao động sau khi, hạ dịch cái kia bởi vì cải tạo mà có vẻ cáo kỉnh tâm tình bất an giờ khắc này ở nọa phép thuật động viên dưới cũng dần dần bình ổn lại. Làm hôn huyết người khổng lồ tìm về thuộc về mình lý trí sau, qua lại đánh giá chính mình hiện nay dáng dấp, hạ dịch vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ từ chuyển biến thành xin ốc. 9m số liệu này nhìn như cũng không thế nào khuyết đại, mà khi nó đại biểu sự vật là một người thân cao. Đồng thời cái này cao 9m người khổng lồ hiện tại còn sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt ngươi lúc, ngươi mới sẽ phát hiện trước mắt này một vị như núi lớn quái vật khổng lồ đến tột cùng là cỡ nào khiến người ta hoảng sợ. Dù cho hiện tại hạ dịch là nằm trên mặt đất, nhưng là cái kia từ cổ sống trên vẫn kéo dài tới bên ngoài cơ thể giữ tận gai xương, mặt trên còn lưu lại từng tia từng sợi máu tươi khiến người ta chỉ là nhìn đều cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía khủng bố cảm. Chớ đừng nói chi là cái kia giống như kiên cố nham thạch giống như tinh tráng thân thể mặt ngoài, còn hiện ra con đường dung nham giống như đỏ như máu sắc hoa văn, không ngừng mà ra bên ngoài tỏa ra hung hãn khí tức, như là một đầu ngủ say hồng hoang manh thú như vậy. Chỉ là tóc đây, hắn gái kia một đầu dẫn cho rằng hào dày đặc tóc, còn có tượng trưng nam tính hùng phong dâu quay nón tròm dâu đây. Miễn cưỡng thao túng chính mình linh thể đồng bền đến thân thể mình phía trước, đánh giá cái kia viên bóng loáng đang lượng đầu to, hạ dịt vẻ mặt tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Hắn phí hết đại lực khí mới từ thân thể của chính mình trên người thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn phía nọa phương hướng. Nhưng mà nọa chỉ là nhún nhún vai, ta cũng không biết đây là cái gì tình huống. Không có chờ hạ dịt đưa ra một ít cái khác phản ứng gì, đứng thẳng ở hạ dịt cái kia thiếu hụt linh hồn thân hình khổng lồ bên, nọa tự nhiên đem hai tay khoát lên đồng thời cấu trúc nổi lên phiền phức thi pháp thủ thế. Bắn tóe màu vàng đốm lửa cơ sở phép thuật đường nét theo nọa thủ thế mà không ngừng điệu từ trong hư không sản sinh, dù sao nối liền với nhau hình thành một cái khiến người ta hoa cả mắt phức tạp ma pháp trận. Tiêu chuẩn hình tròn ma pháp trận khảm nạm ở hình vuông ma trận ở trong, ma vòng ngoài cùng phép thuật đường nét trên lại sâu chuỗi nổi lên 9 cái càng nhỏ hơn một ít ma pháp trận, dường như mọi người vờn quanh như vậy đem trung ương chủ ma pháp trận bảo vệ quanh ở trong đó. Từ ma pháp trận bên trong phóng xạ ra tia sáng chói mắt trắng lóa bên trong tiết lộ một chút xanh thẳm, đem hạ dịch thân thể cao lớn bao phủ ở bên trong, tại đây thần bí ánh sáng chiếu xuống. Hạ dịt cái kia vốn là có đầy đủ cao 9 mét cực lớn đống thân thể lại như là quả cầu da xì hơi như vậy nhanh chóng co lại. Vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn chừng 10 giây thời gian, hạ dịt thân thể ngay ở ba người nhìn kỹ khôi phục lại trước đây bình thường trình độ. Hơn nữa hắn cái kia một đầu dày đặc tóc cũng như kỳ tích địa một lần nữa trở về, điều này làm cho hôn huyết người khổng lồ nội tâm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, con mẹ nó ngươi có thể hay không trước tiên cho ta nắp bộ quần áo a? Một tay duy trì ma pháp trận vận chuyển, nọa trở nên chống không tay phải lại một lần nữa bước lên gần cùng hạ dịt hai người này phép thuật tiểu manh tân hoàn toàn xem không hiểu thủ thế. So với hai tay kết ấn, một tay kết ấn không thể nghi ngờ sẽ làm người cảm thấy càng thêm chấn động. Thủ thế bởi vì thiếu hụt một cái tay mà bị đơn giản hóa rất nhiều, có thể nó quy trình nhưng là càng thêm phức tạp, đầy đủ biến ảo 17 loại thủ thế sau nọa mới đột nhiên một tấm bàn tay, màu đỏ tươi đai lưng liền từ bàn tay hắn tâm vẽ đi ra một cái loại nhỏ ma pháp trận bên trong phụt lên mà ra. Nay cũng không chỉ là cờ dìm sần bẹn nờ Opsi tổ giác. Trong đó còn hôn tạp nọa xây dựng ở tự thân ở đối với phép thuật này lý giải cơ sở trên, tiến hành một ít công năng phương diện điều chỉnh, khiến cho từ một cái công hiệu chỉ một dạng buộc loại ma pháp biến thành một cái càng mạnh mẽ hơn phong ấn thuật sĩ. Cái kia cuốn quanh ở hạ dịch bình thường hình thể trên thân thể màu đỏ tươi đai lưng lại như là bị hắn thân thể hấp thu lấy như vậy, ở ba người. Nha không, ở hai người nhìn kỹ. Gần đã đem đầu của chính mình chuyển qua, không dự định mắt thấy trước mắt này cay con mắt một màn. Màu đỏ tươi đai lưng từng điểm địa dung nhập vào hạ dịch thân thể ở trong, nhưng này nửa cái lòng bàn tay rộng đai lưng mặt trên khắc hội chữ khắc, nhưng là vĩnh cửu địa ở hạ dịch bên ngoài thân bảo lưu lại, lại như là khắc vào da thịt hình xăm như vậy. Làm sở hữu màu đỏ tươi đai lưng đều biến mất ở hạ dịch bên ngoài thân sau khi, nõa lòng bàn tay phải duy trì ma pháp trận đột nhiên bẻ cong thành một đoàn mơ hồ ánh sáng, lại như là laser khắc hội như vậy ở hạ dịch tay phải mu bàn tay hình thành một cái tạo hình phức tạp văn chương. Đang làm xong xuôi tất cả những thứ này sau khi, Noa mới một mặt ghét bỏ điệu từ chính mình không gian chứa đồ bên trong tìm ra một cái thích hợp hôn huyết người khổng lồ hình thể quần áo ném đi ra ngoài, còn thuận lợi đem hạ dịch đồng bình ở trong hư không linh thể cho nhét trở lại thân thể bên trong. Cảm giác ở trước mặt người ngoài trần truồng mà chạy quái thẹn thùng hôn huyết người khổng lồ, bùng nổ ra so với bình thường rời giường mặc quần áo phải nhanh gấp 10 lần siêu nhanh tốc độ đem quần áo nhanh nhẹn bộ tốt. Đối mặt trước mắt quay lưng chính mình hai người, hôn huyết người khổng lồ trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng, vốn định mở miệng hướng về Noa dò hỏi một chút liên quan với hắn cái kia đầy bụng nghi hoặc. Nói thí dụ như trước đây đối với mình triển khai cái kia hai cái phép thuật đến tuột cùng có cái gì thần kỳ hiệu quả, mà này một bộ biến trở về nguyên lai nhỏ bé thân thể đến tuột cùng có thể hay không lại giống như trước đây cái kia một bộ khủng bố tư thái như thế mất đi sự khống chế. Nhưng thật giống đột nhiên liền nhiễm phải mấy phần xã khủng tính cách, nói đúng ra hẳn là quê chết hạ dịch cuối cùng vẫn là không có thể đem vấn đề của hắn hỏi ra lời. Vì lẽ đó hắn chỉ là yên lặng mà đứng tại chỗ, đánh ra chính mình cái kia ngoại trừ trên mu bàn tay thêm ra tới một người kỳ quái hình xăm ở ngoài, mà không có cái khác bất kỳ biến hóa nào hai tay. Hai tay cầm quyền, nhưng bởi vì trên tay không có bất kỳ có thể đem ra nắm đồ vật, Hạ Dịch cũng không thể đủ trực quan địa cảm thụ ra hắn sức mạnh bây giờ so với trước đây đến tột cùng có hay không sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái kia béo ị cái bụng vẫn là cùng trước đây như thế chứa đầy chất chứa sức bùng nổ sức mạnh dài rộng bắp thịt, nếu như không khom lưng lời nói vẫn là cùng trước đây như thế không thấy mình mũi chân. Hạ Dịch có chút khổ não địa vô chính mình cái kia một đầu dày đặc tóc, phản phất cái kia tùm la tùm lun tóc bị kẹp ở khe hở bên trong cảm thụ có thể vì hắn mang đến một tia bé nhỏ không đáng kể an tâm cảm như vậy. Tại sao hắn tổng cảm giác mới vừa này trong đại sảnh đã phát sinh hết thảy đều tốt như là hắn làm một cái mộng ban ngày như thế, hết thảy đều là như vậy không chân thực. Ngay ở Hạ Dịch còn ở ngây người thời điểm, đứng ở hắn phía trước cách đó không xa Noa, khi hắn nghe được phía sau mặc quần áo tất sột soạt tốt âm thanh biến mất sau khi, cũng rốt cục xoay người lại. Nhìn trước mắt Noa trên mặt cũng là một bộ hơi chút khổ não vẻ mặt, Hạ Dịch ngựa khí có chút không quá chắc chắn, mới vừa như vậy, xem như là thành công rồi sao? Toán thành công một nửa đi. Noa có chút bất đắc dĩ thở dài, ta vốn là cho rằng ngươi có thể khống chế thật này một nguồn sức mạnh, nhưng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là tính toán sai lầm. Cường hóa đến tựa hồ có hơi quá mức, cái nồi này ta không gánh. Bên cạnh cũng xoay người lại gần ngay lập tức liền phát biểu miễn trách thanh minh, đem này một cái hoa nước cho phiết đến rất xa, một tia trách nhiệm cũng không có ý định như phải. Cũng không biết là tên nào phát điên địa đem tia gậy mạ phong xạ liều lượng nâng cao đến như vậy thái quá trình độ, hơn nữa cái kia một phần đi qua nọa tự tay điều chế ma dược cũng có thể nói là không hề có nhân tính có thể nói. Bởi vì hôn huyết người khổng lồ thân thể đặc biệt gian tạo, hơn nữa còn nắm giữ thời gian phép thuật có thể bất cứ lúc nào nghịch chuyển nguy cơ. Vì lẽ đó một vị không muốn tiết lộ họ tên tương lai đời thứ ba đang hố bằng hữu mình thời điểm là hoàn toàn không có suy nghĩ qua khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Dù sao hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng đều có thể thông qua thời gian đảo ngược phương thức để đền bù chính mình phạm vào sai lầm, nhưng mà nọa cần thiết trả giá vẹn vẹn chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể mà lực thôi. Cứ như vậy, so với cải tạo thành công sau khi có thể sẽ mang đến to lớn tiền lợi, điểm ấy đánh đổi cũng coi như không được cái gì. Nghe thấy chính mình không nghe lời công nhân cái kia đâm lưng lão bản lời nói, còn hy vọng vị thiên tài này nhà phát minh tiếp tục vì là xạ thuần cục phát sáng tỏa nhiệt, nọa không thể làm gì hàng rong mở ra hai tay. Hắn hướng về bộ kia cổng lớn suýt chút nữa liền bị cường tháo ra to lớn máy móc dơ lên cằm, ra hiệu Hạ Dịch nhìn về phía bên kia, không có cách nào, ta chỉ có thể trước đem ngươi sức mạnh phong ấn lên. Hạ Dịch dơ lên tay phải của chính mình, phong ấn. Là cái này sao? Ngươi trên mu bàn tay cái kia văn chương chính là phong ấn thuật thức, ta đem này một phần sức mạnh chia làm không bình quân 8 phần, đồng thời còn bố trí 8 tầng phong ấn, lưu lại ta sẽ đem mở nó ra thủ đoạn dạy cho ngươi. Nhắc lên này một đạo ở cải tạo thí nghiệm bắt đầu trước, cũng đã dự thiết đến tình huống như thế có thể sẽ phát sinh cho nên mới tỉ mỉ chuẩn bị phong ấn, nọ khẽ miệng liền không tự chủ được mà hướng lên trên vung lên. Môi ở bộ mặt bắp thịt kéo xuống cũng mở ra đến, triển lộ ra nọa cái kia một bộ tối tăm trong đại sảnh cũng sở bạ cờ lỉnh tỏa sáng hồ gợt răng trắng, ta đưa nó xưng là bắt môn độn giáp chi trận. Mỗi một đạo phong ấn mở ra đều sẽ giải phóng ra người vốn nên nắm giữ một phần sức mạnh, phong ấn càng là sau này, giải phóng sức mạnh cũng sẽ gấp mấy lần mấy địa phong to, cho đến đạo thứ 8 phong ấn hoàn toàn mở ra, ngươi là có thể thu hồi ngươi tất cả sức mạnh. Chỉ là thứ 8 môn mở ra gặp nương theo mãnh liệt tác dụng phụ, ngươi thân thể rất có khả năng không chịu nổi toàn bộ sức mạnh phóng thích sau khi mang đến siêu cường gánh nặng. Nọa tự thuật ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất hắn nói tới chỉ có điều là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nói cách khác, vào lúc ấy ngươi rất có khả năng sẽ chết. Nghe nọa giảng giải, đều là xuyên việt giả gần luôn cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng dáng vẻ, nhưng không giống cái nhóm này trùng ní bị ô độ tăng mạnh nam các học sinh cấp 3 như thế truy phiên nện con trùng quy vẫn không có phán đoán ra này cô không đúng cảm giác đến tột cùng đến từ đâu. Nếu như đổi làm là sát vách xem mạn gạ vô số Hà Lan đệ, hay là hắn liền có thể phán đoán ra. Hắn đây mẹ không phải là hổ gợt thương lam manh thú lộ sát thành đỏ đậm manh thú quá trình sao? Tiếp nhận nọa đưa tới một bản bút ký, xưa nay liền đều không đúng cái gì thành tích ưu dị học sinh tốt, thậm chí trên đường cũng bởi vì bị bạn học hãm hại mà lang đang bỏ tù hạ dịp, trên mặt hiện lộ ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Từ khi hắn bị bộ phép thuật phán xử khai trừ ra hồ gợt, ở hạt ca bằng mãn tăng án phạt bị thả ra ngoài sau khi, hắn trên căn bản sẽ không có học được bất kỳ phép thuật. Hắn hiện tại nắm giữ những người phép thuật vẫn là hắn lúc trước tại trên hồ gợt học kỳ học, ngay cả hắn sau đó theo nọa học tập những thứ đó, ngoại trừ sấm sét rèn thể cần đem ma lực chuyển hóa thành điện lưu ở ngoài, cái khác sẽ không có một cái cùng phép thuật dính dáng. Trái lại càng tới gần thuần túy thể thuật. Cũng bởi vì như thế, mặc dù nói nọa đưa tới này bản bút ký, mặt trên tuy rằng chỉ có mặt trước chừng 10 trang ghi chép cái này phong ấn thuật thức nguyên lý hòa giải phong phương pháp. Hơn nữa nọa ở thiết kế thuật thức thời điểm, cũng rất chi kỷ mà cân nhắc đến hôn huyết người khổng lồ năng lực học tập, cũng không thể đơn giản lấy học bá tiểu hải ly năng lực phân tích đi lại vào. Vì lẽ đó hắn thiết kế cái này phong ấn phép thuật đúng là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Nhìn trước mắt hôn huyết người khổng lồ trên mặt một bộ thành thật hàm hậu vẻ mặt, nọa cũng là có chút đau đầu mà che đầu. Song đời, hắn vẫn là đánh giá cao hôn huyết người khổng lồ năng lực học tập. Hạ Dịt người này, ở hắn cảm thấy hứng thú trong lĩnh vực hắn có thể nói là 100% không hơn không kém thiên tài. Liên nói thí dụ như, đem đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú thuần hóa, đồng thời ở hắn đốt thứ nhất thần kỳ động vật bảo vệ trên lớp, liền mang theo một vị chưa bao giờ cùng bất kỳ nguy hiểm nào trình độ vượt qua 3 ít thần kỳ động vật tiếp xúc qua học sinh, dùng hắn ứng đối thần kỳ động vật phong phú học thức, chỉ đạo đối phương thành công cùng đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú đến rồi một hồi có thể gọi hoàn mỹ sách giáo khoa thức tiếp xúc. Đồng thời, hắn còn để học sinh kỵ đến đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú loại này kiêu ngạo sinh vật trên lưng hoàn thành rồi một lần hoàn hổ gợt lữ trình. Coi như là dạy học thần kỳ động vật bảo vệ khóa nhiều năm sư phụ già, sẽ buộc giáo sư cũng đều không dám mang theo các học sinh như thế chơi. Đương nhiên, trong này thiếu không được hôn huyết người khổng lồ đối với những thứ này thần kỳ động vật trình độ nguy hiểm phán đoán sai, còn có hắn cái kia vượt qua nhân loại bình thường trình độ mấy chục lần vật pháp song kháng mang cho hắn mật ngọt tự tin. Chỉ là những này đều không thể phủ định Hạ Dịt ở thần kỳ động vật lĩnh vực thành tựu. Nếu như Hạ Dịt có thể tiếp thu một ít hệ thống tính giáo dục học tập, như vậy hoàn toàn có thể dự kiến, hắn ở thần kỳ động vật lĩnh vực này thành tựu tuyệt đối sẽ không so với một vị đặc lột hạ giận bao thấp đi nơi nào, thậm chí còn có khả năng vượt qua đối phương. Có điều Hạ Dịt có thể có được như vậy trình độ, chủ yếu vẫn là xây dựng ở thần kỳ động vật là hắn yêu thích sự vật này một cơ sở trên. Vị này bề ngoài xem ra vô cùng thô lỗ, nhưng là trong xương tràn ngập ôn nhu cùng thiện lương hôn huyết người khổng lồ kỳ thực đối với nọa giáo dục cho hắn những người đánh đánh giết giết phép thuật, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, muốn hắn lấy ra nghiền ngẫm đọc rồng mẹ hậu sản hộ lý loại hình nuôi con thư tịch lúc 200% chăm chú lực, đi nghiên tập này một cái không biết mùi vị phong ấn thuật thức. A, thật là khó a. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Nếu không hắn vẫn là không học đi, chinh phục người khổng lồ bộ lạc làm cự nhân vương loại hình sự tình vốn là cũng không phải hắn bản ý, nếu như hắn dùng một cái nọa không cách nào từ chối thủ lao đem đổi lấy đối phương đi đến dãy núi Hunter, giúp mình đem mẫu thân cùng đệ đệ tiếp đi ra đây. Hoàn toàn không để ý nọa cái kia bởi vì lệ ghi lì mẹn xì lắng nghe đến đối phương tiếng lòng mà trở nên càng ngày càng tối sắc mặt, hôn huyết người khổng lồ tâm tư từ từ thả bay tự mình. Chương 404, Hồ Gợt Cà Mạ Tạ, chương 404, Hồ Gợt Cà Mạ Tạ. Làm các học sinh đều rời đi hồ gợt sau khi, này trong ngày thường đều là tràn ngập các học sinh tiếng ồn ào lâu đài cuối cùng cũng coi như nên đón một đoạn sự yên tĩnh hiếm có kỳ. Có lẽ vậy. Cái kia viên ở trong vũ trụ mịt mờ liên tục đối ngoại phóng xạ vô tận quang cùng nhiệt hành tinh, mới chỉ là từ dưới đường chân trời hiện ra chính mình một phần nhỏ thân thể, ầm ầm ầm âm thanh lại một lần từ bên dưới pháo đài mới sâu dưới lòng đất truyền ra. Đây là ngày thứ mười mấy. Miêu tính lực muốn so với nhân loại nhạy bén rất nhiều, lớn tuổi miêu nương tự nhiên là không thể đủ tại đây dạng tạp âm quấy rầy dưới vẫn có thể ngủ ngon được. Lấy ngựa nạ gồn giáo sư tính cách, là tuyệt đối không thể làm ra xem ngủ nướng loại này tiểu hài tử khí hành vi, chỉ là này nhiều ngày đến liên tục tạp âm ô nhiễm công kích làm cho nàng cảm giác thần kinh suy nhược, cho tới nàng đang bị đánh thức sau khi chỉ là mở mịt mở mắt ra nhìn trần nhà. Mà không có bất kỳ bước kế tiếp rời giường động tác. Mãi cho đến bên dưới pháo đài mới trong mật thất lại chuyển tới một trận giường như lòng đất thử nghiệm vũ khí hạt nhân giống như nặng nề tiếng nổ vang rền, liền mang theo xây dựng ở phía trên lâu đài cũng tại đây truyền lên mãnh liệt sóng chấn động dưới ảnh hưởng một trận run rẩy, lớn tuổi miêu nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không thể nhịn được nữa, ngựa nạ gồn giáo sư một cái xốc lên che ở chăn mền trên người, bước nhanh đi tới phòng nghỉ ngơi bên cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo dài. Nhưng ở này sau khi, cuối cùng cũng coi như thoát ly bị cưỡng chế khởi động máy lúc đặc hữu choáng váng, ngựa nạ gồn giáo sư lại lâm vào đến vô tận mờ mịt ở trong. Nàng có thể làm sao bây giờ đây? Nay đây ngập rời giường dễ phụ vốn là không có chỗ phát tiết. Từ khi các học sinh đều rời đi trường học, hơn nữa ngoại trừ ngựa nạ gồn giáo sư ở ngoài cái khác các giáo sư cũng đều trở lại mỗi người bọn họ ở trường ở ngoài nơi ở sau khi, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến học sinh cùng các giáo sư hàng ngày học tập sinh hoạt nọa liền triệt để thả bay tự mình. Từ còn chưa từng bị sợ lì thợ gìn cùng dạ vẹn cơn cái kia hai cái bất lương láo ra hỏa khanh đến dị thế giới trước, nọa liền muốn đem hổ gợt lâu đài cải tạo thành tam đại cả mạ tạ một trong. Chỉ là bị vướng bởi hắn còn không thể đủ biết rõ, dạ vẹn cơn cái kia hơn 1000 tuổi lao yêu bà rộng lượng như vậy địa đem hổ gợt quyền sở hữu giao lại cho chính mình, trong này đến tuột cùng có hay không to lớn gì hố trời đang đợi hắn, vì lẽ đó nọa mới chậm chạp không thể khởi công. Mãi đến tận hắn ở nhờ số trời run rủi chạy về đến chính mình lao sư bên người. Dựa vào cái này vô cùng cơ hội quý giá tìm đầu chọc cường án sĩ ẻn văn cô vẫn quá vẫn luôn quấy nhiều vấn đề của chính mình, đồng thời còn tỉ mỉ mà nghiên cứu một phen cả mạ tạ nguyên bản ma pháp trận sau khi, lúc này mới yên lòng lại nọa rốt cục mở ra đối với hồ gợt dứt khoát hẳn hoi cải tạo. Sau đó hồ gợt liền biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Mỗi ngày sáng sớm so với gà trống gáy đều còn muốn đúng giờ, ánh bình minh đạo thứ nhất ánh dạng đông chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, nó liền sẽ từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó đi đến ở vào lâu đài sâu dưới lòng đất mật thất. Gần như 10 đến sau 15 phút, liền sẽ có tiếng sấm rền vang giống như nổ vang nương theo mãnh liệt sóng chấn động từ lòng đất truyền đến, tần suất đại khái cũng là 10 đến 15 phút một lần. Cái này không dài không ngắn khoảng cách thời gian kẹt ở một cái phi thường vi diệu biên giới, đủ khiến một người từ bị cưỡng chế khởi động máy nửa mê nửa tỉnh trạng thái lần thứ 2 tiến vào trạng thái ngủ say, ngay lập tức ngủ không tới 5 phút đồng hồ thời gian lại một lần nữa bị đánh thức. Liên phảng phất mình mới vừa nhắm mắt lại, liền lại một lần bị đè xuống khởi động máy nút bấm như vậy. Mà như vậy chấn động cùng tạp âm gặp từ tảng sáng vẫn kéo dài đến mặt trời chiều ngã về tây, một vị nắm giữ phượng hoàng huyết thống cải tạo người liền phảng phất là một đài vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi cơ khí như vậy. Nếu như không phải cân nhắc đến gọi nạ gồn giáo sư buổi tối còn cần nghỉ ngơi, nọa thậm chí có thể mỗi ngày đều ở trong mật thất vẫn công tác đến 2 giờ sáng thậm chí 3, 4 điểm, ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 giờ sau khi lại tiếp tục khởi công. Chỉ là làm như vậy lời nói, gọi nạ gồn giáo sư tuyệt đối sẽ chạy đến trong mật thất dùng ạ vạ đạ kệ đạ dạ đối với hắn tiến hành một phen cực kỳ tàn ác của roi. Cho tới nói là cái gì không trở lại nàng ở hộp mì ạ trong thôn trang mua lại trụ sở nghỉ ngơi, mà là lựa chọn ở lại hồ gợt bên trong, vậy thì muốn chất vấn một vị cho nàng tăng thêm lượng lớn công tác tương lai đời thứ 3. Ở đem những người nguyên bản đã tốt nghiệp thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp gọi trở về hồ gợt tiến hành cái gọi là tiếp tục giáo dục sau khi, trong trường học giáo sư đoàn đội tuy rằng trở nên so với mọi khi khổng lồ, hơn nữa mỗi vị giáo sư cũng không còn cần phụ trách dòng dã 8 cái lớp dạy học nhiệm vụ, mà vẹn vẹn chỉ cần phụ trách 2 đến 3 cái lớp trường trình học, nhưng bọn họ lượng công việc không những không có giảm bớt, trái lại còn giống như trở nên càng nhiều. Mà hết thảy này đều không thể rời bỏ một người tên là dạy học trình độ kiểm tra gốc rễ của mọi tội ác. Đơn giản tới nói, chính là dùng thi tháng thậm chí chu thi phương thức, tới kiểm tra các học sinh thành tích trình độ ở một cái giai đoạn dạy học sau khi kết thúc, đến tuột cùng có hay không đạt đến bọn họ từ trước lập ra dạy học mục tiêu. Ngoại trừ đối với học sinh phát hiện ở ngoài, đối với giáo sư đoàn đội trình độ kiểm nghiệm cũng đã trở thành một hạng cực kỳ trọng yếu công tác. Lớn tuổi Miêu Nương có thể không cách nào khoan dung hổ gợt giáo sư đoàn đội bên trong, còn có xem trẻ lò nhỉ như vậy tên là tiên đoán, kỳ thực dựa vào vô nghĩa để lừa gạt học sinh lưu manh tồn tại. Vì lẽ đó ở nàng từ đùm bờ lẽ đỏ nơi đó tiếp nhận hổ gợt phép thuật trường học hiệu trưởng trước sau khi, tân quan tiền nhiệm Tam Bả Hỏa nàng thiêu cây đuốc thứ nhất, chính là đem mượn cái này thẩm tra cơ chế đem trệ lò nỉ từ nguyên lai cương vị trên tuốt hạ xuống. Đương nhiên, đối phương làm một vị cẩn trọng tại hổ gợt bên trong mỏ cá mấy chục năm co tuổi đời, cân nhắc đến không có bất kỳ mưu sinh kỹ năng trệ lò nỉ rất có thể sẽ chết đói ở hẻm xéo đầu đường, của nạ gồn giáo sư cuối cùng vẫn không có quyết tâm trực tiếp đem nàng khai trừ đi, mà là cho nàng phân phối một cái không quá trọng yếu trợ lý cương vị, làm cho nàng đi cho hổ gợt cái khác giáo sư đánh làm trợ thủ, tiền lương vẫn như cũ duy trì dĩ vãng trình độ. Đương nhiên, nếu như là ở nọa không có trở thành hổ gợt người thứ 13 quản lý trường học trước, phần này tiền lương vẫn là hết sức khả quan. Chỉ là khi chiếm được nọa rót tiền vào sau, tại đây vị dĩ nhiên đem hổ gợt xem thành là chính mình cơ bản bản một trong quản lý trường học đại lực ủng hộ, hổ gợt hiện tại cũng biến thành xa hoa lên. Xem những người mới từ trong tiên quân vạn mã giết qua cầu đồng mục, thành công tiến vào hổ gợt biên chế bên trong sơ cấp các giáo sư, đều có thể bắt được mỗi tháng 200 gạ lệ ổng tiền lương, càng không muốn để viện trưởng cấp bậc các giáo sư. Nhưng mà trễ lọ nỉ tiền lương vẫn là mỗi tháng tội nghiệp 80 viên gạ lệ ổng, này cùng hiện nay nước Anh phép thuật giới bình quân tiền lương trình độ lẫn nhau so sánh lời nói tự nhiên là một phần không sai bắt sát, có thể muốn cùng trường học cái khác giáo sư so ra có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cũng may mà nọa tam lệnh ngũ thân không cho phép các giáo sư lẫn nhau thảo luận tiền lương, vì lẽ đó còn bị chẳng hay biết gì tay mơ nhà tiền chi cũng không biết chuyện này. Nàng còn đang vì mình hốn lên một cái ung dung mỏ cá chức vị âm thầm hài lòng. Nguyên bản bài trừ dị kỳ hẳn là một cái đáng giá cao hứng sự tình, hơn nữa hồ gợt hết thảy đều ở phát triển không ngừng, hướng về càng tươi đẹp hơn phương hướng đi đến. Có thể đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ở ngoài pháo đài phong cảnh lớn tuổi Miêu Nương nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Tại sao chính mình nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi đây? Rõ ràng chính mình cũng đã trở thành hồ gợt hiệu trưởng, trường này sở hữu sự vụ đều ở tầm kiểm soát của mình dưới, hơn nữa nội tâm của nàng cũng là hy vọng nhìn thấy cái kia từng cái gương mặt trẻ tuổi đang tiếp thu trường học giáo dục sau, từ non nớt hồ đồ trở nên thành thục thật trọng. Từ một cái gì đều sẽ không tiểu manh tân biến thành một cái nắm giữ nhiều phương diện tri thức mạnh mẽ phù thủy. Nhưng là gần đây tự không ngừng nghỉ 007 công tác chế là xảy ra chuyện gì a? Tại sao giáo bật lão giả kia tại vị thời điểm mỗi ngày đều có thể một người cầu ở hắn trong phòng làm việc của hiệu trưởng diện, không phải ở đi dạo chính là đang ăn điểm tâm ngọt, mà chính mình nhưng là mỗi ngày đều đối mặt trên bàn làm việc chồng chất như núi văn kiện mệt đến sắp thổ huyết. Rõ ràng là nghỉ hè, có thể nàng sáng sớm tỉnh lại rửa mặt xong xuôi sau khi phải đối mặt chuyện thứ nhất chính là công tác. Từ cuối năm cuộc thi các học sinh thành tích tập hợp đơn bên trong tìm ra cường hạng môn học cùng nhược hạng môn học, phải gọi trên đối ứng môn học cổ ẩn giáo sư lại đây mở hội nghiên thảo làm sao bù đắp không đủ, tăng cường cường hạng. Nay vừa học năm hổ gợt các hạng chi, còn có liên quan với dưới vừa học năm kinh phí dự toán cũng phải báo cáo cho quản lý trường học sẽ, như vậy mới có thể được quản lý trường học gặp chi. Các giáo sư tiền lương phân phát, y theo các khoa giáo thụ ở tại dạy học môn học trên đạt được thành tích cuối cùng đến chắc coi như bọn họ tích hiệu tiền lương, ngoài ra còn muốn đem bọn họ ở học thuật tập san trên phát biểu luận văn cũng tính toán ở bên trong, đây đối với chưa từng có đã học toán học phù thủy tới nói quả thực chính là một loại thiên đại giàn vặt. Này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hồ Gợt hiệu trưởng công tác nội dung mới không phải như vậy. Lớn tuổi Miêu Nương trong đầu nhanh chóng đầu góc bao táp. Đúng rồi, nhất định là chính mình thiếu hụt một cái đầy đủ tin cậy phó hiệu trưởng. Đúng vậy, lẽ đỏ vẫn là hiệu trưởng thời điểm, thân là phó hiệu trưởng chính mình nhảy nhót địa nâng lên hồ gợt rất nhiều phức tạp sự vụ, mà hiện tại chính mình thoát khỏi chức vụ phía trước phó tự tiền tố sau, cẩn trọng nỗ lực công tác nhưng như cũng là chính mình. Cho tới vốn nên là chính mình phụ tá đắc lực phó hiệu trưởng. con kia mỗi ngày chỉ có thể canh giữ ở trong phòng bếp nghiền ép nuôi trong nhà tỷ y, để chúng nó biến đổi trò gian cho mình làm ăn ngon vượng hoàng, nàng tốt lắm ăn lại làm hình tượng liền như thế đông cứng địa xông vào đến gùa nạ gồn giáo sư trong đầu. Quả nhiên, vẫn là phó hiệu trưởng vấn đề. Con kia phượng hoàng ngoại trừ thành tiểu hổ gợt vũ lực đảm đương ở ngoài, ở công việc hàng ngày phương diện này hoàn toàn liền không được bất kỳ phụ tá tác dụng, ngược lại chỉ làm cho chính mình gây ra rất nhiều không thể không đi vì là đối phương chùi đít tai họa. Nói thí dụ như nhàn rỗi kẻ nhạt đi trêu chọc trong rừng cấm sinh sống cái kia mấy con chỉ mạ y giả thú, trêu đến chúng nó nổi khủng nhưng lại bởi vì đánh không lại phượng hoàng, vì lẽ đó chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận táp hướng về cộng đồng sinh sống ở trong rừng cấm những sinh vật khác. Đánh không lại phượng hoàng, chẳng lẽ ta còn trà đạp không được một cái nho nhỏ ạt rồ mằn thứ lạ bộ tộc? Chịu khổ tai họa bất ngờ ạt rồ mằn thứ lạ vì bổ sung ở trận này đại trong tai nạn lượng lớn giảm thiểu bộ tộc số lượng, cũng chỉ có thể rất lớn tứ địa hướng ra phía ngoài mở rộng lãnh địa, mà đem ù nhị còn người ngựa chờ chủng tộc huyên náo gà chó không yên. Nói chung, chỗ này phản ứng dây chuyền cuối cùng đều sẽ hội tụ đến gùa nạ gổn giáo sư nơi này. Người ngựa bộ lạc phái ra đại biểu đến đây hồ gợt, hướng về gùa nạ gổn giáo sư lên án con nào đó phượng hoàng bất lương hành vi. Ngay ở gùa nạ gổn giáo sư suy tư, chính mình có phải hay không cho con kia phượng hoàng tự do quá hòa lúc, lâu đài sâu dưới lòng đất lại chuyển tới một trận quen thuộc to lớn chấn động. Điều này làm cho lớn tuổi miêu nương cái kia bởi vì thiếu hụt một cái đầy đủ tin cậy phụ tá đắc lực mà không chỗ phát tiết đầy ngập buồn giận, ngay lập tức sẽ chuyển đến vị này quấy rối chính mình thanh mộng người gây ra họa trên đầu. Nếu không, vẫn là đem cái này trời sinh tà ác xạ phần tiểu quỷ quấn vào hồ gợt bộ này trên chiến xa, để hắn tới làm cái này phó hiệu trưởng chứ. Lấy loại năng lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được này một phần công việc. Điểm này từ hắn vẹn vẹn chỉ là đưa ra mấy hạng kiến nghị liền để hồ gợt hoàn thành rồi triệt để hoàn toàn biến dạng liền có thể nhìn ra. Nếu như không phải là bởi vì thế giới phép thuật 11 phép thuật trường học xếp hạng đánh giá là mỗi 5 năm mới cử hành một lần, mà xuống một lần đánh giá nhưng là phải chờ tới 2 năm sau. Lớn tuổi miêu nương không nghi ngờ chút nào, hiện tại hồ gợt, nếu như quang từ học sinh tố chất trình độ đến xem, hoàn toàn có thể nhảy vọt tiến vào 3 vị trí đầu. Này nếu như lại dựa vào bây giờ xu thế tiếp tục phát triển thời gian 2 năm, nắm lấy số 1 tên cũng chỉ là dễ dàng vấn đề chứ. Quả nhiên, đúng mỡ lẹ đỏ cái kia lão gia hỏa chính là cái vô căn cứ mò cá vô liêm sỉ, chiếm hô xí nhưng xưa nay không hề có một chút thực tế cống hiến. Ngay ở lớn tuổi miêu nương còn đang suy tư đến tột cùng muốn dùng loại nào phương pháp thuyết phục nọa tới đảm nhiệm hồ gợt phó hiệu trưởng lúc, lâu đài lòng đất cái kia trận mãnh liệt sóng chấn động không những không có như cùng đi thường như vậy, vẹn vẹn chỉ là duy trì mười mấy giây sau liền dừng lại. Trái lại theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cho tới gùa nạ gổn giáo sư cũng bắt đầu không nhịn được lo lắng. Tòa pháo đài này có thể hay không tại đây mãnh liệt lay động bên trong sụp xuống. Cũng may tòa này cổ lão lâu đài ở phép thuật gia chỉ dưới, nó kiên cố trình độ vượt xa một lệ môn xi măng cốt thép kiến trúc, coi như là gặp một chiếc Boeing máy bay chính diện xông tới nhiều nhất cũng chỉ có thể đổ nát đi một góc nhỏ. Chấn động càng lúc càng kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại ở một cái nào đó ngưỡng cửa mà không có tiếp tục tăng cường, chỉ là không chút nào muốn ngừng lại dấu hiệu. Ngay ở gỗ nạ gồn giáo sư cũng không nhịn được muốn đi đến mặt thất, nhìn loại tên nhóc cả trốn kia đến tột cùng đang làm những gì thời điểm, chấn động nhưng là trong nháy mắt này không hề có điểm báo trước địa đỉnh chỉ lại. Một giây sau, một luồng vượt xa gùa nạ gổn giáo sư tưởng tượng ma lực đống nhiên từ sâu dưới lòng đất bắn ra, lại như là kịch liệt phun trào núi lửa, càng xem toàn công suất mở ra hành tinh động cơ, hóa thành một đạo phóng lên trời của sáng thẳng tới mây xanh. Gùa nạ gổn giáo sư chưa bao giờ cảm giác được chính mình là như vậy nhỏ bé quá. Tại đây một cột sáng ẩn chứa năng lượng trước mặt, nàng chỉ cảm thấy chính mình như là một con bé nhỏ không đáng kể run rế, phản phất mênh mông biển sao bên trong một viên không đáng chú ý nhỏ bé thiên thạch. Này, đây là. Làm cột sáng đạt đến gùa nạ gổn giáo sư nhận biết không tới độ cao sau khi, nó cũng không có đình chỉ tiếp tục xông lên xu thế, mà là đi thẳng tới tầng khí quyển biên giới mới bỗng nhiên vỡ ra được, hóa thành đầy trời tản mạn ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Lít nha lít nhít màu vàng phép thuật đường nét ở tầng khí quyển biên giới dần dần mà phát họa ra hình dạng. Nếu như có vị nào ma pháp sư có năng lực từ xa xôi trong tinh không nhìn lại nảy viên trôi nổi ở mênh mông trong bầu trời màu xanh thẳm hành tinh, liền sẽ phát hiện một tòa to lớn vô cùng ma pháp trận chính đang viên hành tinh này mặt ngoài dần dần thành hình. Tòa kia ma pháp trận phạm vi bao trùm chi rộng rãi, hầu như viên hành tinh này 1/3 mặt ngoài bao phủ. Loa bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hồ gợt thiên văn tháp trên. Nhìn cái kia một đạo dường như phải đem vòm trời xé rách sáng thế của sáng, hắn sâu kín thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như là thành công. Chương 405, bộ đội đặc chủng, kỳ dạ quật khởi, chương 405, bộ đội đặc chủng, kỳ dạ quật khởi. Bởi vì Loa cũng không có bất kỳ muốn che lấp ý tứ, thậm chí liền đối với một lệ môn phòng bị, hắn đều đã chẳng muốn làm cái dáng vẻ đi ra cho hắn những người phù thủy đồng bào nhìn. Bởi vậy, như vậy dị tượng cũng không chỉ có các phù thủy mới có thể nhìn thấy, chỉ cần có năng lực đem vệ tinh trinh sát phóng ra trời cao quốc gia đều có thể rõ ràng bắt lấy cái kia một đạo khởi nguồn với sờ cốt len cao địa, thẳng tắp đâm vào bầu trời trùng thiên của sáng. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia trên không trung mở ra khổng lồ ma pháp trận đến tột cùng đại diện cho cái gì, có tác dụng gì. Có thể bất luận đối với phù thủy vẫn là một lệ tới nói, không biết đều mang ý nghĩa hoảng sợ. Nguyên bản liền ở vào một loại quần quần sóng ngầm trạng thái bên dưới hai cái thế giới, nếu như không có loại đột nhiên làm rối, loại này giả tạo hòa bình hay là vẫn có thể lại tiếp tục kéo dài một quãng thời gian. Nhưng xem ra, hiện tại cái này viên sắp phải đem thùng thuốc súng làm nổ sao hỏa đã hiện ra manh mối. Hầu như là ở nọa hoàn thành rồi ma pháp trận cấu trúc cũng trong lúc đó, trừ ra cái kia nắm giữ hơn triệu tu sĩ không chút nào nửa phần hoang mang thần bí phương Đông Đại Quốc, cái khác có năng lực phát hiện được sở Scotland cao địa bùng nổ ra cái kia cố năng lượng cao phản ứng quốc gia, trên căn bản tất cả đều khẩn cấp tổ chức liên quan với này một thần bí sự kiện hội nghị. Mấy cái một lệ chính phủ thủ lĩnh, bọn họ trong phòng làm việc điện thoại từ lần thứ nhất vang lên sau khi, liền vẫn chưa ngừng nghỉ quá. Mặc dù nói, những này lẫn nhau trong lúc đó đều lòng mang ý đồ xấu thống trị tổ chức xưa nay sẽ không có đồng tâm hiệp lực quá, dù cho là ở vào đồng nhất tổ chức quân sự nội bộ cũng thường thường gặp có hố khanh sự tình phát sinh. Nói thí dụ như ở cần gấp chữa bệnh vật tư thời điểm giam nước khác nhánh cỏ cứu mạng, lại nói thí dụ như dựa vào không đứng đắn cạnh tranh thủ đoạn đối với Hán Quốc một cái nào đó trọng yếu lĩnh vực trụ cột tạo thành đả kích nặng nề. Mà có trên trăm vị thành viên, hầu như ông đồn thế giới này tất cả quốc gia một lệ bản liên minh pháp thuật quốc tế, càng là ở vào một loại việc nhỏ không cần thiết, đại sự không bắt được tình cảnh lúng túng ở trong. Căn bản cũng không có đáng tin quá. Sau khi những thế lực này đều cộng đồng đối mặt một cái ngoại tại xa lạ kẻ địch lúc, bọn họ rồi lại bùng nổ ra một loại làm người khó có thể tưởng tượng giúp đỡ cùng hiệu ngầm. Ở giải quyết nhanh chóng giống như đem chính mình nội bộ sự vụ xử lý xong sau khi, ạch, cũng không thể nói gọi xử lý xong, chỉ có thể nói là ở càng to lớn hơn ngoại bộ phân tranh trước mặt, tạm thời đè xuống nội bộ một ít không quá quan trọng đảng phái đấu tranh phòng ngừa không tất yếu tự mình nội hào thôi. Ngay ở một lệ môn tìm cách ở một cái nào đó chưa xác định địa điểm, cùng với chưa xác định ngày tổ chức một lần nhiều nước hội nghị thượng đỉnh thời gian. Thế giới phép thuật bên này, liên minh pháp thuật quốc tế cũng không thể không suy tính tới tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, lấy ứng đối lần này không có dấu hiệu nào nghiêm trọng bại lộ sự kiện. Vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn một cái buổi xế chiều, hai cái thế giới sẽ cùng lúc quyết định từng người hội nghị tổ chức thời gian, hơn nữa thời gian địa điểm cũng đều vô cùng xảo diệu địa ghé vào đồng thời. Một cái nhưng là tại vị với Washington Nhà Trắng, một cái nhưng là ở New York nhà lớn. Thời gian đều là ở cuối tháng 7, cũng chính là nửa tháng sau. Về phần tại sao hai người này thế giới khác nhau, loại này có thể ảnh hưởng thế giới thế cuộc hội nghị trọng yếu cuối cùng tổ chức địa điểm cùng thời gian, càng gặp quyết định đến trùng hợp như thế, vậy sẽ phải hỏi một chút thâm tàng công giữ danh nào đó hy dạ. Giữa bầu trời ma pháp trận ở hoàn toàn thành hình sau khi đã dần dần mà biến mất, chỉ là Nọa vẫn cứ đứng ở hồ gợt lâu đài chỗ cao nhất thiên văn tháp trên phát giang đốc, không biết đang suy nghĩ gì. Đây chính là ngươi khoảng thời gian này tới nay thành quả sao? Ngô Nạ Gồn giáo sư không biết lúc nào đã đi tới Nọa phía sau, đang nhìn đến đứa bé này sáng tạo đi ra kỳ tích công trình lúc, vốn là muốn đem đối phương khanh ở phó hiệu trưởng chức vị trên giường như đến cự bình thường tiêu đốt đến hầu như không còn lớn tuổi miêu nương, đột nhiên cũng dập tắt trong lòng này một cái tốt đẹp ý nghĩ. Đứa bé này, xứng với một cái càng to lớn hơn sân khấu, mà không phải xem nàng cùng éo bật loại này không biết tiến thủ lão nhân như thế, cả đời đều khốn thủ ở tòa này nhỏ nhỏ lâu đài ở trong. À, ta rất sớm trước liền dự định đem tòa này mà pháp trận xây dựng lên đến rồi, chỉ là bị vướng bởi năng lực không đủ vẫn không có thể thực hiện. Bắt lấy Ngựa Nạ Gồn giáo sư âm thanh, nọa cái kia nguyên bản dần dần chạy xe không đại não cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn quay lại quá thân đến bái Ngựa Nạ Gồn giáo sư hơi mỉm cười nói, mấy cái tạo hình kỳ quái, so với nhẫn càng xem bợ giật nụ cổ trang sức xuất hiện ở nọa trong tay. Tại đây cái ma pháp trận phạm vi bao phủ bên trong, chỉ cần phối hợp với giới, coi như là không có bất kỳ ma lực người bình thường cũng có thể trở thành nắm giữ thi pháp năng lực ma pháp sư. Đây chính là lời ngươi nói, để một lệ trở thành phù thủy, sau đó ngược dung nhập vào thế giới phép thuật bên trong cái kia một con đường sao? Ngựa Nạ Gồn giáo sư tò mò tiếp nhận nọa đưa tới huyền giới, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu luyện kim học phương diện tri thức, nàng căn bản là không cách nào hiểu rõ huyền trong nhẫn bộ ma pháp trận hoạt động nguyên lý. Hay là đùm bỡ lẽ đỏ có thể hiểu rõ đi, có điều những người đều không quan trọng. Coi như lấy Ngựa Nạ Gồn giáo sư nông cạn luyện kim học tri thức, nàng cũng có thể thấy nọa trong tay cái này huyền giới cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, càng quan trọng vẫn là cái kia tiêu hao nọa lượng lớn tâm huyết ma pháp trận. Nếu như không có ma pháp trận phối hợp, cái này huyền giới coi như thiết kế đến như thế nào đi nữa tinh xảo vậy cũng chỉ là một cái đắt giá bở giặt nụ cổ thôi. Hơn nữa chiếc nhẫn này chất liệu, xem ra so với bình thường sắt thép còn giống như muốn càng nhuyễn một ít, muốn dùng cái này đánh người lời nói chẳng bằng trực tiếp bộ cái ý nốt bở giặt nụ cổ làm đến thực tế một điểm. Phù thủy cùng một lệ môn tối căn bản mâu thuẫn căn nguyên, không phải là trong đó một phương có thể dựa vào phép thuật làm được các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình còn bên kia không thể sao? Như vậy, muốn giải quyết hai người này thế giới chi gian tồn tại phân tranh, chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề căn nguyên là tốt rồi. Ở nhắc lên điểm này thời điểm, nọa đáy mắt toát ra một tiêm của nạ gồn giáo sư không có nhận biết tàn khốc. Hắn nói ra lời nói này, cũng chỉ có thể dao động một hồi vẫn trạch ở thế giới phép thuật ở trong, mà không có mở con mắt của chính mình đi quan sát không phải phép thuật giới lớn tuổi miêu nương. Nếu như đổi làm là gìn đoạn người kia tinh láo già nát rượu, nọa bây giờ nói ra đến này một luận điểm tuyệt đối cũng bị hắn phun thành chó thì cũng không bằng không thiết thực ảo tưởng. Lại như là vừa xuất hiện đảo thệ Mịt Kỳ Dạ ở Under Hổ Mạn Đi ạ nạ như thế. Tổng cho rằng chỉ cần giết chết ở trong bóng tối xúi dục nhân loại khởi xướng chiến tranh chiến thần AZ, như vậy nhân loại liền có thể dừng lại tàn sát lẫn nhau hành vi. Nhưng nếu như phù thủy cùng một lệ trong lúc đó tối căn bản mâu thuẫn có đơn giản như vậy là tốt rồi. Coi như nọa thế một lệ môn mở ra một cái đi về thế giới phép thuật đường bằng thẳng, có thể những người đành phải với xã hội tầng dưới chót người bình thường như thế nào khả năng nắm giữ cái kia một phần tài nguyên đi cùng những người chiếm giữ ở xã hội cao tầng tồn tại tranh đoạt này một cơ hội đây. Nhân loại thói hư tật xấu quyết định thượng tầng sẽ đem này một phần tài nguyên vững vàng mà nắm giữ ở trong tay chính mình, hay là bọn họ xảy ra với duy ổn mục đích mà cầm trong tay tài nguyên lộ ra đến cực kỳ bé nhỏ không đáng kể một phần, bố thí cho những người hạ tầng tồn tại. Có thể cái kia trung quy không phải nọa muốn xem đến một bộ cảnh tượng. Hắn chuyện cần phải làm, chính là tại đây cái thế giới hoàn toàn mới thế cuộc vẫn không có một lần nữa hình thành trước, đem có từ lâu thống trị cách cục hoàn toàn nát tan sau khi, lại y theo chính hắn ý chí cấu trúc lên một cái thế giới hoàn toàn mới. Chỉ là vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của bản thân, nọa rất khó làm được như vậy một chuyện. Cái này cũng là tại sao hắn rõ ràng tại đây cái thế giới ở trong đều nắm giữ có thể được gọi là nhân gian chi thần sức mạnh to lớn, nhưng lại là vẫn chậm chạp đều không có hành động duyên cớ. Ở lâu như vậy ngủ đông sau, thì ra cũng nên là thời điểm hướng về toàn bộ thế giới lấy ra răng nanh. Lúc đó nọa vẫn không có bị sợ lì thợ dỉn khanh đến đi đến dị thế giới từ linh mở ra một đoạn kỳ diệu lữ đồ trước, giàu có nghị xa xạ phật cũng đã bắt đầu rồi tại bên trong xà thuẫn cục sàng lọc nắm giữ tương đối ưu tú phép thuật thiên phú công nhân. Tuy rằng vào lúc ấy ma pháp trận còn cũng không có trải ra, vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ London phạm vi, hơn nữa nếu như khoảng cách thánh điện quá xa lời nói thông qua huyền giới có thể tiếp thu được ma lực cũng sẽ hiện lũy thừa cấp giảm xuống. Lại như là tín hiệu phóng xạ phạm vi có hạn bộ định tuyến như thế, cách đến càng xa phát tín hiệu liền sẽ trở nên càng kém. Nhưng nếu để cho hỉ dạ bọn đặc công ở lại cả mạ tạ bên trong lời nói, bọn họ trên căn bản có thể nắm giữ một cái bình thường thành niên phù thủy ma lực trình độ, điều này cũng đầy đủ bọn họ khai triển trụ cột nhất phép thuật học tập cùng huấn luyện. Cả mạ tạ trong cùng một lúc bên trong có khả năng chứa đựng xà thuẫn cục công nhân nhân viên có hạn, nhưng mà thời gian lâu như vậy hạ xuống, coi như là lấy thay phiên phương thức cũng đầy đủ nọa huấn luyện ra một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện ma pháp sư. So với sức chiến đấu gầy yếu vô cùng phép thuật giới, bang này xà thuẫn cục xuất thân bọn đặc công cũng không cần nắm giữ cái gì ma pháp mạnh mẽ. Bọn họ chỉ cần học được làm sao đối mặt các phù thủy cái kia kỳ quỷ vô cùng phương thức công kích, tỉ như dựa vào ạ và tập kích đến không tưởng tượng nổi vị trí lại khởi xướng tấn công, vậy thì đầy đủ. Cho tới nói chống đỡ ỉm tợ gì ổ chờ tinh thần khống chế ma pháp, đây đối với người bình thường tới nói có lẽ sẽ có vẻ rất là khó khăn, có thể những người đến từ xà thuẫn cục tinh anh đặc công trên căn bản đều tiếp thu qua hải với tra hỏi phương diện huấn luyện. Tâm thương phù thủy đối với bọn họ triển khai ỉm tợ gì ổ, chỉ cần hơi hơi tiêu tốn một chút thời gian liền có thể ung dung thoát khỏi, nhưng nếu như là lao phục loại này cấp bậc tồn tại đối với hắn tiến hành khống chế tinh thần, vậy còn là ngoan ngoãn nằm phẳng không muốn dãy rồi đi. Cũng bởi vì không cần quá mức phức tạp huấn luyện, vì lẽ đó hiện nay xà thuẫn cục mấy trăm ngàn công nhân, không nói mỗi một cái công nhân đều đạt đến có thể biết được phép thuật giới tồn tại cấp bậc, có thể coi là sàng lọc đi những người quyền hạn đẳng cấp không đủ tồn tại sau khi, lại bao trừ những người không có cái gì chiến đấu thiên phú, nọa cũng là mạnh mẽ địa lôi kéo nổi lên một nhánh quy mô vì là ngàn người cấp bậc phù thủy quân đội. Những này đến từ xà thuẫn cục phù thủy không phải là loại kia liền xì ẹn chạm đều triển khai đến không lưu loát được à. Tuy rằng bọn họ ở trong phần lớn người ở phép thuật vận dụng phương diện này không phải như vậy thông thạo, coi như trải qua mấy tháng huấn luyện, cũng vẹn vẹn chỉ có thể biến xuất đao kiếm cùng tấm khiên loại này cơ sở trang bị. Nhưng bọn họ mỗi người tất cả đều là súng ống phương diện chuyên gia. Ở chính thống các phù thủy sự chú ý tất cả đều tập trung ở tại bọn hắn nắm đua phép tay trái lúc, tay phải bỗng nhiên từ trong quần áo chết túi áo lấy ra đến một cái không báng súng súng tiểu liên. Phù thủy đại nhân, thực đại tiện. Ngoại trừ trụ cột nhất súng ống ở ngoài, trong đó phần lớn người còn nắm giữ cái khác kỹ năng đặc thù. Tỷ như có thể lái chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng chờ nhiều loại không trung phương tiện giao thông vương bãi phi công, đã từng thân là dòng lũ bằng sắt thép một thành viên trong đó gấu lông của dịp, thông thạo thao tác máy bay không người lái chờ cái khác một ít mới phát khoa học kỹ thuật cao đẳng nhân tài. Nắm giữ phù thủy phép thuật, đồng thời lại có thể thông thạo thao tác một lệ vũ khí, này bất luận đối với thế giới phép thuật vẫn là không phải phép thuật giới, đều là có thể gọi hàng duy đả kích giống như nhân vật khủng bố. Phù thủy đang không có bất kỳ phòng bị nào tình huống, coi như là ạ lạt tỏ mũ thì loại kia bắt được phạm nhân có thể bỏ thêm vào nửa cái ạt cả bằng tinh anh ô giờ, cũng không nhất định có thể phòng thủ được 2 km có hơn đánh tới một phát đánh lén viên đạn. Nếu như đối phương xuất phát từ phù thủy mặt kia đối với nguy hiểm giác quan thứ 6 mà làm ra dự đoán, như vậy đem này một phát phổ thông viên đạn đổi thành mảnh đạn đây. Hoặc là từ trên trời giáng xuống cuối cùng 20 mạch cao siêu tốc độ âm thanh vũ khí đâu. Ảch, thật giống nếu như đối phương báo trước đến nguy hiểm mà sử dụng ạ và chạy trốn lời nói, chỉ cần thoát được rất nhanh lời nói, vậy coi như đổi thành ạ giờ loại cấp bậc đó đại nổ đến vậy không có bao nhiêu tác dụng à. Đương nhiên ở phép thuật giới ở trong, xem mù ti loại này cấp bậc tinh anh ổ giờ cũng có thể được xưng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Ngay ở hai cái thế giới đều ở con nào đó hậu trường hấp thủ đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, đem hai trận thế giới cấp hội nghị định ở có thể nói hầu như là kế bên cùng nhau hai cái thành thị, cũng vì này cố gắng làm chuẩn bị lúc, một vị hậu trường hấp thủ không ngừng lại chính mình mở ám. Ở nọa vị này luyện kim thuật phương diện đại sư từ xây dựng ma pháp trận cái kia hết sức nhiệm vụ nặng nề giải thoát đi ra, gia nhập vào kế hoạch tịn sĩ tật ở trong sau khi, hàng không mẫu hạm bay xây dựng tiến độ hoàn toàn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nguyên bản còn chỉ là một chiếc không có bất kỳ sức chiến đấu rác rưởi bán thành phẩm, ở nọa cùng gần hai người này không giống lĩnh vực thiên tài cộng đồng nỗ lực, vẹn vẹn chỉ là một tuần ra mặt thời gian liền đẩy mạnh đến có thể tiến hành lần thứ nhất hải thí trình độ. Đương nhiên, này không thể rời bỏ thân là thượng cổ tôn giả nọa xạ phần vận dụng EIS hạ gệ mổ tổ dối trá, gia tốc hắn cùng gần hai người thời gian, lúc này mới có thể trước ở hội nghị thượng đỉnh tổ chức trước đem hàng không mẫu hạm bay võ trang đến có thể phối hợp nọa đẩy mạnh kế hoạch trình độ. Ngoại trừ hàng không mẫu hạm bay hải thí ở ngoài, còn có một hạng tên là thượng đế quyền trượng kế hoạch cũng ở đều đâu vào đấy địa phổ biến. Nơi này đều đâu vào đấy chỉ chính là mượn ý ngã đi lẹ vì ổ xạ cùng với ma lực trung tâm hoạt động cái kia hoàn toàn có thể nói là không cần tiền vô cùng ma lực cung cấp, đem một cái chọc lốc thành thực ô đồng đưa đến hơn vạn km ở ngoài vệ tinh trên đường dây. Ân, nọa vốn là dự định để hỉ dạ đem một cái chân chính thiên cơ vũ khí đưa lên vũ trụ. Có thể hiện tại thời gian thực sự là quá mức đuổi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trước tiên đưa cái đại não, phi, trước tiên đưa cái viên đạn. Cho tới nói đến thời điểm muốn làm sao đem cây này thành thực ô đồng phóng đi ra ngoài. Nọa đều có thể vận dụng đá không gian sức mạnh từ mênh mông trong vũ trụ lôi kéo đến một viên thiên thạch, từ gần hơn một chút địa phương bắt lấy ô đồng tồn tại cũng đem quang hướng về chỉ định vị trí tạo thành tinh chuẩn đả kích, này còn chưa là một cái chuyện dễ dàng sao? Chương 406, Phượng Hoàng xã, toàn diện phản kích, chương 406, Phượng Hoàng xã, toàn diện phản kích. Ở hai cái thế giới rất nhiều dân chúng cộng đồng chờ mong dưới, tháng ngày ngày qua ngày trôi qua, cho đến cái kia một hồi sẽ quyết định từng người thế giới tương lai thế cuộc trọng đại hội nghị, rốt cục đến tổ chức tháng ngày. Từ khi mất đi đùm bờ lẽ đỏ lãnh đạo sau khi, cứ việc Liên minh Pháp thuật Quốc tế đã thông qua buồn nấu tuyển cử phương thức để cử ra đời kế tiếp hội trưởng, có thể đời mới hội trưởng trung quy không có đùm bờ lẽ đỏ như vậy khiến tất cả mọi người tín phục mạnh mẽ năng lực. Không thể xem đùm bờ lẽ đỏ như vậy, dùng tuyệt đối hy vọng hoặc là thực lực đè xuống rất nhiều bộ phép thuật không đồng thanh âm. Hơn nữa ở London cái kia một hồi tai nạn sau khi kết thúc, cũng chậm chạp không thể đủ lấy ra một cái có thể được cụ thể chương trình đến ứng đối một lệ mang đến uy hiếp. Nếu như không phải Đùm Bợ Lẽ Đỏ đang chạy đường trước thế hắn đem cái kia to lớn hỗn loạn xử lý thích đáng lời nói, mà vẹn vẹn chỉ là dựa vào này một vị như là bị không châu bắt chó đi cày tự đẩy tới trước sân khấu bộ trưởng tới thu thập, hay là hiện tại liên minh pháp thuật quốc tế cũng sớm đã sụp đổ. Cùng với nói là bởi vì năng lực tương đối xuất chúng mà bị đề cử đến hội trưởng vị trí, chẳng bằng nói vị này đáng thương đương nhiệm hội trưởng, kỳ thực là bởi vì quá mức vô năng tương đối dễ dàng thao túng, mà bị đề cử đến trước sân khấu một cái thao tuyến khôi lỗi thôi. Trên thực tế, đây là nhiều cái bộ phép thuật đi ngang qua nhiều vòng kịch liệt đánh cờ sau khi, lựa chọn tạm thời gác lại tranh luận cộng đồng phát triển mà lấy một cái lẫn nhau thỏa hiệp cử chỉ thôi. Nói cách khác, lần này quốc tế phù thủy liên hợp đại hội, trên thực tế vẫn cứ là mỗi cái bộ phép thuật lợi ích đánh cờ. Mà tại đây cái cường giả vi tôn, nhược độ cường thực thế giới phép thuật, nếu như thực lực không đủ mạnh lời nói thậm chí liền ngồi trên chiếu bạc tư cách đều không thể nắm giữ. Nhưng mà những này cũng sớm đã làm nóng người, chuẩn bị ở một vòng mới thế giới cách cục ở trong bổ xuống một khối bánh gà tổ đến bộ phép thuật, nhưng là một cái đều không có ý thức được, coi như là mang anh cùng America cường đại như vậy bộ phép thuật, tối đa cũng chỉ có thể coi là ao cá bên trong hơi lớn một ít cá nhỏ thôi. Một cái khẩu vị vô cùng to lớn cá nheo, chẳng biết lúc nào đã ở tại bọn hắn bên cạnh người lặng lẽ phát dục đến có thể mang ao cá bên trong sở hữu cá bột thôn vẻ một không trình độ. Sắp ở luật nhà lớn tổ chức quốc tế phù thủy đại hội, nhưng là có việc vui có thể nhìn. Thành tựu hội nghị tổ chức địa điểm của luật nhà lớn, bảo an trình độ tự nhiên không thể xem trước nọa cùng Lucy U đến thăm nơi này như vậy, vẹn vẹn chỉ là ở cửa sắp xếp mấy cái thực lực vẫn tính nhìn được ô giờ thành tựu thủ vệ. Để tỏ lòng đối với lần này hội nghị coi trọng, nọa nhưng là từ xà thuẫn cục ban ngành hành động bên trong điều đi tinh nhuệ nhất mấy trăm hào đặc công, phụ trách lần này hội nghị an toàn bảo vệ công tác. Tại sao nói là xà thuẫn cục? Từ lúc nọa vừa mới trở lại hồ gợt không bao lâu nào sẽ, nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ mấy vị cao tầng cũng đã ở thần không biết quỷ không hay ở trong bị nọa thay thành người của Hy Dạ. Hơn nữa khoảng thời gian này tới nay tại đây quân nội quỷ dưới sự giúp đỡ đối với hắn tiến hành kéo dài thẩm thấu cùng thay, toàn bộ nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ bên trong ngoại trừ số lượng khổng lồ cơ sở công vụ viên vẫn là nguyên nhóm nhân mã ở ngoài, mỗi một cái trọng yếu cương vị ứng cử viên trên căn bản cũng đã bị nọa đổi thành Hy Dạ đặc công. Thành tựu phương Tây thế giới phép thuật bên trong nắm đấm cứng nhất một cái bộ phép thuật, nọa tự nhiên rất dễ dàng chỉ bằng dựa vào nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ phân lượng, đem trận này vô cùng trọng yếu hội nghị định ở hắn sân nhà. Ở hội nghị bắt đầu trước mấy ngày thời gian, cũng đã lục tục có cái khác bộ phép thuật ấu giờ, xuất phát từ bảo vệ chính mình bộ trưởng an toàn công tác nhu cầu mà sớm chạy tới nhà lớn. Nhưng mà ở thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bọn họ cái gọi là chuẩn bị từ chức công tác đều là phí công, trái lại chỉ là cho chỉ tệ lì ổng địa lao tăng thêm một nhóm lại một nhóm ngắn hạn chủ khách. Không phải là bị nắm giữ ngụy trang mặt nạ loại này hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ xà thuẫn cục bọn đặc công lấy một loại thiên ý vô phùng phương thức thay rơi mất, chính là bị lũ xì ủ cùng ở nạ vẽ hai người này hướng về mang kẻ ác phương hướng lưu lạc trước y thẻ ạ tờ dùng im tờ gì ổ không chế. Thành tựu mật cấp cực cao quốc tế phù thủy liên hợp đại hội, trận này hội nghị tự nhiên không thể như là phổ thông buổi họp báo tin tức như vậy, đem tổ chức địa điểm tùy ý định ở nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ tổng bộ trong đại sảnh, mà là ở một gian bị không dấu vết mở rộng chú mở rộng mấy lần phòng họp. Đứng ở chủ phòng hội nghị phía trên một nơi trên bình đài, Dinh Đoàn dựa ở bình đài hàng rào một bên, lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới lui tới các phù thủy. Ở Dinh Đoàn gia tộc tổ truyền tinh xảo thân thể chèn phỉ gù dạ thì họ ủng hộ, gieo lật Dinh Đoàn vị này thế hệ đầu mục đắt lót, liền như thế quang minh chính đại địa đứng ở người đến người đi trong hội trường, mà không có bất kỳ người nào phát hiện hắn dị thường. Có lẽ sẽ có công nhân viên đối với cái này vẫn ở bên cạnh vây xem mò cá đồng sự đưa ra nghi vấn, có thể làm vì là lẻn vào kỹ xảo kéo đẩy ma vương cấp bậc phù thủy, Dinh Đoàn tự nhiên không thể sẽ phạm dưới thấp như vậy cấp sai lầm. Thực sự là làm người buồn nôn. Mặc dù nói là hội nghị, có thể không gian này bao la hội trường cũng không giống như là Liên Hiệp Quốc Đại hội hiện trường loại kia nghiêm túc phong cách bố trí, ngược lại như là một tòa to lớn phòng yến hội. Đến từ thế giới mỗi cái bộ phép thuật cao cấp đám quan viên qua lại trong đó, quần áo ngăn nắp bọn họ nhìn như là một bộ người trên người dáng dấp, kỳ thực nội tâm đều tràn ngập đầy các loại theo lệnh người buồn nôn điều kiện vì là tiền để trao đổi ích lợi. Ở trong mắt Dinh Đoàn, đám người kia cũng chỉ có điều là một đám khoác da người mặt người dạ thú. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dinh Đoàn liền quay đầu lại này một động tác đều cảm thấy đến có chút dư thừa, chỉ là quay lưng đối phương, dùng một loại trên thực tế là khẳng định ngựa khí do hỏi, ngươi nên có thể nhận ra được đi, đám người kia nội tâm xấu xí. Gạn, chúng ta từng có ước định. Tuy rằng người sau lưng đẩy một bộ khuôn mặt xa lạ, nhưng là đối phương cũng không có hết sức dùng phép thuật che giấu chính mình âm thanh, nghe được này quen thuộc âm thanh Dinh Đoàn, trên mặt cái kia hai mảnh đôi môi thật mỏng có một tia độ cong. Hắn không một chút nào hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là như thế nào tìm đến chính mình. Nhiều năm như vậy lão phu lão thê, hai người trong lúc đó điểm này bé nhỏ không đáng kể hiểu ngầm vẫn có. Ngươi vẫn là xem năm đó như thế ngây thơ, ăn. Nghe được đối phương lời nói, Dinh Đoàn chậm rãi xoay người lại, vốn là muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, có thể đã đến bên mép lời nói nhưng là nhìn thấy Đùm Bợ Lẽ Đỏ tâm kia giống như hắn cũng dùng thân thể chèn phỉ gụ dạ tỷ hòn tiến hành rồi ngụy trang khuôn mặt sau khi, mạnh mẽ địa dừng lại. Nhìn Đùm Bợ Lẽ Đỏ hiện tại cái này một bộ xa lạ mà lại quen thuộc dáng dấp, Dinh Đoàn cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là yên lặng mà giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng từ đối phương gõ má nơi lướt qua. Từ bàn tay hắn tâm tiêu tán đi ra ngoài một chút ma lực, quấy giày Đùm Bợ Lẽ Đỏ biến hình phép thuật, để vị này cũng tương tự là hơn 100 tuổi cao tuổi lão phù thủy hiện lộ ra hắn cái kia giản mua chân thực khuôn mặt. Nhưng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Dinh Đoàn liền thu tay về, không hề bị bất kỳ quấy giày biến hình phép thuật tự động mà đem Đùm Bợ Lẽ Đỏ dung mạo khôi phục lại ngụy trang sau khi dáng dấp. Không có bất kỳ người nào nhận ra được phía trên tòa bình đài này dị thường. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cùng vào lúc ấy như thế không có nửa điểm tiến bộ, sớm biết như vậy lời nói lúc trước thì không nên như vậy dễ dàng buông tha ta kiên trì lý tưởng. Ngoài miệng nói là nói như vậy, có thể Dinh Đoàn trong giọng nói nhưng là nửa điểm hối hận ý vị đều nghe không hiểu. Vừa nghe Dinh Đoàn nói tới hai người bọn họ năm đó biệt ly. Phi, ở trận đó quyết đấu phân ra thắng bại lúc quyết định, Đúng Bợ Lệ Đỏ vẻ mặt thoáng ảm đạm rồi một ít, rất xin lỗi, phụ lòng ngươi kỳ vọng. Dù cho lúc trước bởi vì A Lệ Ổ Nạ chết mà mỗi người đi một ngả, có thể Đúng Bợ Lệ Đỏ trong lòng vẫn cứ vững vàng nhớ kỹ, hắn cùng Dĩn Đoàn hai người muốn đạt thành vĩ đại lợi ích. Chỉ là bởi vì lấy phương thức không giống mà để bọn họ hai người phân biệt hướng đi hai cái con đường khác. Nhưng mà ở chiến thắng Dĩn Đoàn cũng đem đối phương giam giữ ở Nụ Mện Gạt sau khi, Đúng Bợ Lệ Đỏ nhưng dừng lại hắn đi tới bước tiến. Hay là bởi vì sợ quá cấp tiến vào thủ đoạn gặp lại một lần nữa với cái thế giới này tạo thành thương tổn, cũng có khả năng là bởi vì bỏ mất để thế giới phép thuật bước hướng về tương lai cơ hội tốt nhất sau không tìm được bất kỳ càng tốt hơn phương pháp. Hơn nữa học sinh của chính mình ở nước Anh phép thuật giới nhắc lên lại một hồi phù thủy chiến tranh, vì lắng lại vốn để mật tạo thành náo loạn mà liên lụy Đúng Bợ Lệ Đỏ thời gian dài tinh lực. Vì lẽ đó từng ấy năm tới nay, Đúng Bợ Lệ Đỏ làm duy nhất sự tình, cũng chỉ là ở lại Liên minh pháp thuật quốc tế hội trưởng này trước vị trên, ngoại trừ bỏ mặc thế giới này tự do phát triển ở ngoài, cũng không có vì đó làm ra bất kỳ đột xuất cống hiến. Không nên nói có cái gì thành tựu lời nói, đơn giản chính là cùng Nghị Cổ Lạt Phở làm hợp tác phát hiện máu rồng 12 loại công dụng loại này đối với luyện kim học lĩnh vực có cống hiến, có thể phóng tầm mắt với phép thuật giới tương lai, nhưng là nửa điểm tác dụng đều không có học thuật phát hiện thôi. Ở phương diện này, so với nọ cái kia vừa mới nhập học liền dứt khoát hẳn hoi tại bên trong hồ gợt phổ biến lên nhiều hạng cải cách phương pháp hài tử, thân là phái bảo thủ Đúng Bợ Lệ Đỏ thậm chí còn kém rất xa đối phương. Cứ việc Đúng Bợ Lệ Đỏ nội tâm rất rõ ràng, hiện tại thế giới phép thuật nhìn như ở vào an ổn hòa bình trạng thái, trên thực tế đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Bất kỳ dụ dỗ thủ đoạn đều không thể nghịch chuyển này một mãn tính tử vong xu thế, chỉ có xem Jin đoàn loại này giải quyết nhanh chóng bình thường thô bạo phương pháp mới có khả năng cứu lại phép thuật giới tương lai. Nhưng càng có khả năng dẫn đến chính là bởi vì hành động quá mức cấp tiến cùng thô bạo mà dẫn đến thế giới phép thuật trượt về càng thêm đau đớn thê thảm vực sâu. Như vậy là muốn đánh bạc thế giới phép thuật khí vận vung tay một kích đi tranh thủ này một tia hy vọng mong manh, vẫn là chuyện gì đều không làm, hy vọng hậu nhân lấy trí tuệ của chính mình khai thác ra mặt khác một cái càng tốt hơn con đường, hoặc là chờ đợi mãn tính tử vong đến. Đây đối với thân là phái bảo thủ Đúng Bợ Lệ Đỏ mà nói là một cái gian nan lựa chọn. Thế nhưng ở hồi lâu sau khi trầm mặc, hắn vẫn là quyết định quyết tâm của chính mình. Kỳ thực Đúng Bợ Lệ Đỏ nội tâm đối với hai cái tuyển hạng này sớm đã có nhất định cá nhân khuynh hướng, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây, đứng ở Dĩn Đoàn trước mặt. Nhiều như vậy bộ phép thuật quan lớn tụ tập ở đây, nếu như bọn họ đều chôn vùi ở đây lời nói, này sẽ không có chờ Đúng Bợ Lệ Đỏ nói xong, Dĩn Đoàn liền không chút do dự mà đánh gậy hắn lời nói, không cần nhiều lời, ăn. Đưa mắt từ Đúng Bợ Lệ Đỏ tấm kia xa lạ trên khuôn mặt thu hồi, Dĩn Đoàn than nhẹ một tiếng, bất luận làm sao hắn đều không thể nào tiếp thu được dáng vẻ ấy Đúng Bợ Lệ Đỏ đứng ở trước người mình đây. Lại một lần nữa quay lưng lại đi Dĩn Đoàn, đem ánh mắt của hắn tìm đến phía dưới phòng yến hội ở trong lui tới đủ loại phù thủy, ngươi rất rõ ràng, chỉ dùng trắng xám vô lực ngôn ngữ là không thể thay đổi ý nghĩ của ta. Tiếng nói của hắn tiết lộ lạnh lùng, hảo hảo mở cặp mắt của ngươi ra xem một chút đi. Đúng Bợ Lệ Đỏ trầm mặc, yên lặng mà đem ma lực hội tụ đến con mắt của chính mình ở trong, bao trùm lên một tầng ma lực sau khi mang đến ma lực thị giác ngay lập tức sẽ để hắn nhận ra được phía dưới trong hội trường dị thường. Cái kia lui tới rất nhiều phù thủy, bọn họ ở trong không ít người trên mặt đều có dị dạng ma lực tụ tập, đó là không đủ hoàn mỹ biến hình phép thuật lưu lại hạ xuống dấu vết. Ngoại trừ những này sử dụng thân thể chèn phỉ gụ dạ tỷ hòn phù thủy ở ngoài, hay là còn có càng nhiều người sử dụng đơn thuốc kép thuốc sắc loại này không cách nào đơn giản thông qua ma lực thị giác phát giác dị thường ma dược mà lẹn vào đến hội trường ở trong. Bọn họ sở dĩ không tất cả đều lấy dùng đơn thuốc kép thuốc sắc phương thức, là bởi vì ma dược biến hình hiệu quả cũng không đủ kéo dài. Muốn thần không biết quỷ không hay mà làm được lớn như vậy quy mô bí ẩn lẹn vào, tất nhiên cần ở tương đối dài một quãng thời gian ở trong thông qua chút ít nhiều lượng phương thức đối với nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ công nhân tiến hành thay. Như vậy đối với đơn thuốc kép thuốc sắc tiêu hao sẽ là một cái con số trên trời, coi như là thế hệ đầu mục ma vương của cải cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Vì lẽ đó, một tia mồ hôi lạnh từ Đúng Bợ Lệ Đỏ cái trán thấm ra. Dĩn Đoàn vì là lần này hành động đến tột cùng lặng lẽ chuẩn bị bao lâu? Tuy rằng hắn cũng triệu tập một phần Phượng Hoàng xã thành viên, nhưng là bởi vì Đúng Bợ Lệ Đỏ ở công chúng tầm nhìn ở trong thực sự là biến mất quá lâu, coi như từ khi quét sạch người sự kiện phát sinh sau khi, Đúng Bợ Lệ Đỏ liền vẫn trong bóng tối liên lạc những người đã từng đi theo cho hắn phù thủy. Đêm này một cái đã từng cùng hắn liên thủ đối kháng liên tiếp hai vị đặc lột quốc tế mạng lưới tình báo một lần nữa thành lập lên. Hơn nữa hắn từ đi tới hồ gợt hiệu trưởng trước sau, Đúng Bợ Lệ Đỏ cũng không có thể tiếp tục tham ô quản lý trường học môn chi thành tiểu phượng hoàng xã kinh phí hoạt động. Vì lẽ đó hắn có thể triệu tập lên nhân thủ kỳ thực tương đương có hạn. Lần này đến đây ngăn cản Dĩn Đoàn, cùng hắn đồng thời lẹn vào đến nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ tổng bộ phượng hoàng xã thành viên, cũng chỉ có không tới hai chữ số đáng thương mấy người, Đúng Bợ Lệ Đỏ hầu như có thể nói là độc thân hành động rồi. Ngươi đã quyết định quyết tâm sao? Dù cho dùng vẫn là nghi vấn kiểu câu, có thể Đúng Bợ Lệ Đỏ trong lòng đã rất rõ ràng Dĩn Đoàn sẽ lấy thế nào một loại cách làm. Hắn thiếu hụt thiếu, chỉ là một câu đến từ Dĩn Đoàn chính miệng trả lời thôi. Dĩn Đoàn một đôi mắt chẳng biết lúc nào khôi phục thành màu sắc một thâm một thiện vẻ kinh dị hai con mắt, nếu ngươi không có thể hoàn thành người cùng ta giữa hai người cái ước định kia, như vậy liền để ta đến tự tay hoàn thành. Phù thủy cùng một lệ trong lúc đó chiến tranh, đem bắt đầu từ hôm nay, lần này ta nhất định sẽ đem thế giới của bọn họ hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, hơn 300 km ở ngoài Washington, một tòa do lầu chính cùng đông tây hai cánh ba bộ phân tạo thành màu trắng tân cổ điện phong cách đá giáp kiến trúc, một hồi địa vị không thua kém một chút nào quốc tế phù thủy liên hợp đại hội hội nghị cũng đem ở đây cử hành. Nhìn trước mắt nhà này hoa lệ mà không mất đi trang nghiêm kiến trúc, ẩn dấu ở địa sĩ lở xì ẩn mện trạm hoàn mỹ che đậy bên dưới hí dạ đầu rắn, nữ hoàng nền nhện cùng ở tờ xô đi ở, hai người đáy mắt đều không hẹn mà cùng địa toát ra một tia hưng phấn. Chương 407, là cái gì nguyên nhân để Đúng Bợ Lệ Đỏ như vậy yêu thích ngươi? Chương 407, là cái gì nguyên nhân để Đúng Bợ Lệ Đỏ như vậy yêu thích ngươi? Ta đứng ở cái này trên sân khấu, thoát khỏi chúng ta trước đây vị trí với giả tạo hòa bình trạng thái. Bởi vì ta hiểu rõ chúng ta vị trí phép thuật giới nguy hiểm tình hình. Làm đồng hồ trên kim đồng hồ chỉ về con số 1 cũng chính là buổi chiều 1h thời điểm, trong phòng yến hội nguyên bản rộng lớn tiếng nhạc rốt cục ngừng lại hạ xuống. Ở ăn uống no nê sau khi, trong phòng yến hội chi chít như sao trên trời bàn ăn cũng bị lui lại, thay vào đó chính là từng cái ghế dài, dường như giáo đường ghế dựa giống như trưng bày ở phòng yến hội ngay chính giữa diễn thuyết trước đài. Đến đây tham dự hội nghị các quốc gia bộ phép thuật quan lớn dựa theo nó từng người tương ứng bộ phép thuật không giống, ở đảm nhiệm bồi bàn ô giờ dưới sự chỉ dẫn chậm chậm nhưng có thứ tự địa đi đến thuộc về mình chỗ ngồi ngồi xuống. Nên sẽ giữa trường đám người tìm kiếm chỗ ngồi lúc phát ra ra tất sổ soạt tốt âm thanh dần dần biến mất ở tòa này rộng lớn trong phòng yến hội sau, đương nhiệm liên minh pháp thuật quốc tế hội trưởng cũng từ phía trước nhất tòa kia diễn thuyết đài một bên đi ra. Đứng ở diễn thuyết đài chính giữa mịt rộ phố trước, không có bất kỳ quanh co lòng vòng lời dạo đầu, ngoại ý Lan Ba Lê liền như thế bắt đầu rồi hắn cái kia lưng cảo hình thức diễn thuyết. Từ khi phù thủy văn minh sinh ra tới nay, cùng một lệ trong lúc đó mâu thuẫn liền vẫn nương theo chúng ta. Cho đến hôm nay, đến từ chính những người sẽ không phép thuật người uy hiếp, vẫn cứ còn xem một thanh kiếm sắt treo cao cho chúng ta đỉnh đầu, giờ nào khắc nào cũng đang uy hiếp thế giới phép thuật an nguy. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, Lan Ba Lê hội trưởng sau lưng to lớn màn vải cũng đúng lúc địa hiện ra hình chiếu hình ảnh. Đó là một bộ thời trung cổ phong cách tranh sân dầu, một cái nữ phù thủy bị lấy chói gô hình thức chói buộc ở giàn hỏa trên, mà giàn hỏa bốn phía nhưng là vi đầy đám người xem náo nhiệt, biểu cảm trên gương mặt hoặc là điên cuồng hoặc là sợ hãi. Bức tranh sơn dầu này, bức ảnh vẹn vẹn chỉ là biểu diễn ngắn ngắn mấy giây, sau khi liền lại cắt thành mặt khác một loại phong cách cùng nội dung đều vẫn tính tương tự sở lại đại tẩu. Vì bảo vệ chúng ta an toàn của mình, đồng thời cũng chính là bảo vệ thế giới của chúng ta miễn bị một lệ môn quân tiên phong uy hiếp, vì lẽ đó liên minh pháp thuật quốc tế ở 1689 năm ký tên thông qua quốc tế phù thủy bảo mật pháp sở hữu phù thủy đều triệt để chuyển đến ẩn nấp ở trong. Tuy rằng bài viết nội dung viết đến vẫn tính đặc sắc, nhưng trên thực tế chỉ có điều là một cái thao tuyến khôi lỗi ở Ilan Ba Lê, trong thanh âm căn bản cũng không có mấy phần cảm xúc mãnh liệt. Xuất phát từ đối với hội trưởng tôn kính, bên dưới bục giảng các phù thủy vẫn là yên phận địa ngồi ở vị trí của bọn họ trên, chỉ là bọn hắn từng người nội tâm đều cũng không bằng bọn họ mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy, mà là từng người mang ý xấu riêng. Từ lúc ngọ yến bắt đầu trước cái kia một đoạn lớn thời gian ở trong, bọn họ ở trong rất nhiều người cũng sớm đã ở trong đáy lòng tiếp xúc qua, chính thức hội nghị tổ chức thời gian thiết trí ở ngọ yến qua đi 1 giờ chiều cũng chính là xuất phát từ điểm này suy tính. Nhưng mà, ở năm ngoái mùa hè, một hồi đột nhiên xuất hiện bất ngờ nhưng là đánh vỡ thế giới phép thuật mấy trăm năm nay đến bình tĩnh. Lan Ba Lê nói tới bất ngờ chỉ chính là cái kia một hồi do Tom Dịch Lệ cùng Peter Parker ở London nhắc lên cái kia một hồi người thằn lằn cùng chiều, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà tạo thành đến hàng mấy chục ngàn tử vong nhân số. Tuy rằng trận này sự kiện kết cục cuối cùng là giống như thiên thần giáng lâm phò tẹt ở trong lúc nguy cấp cứu vớt mọi người với trong tai nạn, cái kia một bộ vĩ đại dáng người hấp dẫn phần lớn một lệ phần lớn sự chú ý, lúc này mới phòng ngừa mọi người đào sâu ẩn dấu ở này một hồi sau tai nạn thế giới phép thuật. Nhưng này vẫn là trốn tránh không được số ít người có trí hết sức đào móc. Mà ở cái kia sau khi quét sạch người cây này ở nó ở chúng ta bên người gai độc cũng dần dần nổi lên mặt nước, mấy tháng trước cái kia một hồi bất ngờ cũng tăng lên chúng ta hiện nay nguy cơ. Giữa lúc diễn thuyết trên đài liên minh pháp thuật quốc tế hội trưởng dùng hắn cái kia không có bao nhiêu tức giận ngữ điệu, phản phất một đài vô tình lưng cảo cơ khí giống như niệm tụng chuẩn bị từ trước tốt bài phát biểu mặt trên viết nội dung. Phòng yến hội chính phía dưới hai tầng lâu một cái nào đó bí ẩn bên trong gian phòng, lấy một cái không quá văn nhã tư thế hai chân chéo ngoệ ngồi ở một cái lạnh như băng trên ghế sắt, nọa nội tâm không một chút nào xem hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Madeline Romep, người này đến tột cùng là làm sao từ cái vũ trụ kia ở trong theo chính mình chạy đến nơi quỷ quái này đến. Ngồi ở nọa trước mặt, rõ ràng là một cái khí chất tao nhã, mà dung mạo cũng nắm giữ độc thuộc về hắn ở độ tuổi này giai đoạn thành thục mỹ lực, nhưng cũng là ở trên mặt cái kia một bộ nham hiểm vẻ mặt dưới ảnh hưởng, so với một cái cứu tử phù thương bác sĩ, nhìn qua càng như là một cái sẽ ở trên đường phố tỉ mỉ chọn thụ hại mục tiêu biến thái ăn thịt người cuồng. Có ai có thể nói cho hắn sao, tại sao hẳn nhị bạn pháp sư lại ở chỗ này? Nhìn đối phương trên người cái này cả mạ tạ chế tạo pháp bảo, còn có trên tay mang cái kia một cái mang tính tiêu chí biểu trưng huyền giới, nọa khoe miệng có chút cứng đờ kéo kéo. Nói như vậy, ngươi hiện tại cũng là cả mạ tạ một thành viên. Nghe được nọa lời nói, kệ sĩ lù hơi gật gật đầu, tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ ngài. Đối với đối phương cái kia hoàn toàn phát ra từ chân tâm cảm tạ, nọa chỉ là hề vải địa khoát tay háo một cái, ngươi vốn là nắm giữ cực kỳ ưu dị phép thuật thiên phú, ta để cử đối với ngươi mà nói chỉ có điều là dễ như ăn cháo thôi. Nói đến, từ chính mình rời đi mạ vào thế giới trở lại bên này, đến hiện tại cũng chỉ có điều là quá khứ ngăn ngắn 2 tháng không tới. Mà kệ sĩ lũ cái này nguyên bản có thể nói là một điểm phép thuật cũng đều không hiểu mức lệ, nhưng là đã hoàn thành rồi nắm giữ cả mạ tạ phép thuật cần thiết một loạt bố trí trước tri thức, đồng thời còn vẽ ra trụ cột nhất ma pháp trận, lên cấp trở thành một tên chính thức phép thuật học đồ. Như vậy học tập tiến độ, coi như so với cái kia hiện tại còn ở New York làm ngoại khoa bác sĩ sơ chẩn, cũng có thể nói là gần như bật học giống như yêu nghiệt thiên phú. Không thẹn là bên một đời kẻ thù. Cũng chỉ có kỳ dị thạc sĩ nẹt cái này lần thứ nhất mang theo huyền giới liền có thể tay không xoa cổng truyền tống bật học, mới có thể đang học tập phép thuật tốc độ phương diện này ổn ép hai người một đầu. Nói đến, nơi này là nơi nào? Kệ sĩ lù đánh giá hoàn cảnh xung quanh, này nhỏ hẹp vô cùng bên trong gian phòng ngoại trừ hắn cùng nọ hai người ngồi xuống bộ này bằng sắt cái bàn ở ngoài, sẽ không có bất kỳ trang hoàng. Vách tường cũng đều không có bất kỳ trang sức gì, chỉ là đơn giản quét trắng mà thôi, thậm chí liền trên vách tường một ít bé nhỏ cái hố đều chẳng muốn lấp bằng, ở trần nhà nguồn sáng soi sáng hiện ra rất nhiều loang lổ dấu vết. Nơi này a? Tuy rằng nọ chỉ là lần đầu tiên tới tòa này trong phòng, nhưng hắn đối với này nhỏ hẹp nhà tù nhưng là một chút cũng đều không xa lạ gì, hắn từ lúc mở ra hắn ma huyễn xuyên việt lưu trình trước cũng đã ở điện ảnh bên trong xem qua liên quan với này nhà tù cảnh tượng. Vừa nghĩ tới cái kia quen thuộc bối cảnh, mà ngồi ở trước mắt hắn người lại đẩy như vậy một tấm khuôn mặt quen thuộc, Nọa đột nhiên thì có chút không khống chế được chính mình. Thả xuống niết lên hai chân, Nọa đem trùng điệp cùng nhau hai tay đặt ở trước mặt băng lạnh thiết trên bàn, lấy một cái rất có xâm lược tính nghiêng về phía trước tư thái nhìn chằm chằm trước mắt kệ sĩ lũ dính loạn. Vì lẽ đó, gheo lật tiên sinh, là cái gì nguyên nhân? Để eo bật đùm bỡ lẽ đỏ như vậy yêu thích ngươi. Dính loạn, phi, kệ sĩ lũ khi nghe đến như vậy một cái khiến người ta không tìm được manh mối vấn đề lúc. Nếu như không phải là bởi vì thành tựu phần tử trí thức hài lòng tố dưỡng để hắn khắc chế, bằng không hắn bây giờ chính là một bộ tàu điện ngầm lão nhân điện thoại di động mặt vẻ mặt. Hắn rõ ràng liền không gọi gẹo lật ta. Hơn nữa, Elbert Dumber lẹ đỏ là ai? Hắn nhận thức sao? Xin lỗi, Saffron Pháp Sư, ta không biết rõ. Tiêu tốn lớn lao nghị lực mới khắc chế cái kia một luồng muốn đập bàn cười lớn kích động, Nọa chặt chẽ cắn răng, mai cho đến cái kia một luồng muốn cười vang lên tiếng phản ứng sinh lý rốt cục bị hắn bóp chết ở bên trong tâm sau khi, lại một lần khôi phục lại mặt đơ mặt trạng thái Nọa cuối cùng cũng coi như là mở miệng giải đáp kệ sĩ lù nghi hoặc. Đây là cái có chút phức tạp vấn đề, phải nói như thế nào đây? Thế giới song song nguyên nên có học tập đến chứ. Cùng kệ sĩ lũ như vậy người thông minh nói chuyện quả nhiên là tối bất lo, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại, hợp hắn là chạy đến một cái khác trong vũ trụ đến rồi. Không đúng vậy. Hắn nguyên bản chỉ là ở cả mạ tạ tổng bộ luyện tập cổng truyền tống, trải qua hơn một tuần lễ nỗ lực huấn luyện mới thật vất vả nắm giữ cổng truyền tống cái này hơi có chút tính khiêu chiến lên cấp phép thuật. Nhưng mà ở cổng truyền tống hoàn toàn mở ra trong nháy mắt đó, cái kia một đạo bắn tóe màu vàng đốm lửa vòng tròn đối diện cũng không phải hắn ở trong đầu cấu trúc đi ra cảnh tượng, mà là đen kịt một màu, liền phảng phất một cái thâm thúy lỗ sâu như vậy. Một giây sau, hắn liền bị một luồng vạn phần mạnh mẽ sức hấp dẫn bắt giữ, trước mắt chỉ là một hắc lại một hoa, liền xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Lại sau đó chính là một đạo khác cổng truyền tống ở trước mắt hắn mở ra, nọa từ bên trong đi ra, đem hắn mang đến hiện tại bọn họ vị trí tòa này thần bí bên trong đại lâu bộ này nhà tù bên trong. Nếu ngươi học được thế giới song song lý luận, vậy ta cũng liền không cần giải thích với ngươi quá nhiều rồi. Trên lầu diễn thuyết âm thanh còn đang kéo dài, nhưng mà nọa nhưng là không một chút nào để ý tới phía trên trận đó kẻ nhạt hội nghị, mà là một mặt không thể làm gì dáng dấp hướng về kệ sĩ lù mở ra bàn tay. Như ngươi nhìn thấy, nơi này chính là một thế giới khác, lịch sử hướng đi cùng trước ngươi vị trí thế giới kia không có quá to lớn khác nhau, chỉ là thời gian điểm hơi hơi trước thời gian một chút, hiện tại mới chỉ là năm 1993 tháng 7 mà thôi. Dù cho trong lòng sớm đã có khẳng định suy đoán, thật là làm kệ sĩ lù từ nọa nơi đó được khẳng định trả lời sau khi, hẳn nghĩ bạn pháp sư một trái tim vẫn là không nhịn được hướng về đáy vực trầm luân. Vậy ta bọn nhỏ, các con của ngươi, bọn họ không có theo ngươi cùng nhau tới đây đi. Đúng đấy. Ở nhắc lên chính mình cái kia hai cái đáng yêu hài từ lúc, nguyên bản bởi vì tang vợ đau đớn mà trở nên vô cùng nham hiểm kệ sĩ lù, hắn tấm kia thật giống xưa nay sẽ không có nụ cười biểu lộ khuôn mặt cũng hiếm thấy địa hiện ra nụ cười nhạt. Có thể một giây sau, trên mặt hắn cái kia mặt mỉm cười lại biến mất, thay vào đó chính là một vệt bi quan vẻ mặt. Tới được chỉ có ta một người, Di Chắc pháp sư giúp ta tìm tới một khu nhà London trường nội trú, cuối tuần thời điểm ta sẽ đi London cả mạ tạ bên kia cùng bọn họ hai người. Hả? Ở London à? Vậy ngươi nhanh nhất vậy cũng đến chờ 2 tháng sau khi ngươi mới có thể nhìn thấy bọn họ. Kệ sĩ lũ tâm kia nham hiểm trên khuôn mặt, vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu bi quan đến chuyển biến trở thành ngạc nhiên bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt công phu thôi. Hắn suýt chút nữa coi chính mình ngay lầm. Cả mạ tạ trong thư viện những người liên quan với thế giới song song lý luận sách pháp thuật, mỗi một bản đều ở hướng về hắn cường điệu xuyên việt thế giới song song cái này không gian pháp sự khó khăn. Coi như là ản sĩ ẻn văn pháp sư loại này đứng trên tất cả ma pháp sư cũng không cách nào tựa như ở thế giới song song bên trong qua lại. Bởi vì điều này cần người làm phép trả giá tương đương trả giá nặng nề. Ản sĩ ẻn văn pháp sư tuy rằng thanh toán nổi này một đời giới, chỉ dùng nhất thùng chạy trốn loại này không biết xấu hổ phương thức lại đi thứ nguyên các ma thần lại suất cao, hơn nữa nàng cái kia uyên bác tri thức cũng đủ để chống đỡ nàng vẽ ra vượt qua vũ trụ phức tạp trận pháp truyền thống. Nhưng nàng lại có lý do gì vì chính mình như vậy một cái bừa bãi vô danh tiểu tốt trả giá nhiều như vậy đây? Vì lẽ đó, ở từ nọ nơi đó được khẳng định sau khi trả lời, kệ sĩ lũ nguyên bản đều làm tốt không cách nào trở lại chính mình hài tử bên người trong lòng chuẩn bị. Nhưng mà, 2 tháng, chờ ta chuyện bên này xử lý xong liền có thể mang người trở lại. Dựa vào hổ gợt lâu đài sâu dưới lòng đất cái kia một cái loại cỡ lớn ma lực trung tâm hoạt động, nọa đã sớm từ bên trong rút lấy không ít ma lực dùng cho khôi phục đá không gian năng lượng. Nếu như hắn muốn trở lại mạ vật thế giới lời nói, kỳ thực đã sớm có thể đi trở về. Coi như lại mang tới kệ sĩ lũ đồng thời trở về lời nói, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu ngoài ngạch năng lượng. Chỉ là bởi vì muốn duy trì ma pháp trận vận chuyển, vì lẽ đó nọa có khả năng rút lấy ma lực chỉ đủ một chuyến phiếu. Vì lẽ đó ở hắn trở lại bên kia sau khi, hắn lại muốn một lần đối mặt đá không gian năng lượng khô cạn tình cảnh lúng túng, chẳng bằng trước tiên lưu lại nơi này cái thế giới, đem bên này toàn bộ sự tình một lần xử lý xong sau lại trở về. Đến vào lúc ấy, hắn cũng có thể đem thời gian của chính mình tinh lực từ này một đống không đáng kể phức tạp sự vụ bên trong rút ra thân đến, chăm chú với xây dựng có thể liên thông hai cái thế giới ổn định cổng truyền tống. Ngươi nếu như không có chuyện gì có thể làm lời nói, liền tạm thời trước tiên ở bên cạnh ta giúp đỡ ta đi. Nói tới chỗ này, nọa trên mặt bỗng nhiên toát ra một bộ ác thú vị nụ cười. Cũng không biết Jin Đoàn lao ra tử đang nhìn đến một người tuổi còn trẻ bản chính mình sống sờ sờ địa đứng trước mặt của hắn lúc, trên mặt của đối phương đến tột cùng sẽ là như thế nào một bộ vẻ mặt. Khiếp sợ, ngạc nhiên, hoảng sợ, hay là khó có thể tin tưởng. Càng làm cho nọa hiếu kỳ chính là, những người cùng nhiệt đi theo với Jin Đoàn các tín đồ, lại sẽ ở thật giả Jin Đoàn trong lúc đó làm ra thế nào một loại lựa chọn. Bẻ gây búa phép, sau đó hướng về thân là đời thứ ba đặc luật hắn, còn có đứng ở bên cạnh hắn thanh xuân bản Jin Đoàn tuyên thệ cống hiến cho. Vẫn là như cũ trung thành tuyệt đối địa đi theo bọn họ chủ cũ tử. Coi như nọa không thế nào động não cũng biết người sau độ khả thi căn bản cũng không có bao nhiêu. So với cái kia một đám đối với hắn mà nói kỳ thực đã không tính là cái gì trọng yếu trợ lực thánh đồ, Nọa vẫn tương đối chờ mong hắn Jin đoàn còn có đủ bờ lẹ đỏ hai người đang đối mặt kệ sĩ lù lúc phản ứng. Mặc dù bọn họ liền nửa điểm năng lực ma pháp đều không có, nhưng là tên kia vì là khoa học kỹ thuật tồn tại mang cho chúng ta uy hiếp, chính là bao phủ ở chúng ta mỗi người đỉnh đầu chiến tranh bóng tối. Theo nam nhân lời nói, diễn thuyết đài ánh đèn chậm rãi trở nên ảm đạm, chỉ để lại hắn ngay phía trên một chiếc đèn pha. Mà hắn lời nói lẫn nhau đối ứng, máy chiếu phim sau lưng hắn màn vải trên phóng đi ra hình ảnh, nhưng là Jin đoàn năm đó ở nghĩa trang kẹo dễ là chắc sẽ làm ra tiên đoán hình ảnh. Do xe tăng cùng xe bọc thép tạo thành dòng lũ bằng sắt thép ép quá đã hoàn toàn bị trở thành phế tích thành thị, cánh quạt khởi động máy bay chiến đấu gào thét từ trên thành thị không sẽ qua, từ họng súng đen ngòm bên trong phụt lên mà ra ma long chi tức cướp đi vô số sinh mệnh. Sở lại đệ tàu nhanh chóng cắt, làm cho này liên tiếp hình ảnh xem ra lại như là tốc độ khung hình hơi có chút hạ thấp không quá nối liền video. Mà một đoạn này video cuối cùng, nhưng là một viên từ không trung cực tốc đáp xuống tròn quần của bom, còn chưa chạm đến mặt đất ngay ở giữa không trung hóa thành một viên cháy hừng hực rừng rực quả cầu lửa. Một đóa đám mây hình nấm ở trên đất bằng tỏa ra, vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở. Cái kia khuyết tán ra đến mảnh liệt xung kích liền đem nổ tung trung tâm hoàn toàn di vì bình địa. Theo thời gian trôi qua, một lệ môn chiến tranh binh khí cũng biến thành càng ngày càng khủng bố, cảnh này khiến bọn họ dễ như ăn cháo liền có thể đối với không có bất kỳ phòng bị nào phép thuật giới tạo thành cực sâu thương tích. Bởi vì quét sạch người bày ra âm mưu, hiện nay thế giới phép thuật khoảng cách hoàn toàn bại lộ ở một lệ trước mặt, cũng chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Một khi hai cái thế giới tồn tại mâu thuẫn hướng về không cách nào điều hòa khủng bố vực sâu lướt xuống, đến nỗi khiến phù thủy cùng một lệ chiến tranh toàn diện trong tương lai một ngày nào đó buộc phát ra, như vậy chúng ta phù thủy đem người người tự nguy. Trên lầu truyền đến diễn thuyết thanh đã dần dần nhỏ hạ xuống, ở ấy hội trưởng diễn thuyết sau khi kết thúc, nên chính là khắp nơi đại biểu lên đài trình bày chính mình sắp sửa ứng đối ra sao một lệ môn vì là phù thủy mang đến nguy cơ. Ở cái kia sau khi, nhiều mặt liền sẽ ở đây cơ sở trên triển khai đầy đủ mà nhiệt liệt ý kiến trao đổi, đối với nắm giữ bất đồng cái nhìn bộ phép thuật ôm chặt một loại cổ vũ thái độ, hoan nên đối phương cùng mình tiến hành tiến một bước nóng bỏng thảo luận cùng hợp tác. Loa đối với bọn hắn cái kia không có chút ý nghĩa nào lãng phí ngụm nước hành vi một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại lời nói, gần như cũng đến nên bắt đầu hành động thời điểm. Ở mịt rộ phồn và thanh âm vang dội hai người này cộng đồng ra chỉ dưới, dù cho là cách vài tầng lầu khoảng cách, trên lầu hội trường diễn thuyết âm thanh cũng như cũ có thể rõ ràng truyền đến nọa cùng kệ sĩ lũ hai người nơi ở này trong phòng thẩm vấn. Tuy rằng chúng ta quốc đường không giống, nhân chủng khác nhau, nhưng cường địch trước mặt, chúng ta nhất định phải đoàn kết lên. Xin mời hành động lên. Nếu như không muốn chết, xin mời giúp chúng ta một chút sức lực đi. Dù cho vẹn vẹn chỉ là một bộ không có bất luận cảm tình gì lưng cạo cơ khí, mà khi hội trưởng diễn thuyết từ đọc thuộc lòng tới đây thời điểm, hắn cái kia nguyên bản không hề có sinh khí ngữ điệu cũng đột nhiên mang tới mấy phần rõ ràng hùng hồn cảm giác. Để chúng ta nắm tay lại đến, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể khắc phục tất cả khó khăn. Để chúng ta đồng thời sống sót nên tiếp tương lai. Một tia màu u lam lệ hỏa tự nọa dưới bàn chân bỗng nhiên hiện lên, có thể cái kia vốn nên bốc lên đem hắn vẩn quanh ở trong đó lệ hỏa hỏa hoàn, nhưng chỉ là hướng lên trên thoăn nổi lên khoảng nửa mét độ cao liền bởi vì mất đi đến tiếp sau ma lực cung cấp mà tan thành mây khói. Ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nọa trên mặt toát ra một tia xem kịch vui vẻ mặt. Một bên hiện nay còn chỉ là một cái phép thuật học đồ kệ sĩ lù cũng không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng ở nọa nhận biết ở trong, hắn nhưng là rõ ràng bắt lấy độc thuộc về ạ vạ đạ kẻ đạ giả đặc thù gợn sóng. Ở nhà tù mấy cái tầng trệt bên trên hội trường ở trong, chẳng biết lúc nào dùng thân thể chèn phỉ cụ dạ tỷ hòn thay thế được nước pháp bộ phép thuật phó bộ trưởng Dính Đoàn rốt cục kéo xuống sở hữu ngụy trang, rút ra chính mình đũa phép nhắm ngay diễn thuyết trên đài người kia. Đối mặt cái kia một đạo ở trong nháy mắt từ đầu trượng phun ra mà ra màu xanh lục ánh sáng, hầu như tất cả mọi người không thể phản ứng lại. Ngoại trừ dường như Dính Đoàn như thế, đã sớm ẩn nút ở hội trường ở trong một cái khác phép thuật giới trần nhà cấp tồn tại. Hầu như là ở Dính Đoàn đứng dậy đồng nhất trong nháy mắt tương tự ẩn nó đang ngồi vào bên trên đùm bờ lẽ đỏ cũng rút ra hắn đua phép, mà từ hắn đầu trượng phun ra mà ra ma chú nhưng là cùng giết chóc ngược lại bảo vệ. Ở trong chớp mắt, này một đen một trắng hai vị ma vương ma chú liền lẫn nhau va chạm vào nhau, tính chất hoàn toàn ngược lại ma chú lẫn nhau trung hòa, chỉ còn dư lại điểm điểm phá nát ánh sáng trên không trung chậm rãi tung bay. Chuyện đến nước này, thân thể chèn phì gụ dạ thì hòn ngụy trang đã cũng không còn cần phải. Bên trong hội trường sở hữu bộ phép thuật quan lớn đều chỉ là lăng lăng nhìn không có tiếp tục ngụy trang hai người, mà ngay ở này đột ngột như đến biến cố phát sinh một giây đồng hồ sau khi ba cái từ trước lẻn vào đến nụ lúc nhà lớn thế lực cũng đông nhiên làm khó dễ. Nhưng mà sự tình nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. To lớn bên trong hội trường, ngoại trừ cái kia mới vừa còn ở diễn thuyết trên đài chậm rãi mà nói liên minh pháp thuật quốc tế hội trường ở ngoài, thật giống sẽ không có bao nhiêu người là bọn họ dự thiết hành động mục tiêu, mà là từng cái có khác dị tâm đến từ không giống thế lực, mà giả thiết hành động mục tiêu lại quỷ dị đồng bộ. Đồng hành chương 408. Đây là ngươi con riêng, chương 408, đây là ngươi con riêng. Nay đến tuột cùng là cái gì quỷ tình huống? Ở trải qua ban đầu khiếp sợ cùng mờ mịt sau khi, vì phòng ngừa không cần thiết nội thương, trong hội trường nguyên bản hỗn loạn lẫn lộn cùng nhau đám người ở trong, lập khắc liền có người trước tiên phản ứng lại lấy ra thân phận của chính mình đánh dấu. Đơn thuốc kép thuốc sát hiệu quả bị hiện hình phép thuật loại bỏ, mượn thân thể chèn phỉ gụ dạ tỷ hòn thay đổi dung mạo các phù thủy cũng lựa chọn không còn tiếp tục duy trì trên người mình biến hình phép thuật. Có cái thứ nhất phù thủy thành tựu đại biểu, Sa Thuẫn cục bọn đặc công cũng lấy xuống trên mặt bao trùm nạ nổ mặt nạ. Dương nhanh múa vút đỏ như máu sắc đầu lâu. Vẹn vẹn chỉ là do đường nét cùng vòng tròn tạo thành tử vong thánh khí huy chương, thiếu đốt phượng hoàng lông đôi, ba cái không giống huy chương đại diện cho ba cái không giống tương ứng thế lực, không hẹn mà cùng địa hiện lên ở bên trong hội trường ba bên thế lực nhân viên cánh tay trên. Chỉ có những người là thật sự tới tham gia quốc tế phù thủy liên hợp đại hội không rõ chân tướng của chúng, cái kia một bộ sợ hãi vẻ mặt trên mặt vẫn cứ bí mật mang theo không rõ vì sao vẻ mặt. đang không có được chính mình thủ lĩnh mệnh lệnh trước, cứ việc hiện trường duy trì một loại sốt sáng cao độ trạng thái, có thể tất cả mọi người tại chỗ nhưng đều không có manh động. Bọn họ chỉ là yên lặng mà y theo tương ứng thế lực không giống, từ ban đầu cái kia không hề quy tắc hỗn tạp cùng nhau trạng thái, mà bắt đầu từ từ di chuyển bước chân chia làm phân biệt rõ ràng từ phương. Chỉ là, cùng chiếm cứ vượt qua 3/4 nhân số xạ thuẫn cục cùng rộ xì ở lẫn nhau so sánh, nhân số liền hai chữ số đều không đạt tới Phượng Hoàng xã bị kẹp ở này hai đại thế lực trung gian, liền có vẻ hơi tội nghiệp. Hiện nay cũng đã là gần trăm tuổi cao tuổi Nuska Mander lao ra tử, trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười khổ sở, giữa lưng Phượng Hoàng xã đồng bọn, hắn đưa mắt tìm đến phía đứng ở hắn trước người cách đó không xa đùm bờ lẻ đỏ. Sớm biết ta cần phải để ở nhà mang tôn tử, lần này nhưng là bị ngươi hại thảm. Nói là nói như vậy, thế nhưng bị con nào đó bất lương lào hong mật dùng các loại khóc lóc om sòm lăn lộn phương pháp, giữa quải giữa lửa gạt mang đến nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ tiến hành trở lại trốn cũ Ska Mãn Đờ lao ra tử, hắn trong giọng nói nhưng là nghe không ra bao nhiêu ý trách cứ. Nghe được nịp lời nói, nghiêng đầu lại đùm bỡ lẹ đỏ trên mặt hiện ra mấy phần ấy nấy. Sắc thực thật giống không tốt lắm, lần sau nếu như đi nhà ngươi làm khách lời nói, tí nạ phòng trường gặp hướng về ta phần kia cơm nước bên trong hạ độc đi. Đùm bỡ lẹ đỏ âm thanh nghe tới không một chút nào không có hắn nói ra mấy lời nói này bình tĩnh như vậy. Chăm chú nắm trong tay đũa phép, thành tựu đã từng thân trải qua hai đời mục đặc lột nhấc lên cái kia một hồi chiến tranh người tham dự, ạ là tỏ mụ thì một bộ dáng dấp như lâm đại địch, nhìn chằm chằm cái kia hai tay buông xuống bên người thật giống hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào tư thái lao phụ thủy. Mặc dù là đã từng trực diện quá vốn đệ mà khủng bố hắn, cũng chưa từng giống như bây giờ cảm thấy như vậy căng thẳng cùng khủng hoảng. Dù sao, vậy cũng là đã từng uy thế toàn bộ châu Âu. Thời kỳ cường thịnh hầu như thiếu một chút liền xe phiên toàn bộ phương Tây thế giới phép thuật, nắm giữ vũ giới tu la danh xưng gẹo lật dình loạn. Cùng đối phương thành tựu quá công tích vĩ đại so ra, Tom Dịch Lệ dùng cho thống trị nước Anh phép thuật giới thủ đoạn thấp kém đến như là một cái chưa trưởng thành lên bất hảo đứa bé, hơn nữa nó đạt thành tựu cũng chỉ có điều là ở mấy cái trong thôn trò đùa trẻ con thôi. Nhân số phương diện tuyệt đối thế yếu, để Phượng Hoàng xã một phương nhân viên ở vào một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh ở trong. Sự tình tựa hồ trở nên thú vị lên. Gẹo lật dính đoàn từ từ buông xuống chính mình cầm đũa phép cánh tay kia, một đôi lanh khốc cùng điên cuồng cùng tồn tại vẻ kinh dị trong con người toát ra đầy hứng thú vẻ mặt. Nhìn tính nhân cũ động tác, đùm bỡ lẹ đỏ vẫn cứ không có thả lỏng chính mình cảnh giác. Ở cảm nhận của hắn bên trong, tuy rằng dính đoàn thả tay xuống bên trong đũa phép, nhưng hắn trong thân thể chạy xuôi ma lực nhưng vẫn cứ hiện ra một bộ vô cùng sinh động trạng thái, bất cứ lúc nào cũng có thể ở quanh thân thiêu đốt một cái ngọn lửa xanh biếc gas. Chỉ là dính đoàn động tác cũng làm cho hắn hiếm thấy địa nắm giữ mấy phần sự chú ý trên dư dật, khiến cho hắn có thể phân ra bộ phận tâm thần đi đánh giá cái này đột ngột xuất hiện ở quốc tế phù thủy liên hợp đại hội hiện trường bên thứ ba thế lực. Có vài giữ tận bạch tuộc xúc tu màu máu bộ xương, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ký hiệu. Ở hắn này hơn trăm năm qua trong ký ức, cũng không có xưa nay cái nào độc hành phù thủy, hoặc là phép thuật thế gia, là lấy như vậy một cái bạch tuộc tiêu chí thành tiểu tượng trưng hoặc là tộc huy. Như vậy, sẽ là quét sạch người sao? Quét sạch người mới bắt đầu nguyên do, là ở nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ thành lập trước, Bắc Mỹ châu thế giới phép thuật ở vào một loại không chính phủ hỗn loạn trạng thái ở trong, các loại châu bỏ rắn giết đại hành kỳ đạo. Trong đó nhất là tiếng xấu vang xa chính là một nhóm không chuyện ác nào không làm lang thang phù thủy. Cũng có thể đem bọn họ coi như là phép thuật giới phiên bản lính đánh thuê, ở thiếu hụt quản giáo Bắc Mỹ phép thuật giới, bọn họ vì tiền chuyện gì đều có thể làm được. Bọn họ phạm vào tội ác bao quát nhưng không giới hạn với tiếp thu đủ loại khác nhau mua giết người nhiệm vụ, lại hoặc là săn bắt thần kỳ động vật. Lại tới sau đó đạo đức trình độ tiến một bước hạ thấp sau, bọn họ dần dần đem mục tiêu đặt ở độ khó cùng nguy hiểm đều càng thấp kém, thế nhưng tiền lợi nhưng phải càng cao hơn những chuyện khác trên. Đánh giết vô tội một lệ cũng đem cướp sạch hết sạch, dùng các loại đê hèn thủ đoạn đem chính mình phù thủy đồng bào đẩy ngã sau bán đi cho săn vu người. Thẳng đến về sau thành lập nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ kết thúc Bắc Mỹ phép thuật giới không chính phủ kiểm soát trạng thái, mà bọn họ làm chuyện thứ nhất chính là bắt lấy những này không có bất kỳ đạo đức có thể nói lính đánh thuê. Cái đám này không có bất kỳ quy tắc nào khác ràng buộc quân lính tản mạn tự nhiên không thể là quân chính quy đối thủ, bởi vậy rất nhanh sẽ ở nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ đại thanh tẩy dưới bị quét dọn đến thất thất bát bát. Chỉ còn giữ lại số ít đặc biệt có thể cầu người thông qua cùng một lệ thông hôn phương thức, lại hoặc là triệt để từ bỏ tự thân phép thuật năng lực mà giả trang thành một lệ quá xong còn lại nửa đời sau, rồi mới miễn cưỡng tránh được nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ đối bắt. Tuy rằng nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ cứng rắn thủ đoạn vô cùng hữu hiệu, nhưng loại này nắm lấy tức tử hình cao áp chính sách, nhưng cũng đem cái đám này vốn là không hề có điểm mấu chốt phù thủy bức thành phản phép thuật cực đoan phân tử. Chỉ là bởi vì thiếu hụt chính diện cùng nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ đối kháng sức mạnh, hơn nữa bọn họ đang cùng một lệ một đời lại một đời thông hôn ở trong, phần lớn đời sau đều bị trở thành không có bất kỳ phép thuật năng lực pháo lép. Vì lẽ đó cái đám này vốn là chỉ có thể kéo dài hơi tàn cống ngầm con chuột chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hạ một đời trên người, một đời lại một đời cho mình hài tử tẩy não. Để bọn họ tin tưởng thế giới phép thuật tồn tại, đồng thời đem phá hủy phù thủy thành tựu đời này nhiệm vụ trọng yếu nhất mục tiêu. Chỉ là đơn thuần dựa vào loại này tử lại sinh tôn, tôn lại sinh tử, đời đời con cháu vô cùng tận cũng cần cối thủ đoạn, coi như quét sạch người môn đều cùng heo nái như thế một thai có thể sinh mười mấy cái, không có bất kỳ phép thuật năng lực bọn họ trừ phi có thể đem hắc khoa học kỹ thuật nhảy lên tới sắt vách mạ vẹo vũ trụ trình độ đó, bằng không là không thể hoàn thành này một hùng vĩ mục tiêu. Bởi vì thờ phụng phá hủy kẻ địch thủ đoạn hay nhất là từ nội bộ đột phá, vì lẽ đó quét sạch người tiêu tốn mấy thế kỷ thời gian, ý đồ đối với đem tự thân ẩn giấu đi phép thuật giới tiến hành thẩm thấu sau lại tiến hành phá hoại. Chỉ có điều bởi vì một lở dễ kéo lỉnh trạng cùng với lẫn lộn chú tồn tại, điều này làm cho sẽ không bất kỳ phép thuật một lệ muốn thẩm thấu đến thế giới phép thuật ở trong trở thành một cái gần như chuyện không thể nào. Hơn nữa xem hẻm xéo cùng tợ lạt phổm 93 sân ga loại này sau lưng ẩn giấu đi thế giới phép thuật cửa ra vào, đều sẽ bố trí xuống có thể tinh chuẩn sàng lọc ra một lệ cùng phù thủy phép thuật bình phong, càng là đem thẩm thấu độ khó tăng lên tới gần như vô cùng đại trình độ. Vì lẽ đó, quét sạch người môn ở trải qua mấy thế kỷ lâu dài thất bại sau khi, rốt cục khai khiếu học được mượn sức mạnh của kẻ địch. Cũng chính là vơ vét những người không có bị phép thuật trường học chiêu thu hài tử, đem bồi dưỡng thành chính mình thành viên. Lại hoặc là thông qua bắt cóc thủ đoạn, mạnh mẽ trói đi những người vẫn không có bị phụ trên tung kia, xuất thân từ phép thuật gia đình hài đồng. Vốn là thế lực chi nhánh cùng phe phái cũng đã đầy đủ phức tạp, hơn nữa như vậy một loại dã man thủ đoạn mang đến bừa bãi trưởng thành dưới, lẫn nhau căn bản là không tồn tại bất cứ liên hệ gì quét sạch người, đến tột cùng trong bóng tối phát triển ra bao nhiêu cái chi nhánh, thế lực đến tột cùng mở rộng đến có cỡ nào khổng lồ, này không ai nói rõ được. Lại như là sắt vách phe phái phức tạp hỉ dạ như vậy, khả năng mỗi cách thời gian mấy chục năm, đầu rắn môn liền sẽ thông qua chính mình lan tràn đi ra ngoài xúc tu biết được, không biết từ đâu lại sinh ra một cái mới tinh hỉ dạ chi nhánh. Chỉ là hỉ dạ mỗi cái phe phái người lãnh đạo trong lúc đó, tối thiểu đều còn duy trì mức độ thấp nhất liên lạc cùng hợp tác, đối với lẫn nhau tồn tại cùng quy mô đều có một cái mơ hồ đề. Nhưng mà, đừng nói là thủ hạ cũng chỉ có Phượng Hoàng xã như vậy một cái bán tàn phế mạng lưới tình báo đùm bợ lẽ đỏ, coi như là đã trong bóng tối lại lần nữa đem xúc tu lan tràn đến thế giới các nơi gìn đoạn cũng đều không cách nào biết rõ, hiện tại quét sạch người đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào thế lực, vẫn là nói đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từ từ biến mất rồi. Bất kể là gìn đoạn vẫn là đùm bợ lẽ đỏ, hai người đều đang suy tư chiếm cứ trên sân nhiều người nhất mấy này thần bí một phương đến tột cùng là gì phương thần thánh, lẫn vào liên minh pháp thuật quốc tế hội nghị hiện trường lại đến tột cùng là ôm chặt một loại ra sao ý đồ. To lớn trong hội trường, đột nhiên rơi vào đến một loại tĩnh mịch giống như trầm mặc ở trong. Mãi cho đến, lạch cạch, lạch cạch. Dày ra đánh mặt đất âm thanh cũng không hề lớn, có thể tại đây dường như nghĩa địa bình thường tĩnh mịch trong hội trường, đạo kia từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhưng là có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chân hài lòng bản lệ để hội trường cửa lớn bị đẩy ra khi đến hầu như không có bất kỳ một tia tiếng vang, đang xoay tròn mở ra cánh cửa sau, một tấm rất có trung niên nam tính thành thục mị lực tuấn lãng khuôn mặt chậm rãi từ mở rộng khe cửa bên trong hiện lên. Khi này khuôn mặt bảng chủ nhân xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt trong nháy mắt đó, bất kể là đùm bợ lẹ đỏ vẫn là gìn loạn, hay là ska mạn đỡ lao ra tử, trên mặt biểu hiện đều không khỏi ngẩn ngơ. Bọn họ đây là sản sinh ảo giác sao? Ngoại trừ không có cái kia một đôi mang tính tiêu chí biểu trưng dị đồng ở ngoài, trước mắt cái tuổi này đại khái ở chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, hoàn toàn có thể nói là cùng lúc tuổi còn trẻ gìn loạn như thế, hai người liền phảng phất từ đồng nhất cái trong khuôn đổ ra như vậy. Tầm mắt ở đẩy cửa mà vào kệ xì lũ trên mặt dừng lại đầy đủ chừng 10 giây sau khi, đùm bợ lẹ đỏ mới đem mình ánh mắt từ cái kia một tấm thật giống có vô cùng ma lực trên khuôn mặt rời đi đến, rơi xuống chính mình tình nhân cũ trên mặt. Một đen một trắng hai vị ma vương đối đầu tầm mắt. Đây là ngươi tôn tử. Dĩ đoàn đại não cũng rơi vào đến một loại hoàn toàn mở mịt trạng thái ở trong. Cứ việc đã có thời gian mấy chục năm chưa từng nhìn thấy chính mình bất kỳ một vị người nhà, nhưng có rổ xỉ ở như vậy một cái tổ chức to lớn Dĩ đoàn làm sao có khả năng không có thông qua thủ hạ mình mạng lưới tình báo, thu thập một ít liên quan với người nhà mình tình trạng gần đây tin tức. Tuy rằng hắn trọng điểm quan tâm đối tượng là Loa, hơn nữa những người ở phép thuật giới căn bản không có kiếm ra bất kỳ tiếng vang hạng soạn sĩnh, cũng không đáng hắn tiêu tốn dù cho một chút xíu tâm tư đi quan tâm đối phương tình hình. Nhưng tối thiểu, hắn vẫn là xem qua một ánh mắt bọn họ bức ảnh. Chính mình tôn tử tuy rằng dài đến cùng mình rất giống, tuy nhiên không có đến loại này hoàn toàn có thể nói là 11 trạm khắc trình độ. Đặc biệt cái kia phó tối tâm khí chất. Nếu như thời gian lui trở về 60 năm trước lời nói, đẩy khuôn mặt này đối phương coi như đường hoàng ngay ở trước mặt bên cạnh hắn những người tâm phúc đi vào nụ mẹn gạt lâu đài, nói vậy bọn họ cũng đều sẽ không nhận ra được bất kỳ khác thường gì. Trên người của đối phương cũng không có bất kỳ sử dụng biến hình phép thuật dấu vết lưu giữ, đương nhiên cũng không thể loại trừ số ít chèn phỉ gù dạ tỷ hòn trình độ cực kỳ cao thâm phù thủy có thể ở duy trì thân thể chèn phỉ gù dạ tỷ hòn đồng thời đem phép thuật dấu vết hoàn toàn ẩn dấu. Vì lẽ đó Jin Đoàn nhìn thấy kệ si lũ thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là nâng lên chính mình đũa phép. Xin lỗi, thất lễ một hồi. Nhưng mà từ hắn đầu trượng phun ra mà ra hiện hình phép thuật rơi vào trên người đối phương lúc, nhưng là nửa điểm hiệu quả đều không có hiện lên. Dung mạo của đối phương hoàn toàn sẽ không có một tia thay đổi. Dĩ đoàn hiện hình phép thuật không chỉ triệt để bài trừ đối phương là thân thể chèn phỉ gụ dạ tỷ hòn đại sư độ khả thi, cũng đem đơn thuốc kép thuốc sắc cái này có thể hoàn mỹ thay đổi dung mạo ma dược cũng cùng nhau bài trừ ở bên ngoài. Gạn. Bởi vì nội tâm quá độ kinh ngạc, Dĩ đoàn cũng không có thể ngay đầu tiên trả lời chính mình tình nhân cũ vấn đề, hắn cái kia một bộ trần chờ dáng dấp rơi vào đúng bờ lẹ đỏ trong mắt, liền trở thành trột dạ hắn chính đang bệnh nói dối khúc nhạc dạo. Ta nói ta không nhận thức hắn, ngươi tin sao? Mấy giây sau khi phục hồi tinh thần lại Dĩ đoàn mới như là mới từ trong hoàng hốt thức tỉnh như thế. Dùng một loại chính mình cũng không phải như vậy xác định ngựa khí trả lời đùm bờ lẹ đỏ vấn đề. Nghe được câu này bất luận làm sao cũng giống như là nói bậy ngụy liệt lý do, đùm bờ lẹ đỏ nhìn chính mình tình nhân cũng ngờ vực ánh mắt trở nên càng thêm không đúng, hắn cũng đã gặp qua Jin đoạn cái kia mở mắt nói mỏ ra mặt dày trình độ. Thank you đặc luật muốn chuẩn bị một hạng tố chất, chính là đầy đủ không biết xấu hổ. Muốn mặt là tuyệt đối không thể trở thành ma vương. Đùm bờ lẹ đỏ nhìn Jin đoạn ánh mắt trở nên càng thêm bức người, không có tiết lộ ra bất kỳ âm thanh nào, hắn dùng phép thuật tinh chuẩn mà đem chính mình lời nói đưa đến Jin đoạn trong tai. Vậy nói như thế đến, đứa bé này là ngươi ở bên ngoài không biết lúc nào làm ra đến con riêng. Ngoại trừ Vín đã ở ngoài, ngươi rồi hướng cô bé nào ra tay? Dù cho là như thế nào đi nữa ra mặt dày, Dĩ Đoàn khi nghe đến đùm bợ lẹ đỏ câu nói này lúc cũng không nhịn được mặt ra đỏ ửng, nhưng hắn vẫn là đối với chính mình trinh tiết tin chắc không nghi ngờ, ta có thể bảo đảm, chỉ có rổ xỉ ở vì ta sinh ra qua đi đại. Chỉ là câu trả lời này nghe tới căn bản cũng không có bất kỳ sức lực có thể nói. Bởi vậy, đùm bợ lẹ đỏ phản ứng chỉ là không mặn không nhạt địa ồ một tiếng. Sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không tiếp tục muốn để ý tới Jin đoàn này viên cong lấy hắn ở bên ngoài một bên làm loạn còn con vịt chết mạnh miệng hoa tâm quê mùa đầu. Nhìn đùm bợ lẹ đỏ cái kia phó ngạo kiểu dáng dấp, Jin đoàn tay không khống chế được địa hướng lên trên nâng lên mấy phần, sau đó lại không thể làm gì địa rủ xuống trở về bên người chính mình. ngày hôm nay hắn xem như là làm sao đều giải thích không rõ. Ngươi là cái gì người? Cuối cùng, vẫn là có nhẹ nhàng xã khủng thuộc tính lực lao ra tử đánh vỡ tòa này trên hội trường không quanh quẩn vi diệu bầu không khí, ngươi lại cùng gẹo lật dính đoàn có quan hệ gì? Đối mặt trong hội trường vô số người nhìn kỹ, kệ sĩ lũ chỉ là yên lặng mà hướng về bên cạnh tránh ra một bước, hiện lộ ra ẩn dấu ở phía sau hắn vị thiếu niên kia. Ta đến vì mọi người giới thiệu một chút. Loại trên mặt mang theo một bộ cùng một bộ nham hiểm dáng dấp kệ sĩ lũ hoàn toàn ngược lại sán lạn nụ cười, vị này chính là kệ sĩ lũ lệ tờ, xuất thân từ cả mạ tạ, đồng thời cũng là chúng ta hỉ dạ thành viên. Hoàn toàn không biết chính mình lúc nào liền không hiểu ra sao gia nhập hỉ dạ kệ sĩ lũ, trên mặt không có hiện lộ ra bất kỳ nghi vấn vẻ mặt, chỉ là yên lặng mà nhìn vị này chỉ dẫn chính mình bước vào thế giới phép thuật đạo sư biểu diễn. Hỉ dạ. Khi nghe thấy danh tự này thời điểm, đúng vậy, lẹ đỏ cùng dính đoàn động tác của hai người lạ kỳ đồng bộ, đều là không hẹn mà cùng địa liếc nhìn bên trong hội trường tồn tại bên thứ ba thế lực. Ở trải qua ban đầu kinh ngạc sau khi, dính đoàn biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên chuyển biến trở thành cùng đúng vậy lẹ đỏ cái kia phó nghiêm nghị tư thái hoàn toàn ngược lại ung dung vẻ mặt. Nhìn dáng dấp, hắn từng ngoại tôn tử cùng mình có tương đồng mục tiêu. Quả nhiên là anh hùng suy nghĩ giống nhau a. Rất ít toát ra nụ cười thế hệ đầu mục đã luôn, trên mặt cũng hiếm thấy toát ra dính đoàn gia tộc đời đời kiếp kiếp truyền xuống tà mị nụ cười. Cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp theo đúng vậy lẹ đỏ muốn nhiều chướng mắt thì có nhiều chướng mắt. Nhưng mà dính đoàn căn bản không có muốn chăm sóc chính mình tình nhân cũ cảm thụ ý tứ, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay, chu vi nguyên bản một bộ như gặp đại địch dáng dấp thánh đồ liền đều buông xuống từng người trong tay búa phép, hơn nữa còn lúc gần lúc hiện có gia nhập hỉ dạ một phương xu thế. Nguyên bản người của hỉ dạ mấy cũng đã chiếm cứ trong hội trường tất cả mọi người còn hơn một nửa, hơn nữa thành tựu đệ nhị thế lực lớn rổ xì ở gia nhập, hiện tại phượng hoàng xã xem ra lại như là mưa to gió lớn bên trong phiêu giao một chiếc thuyền đơn độc. Dù cho nắm giữ lao đũa phép ra chỉ đủ bờ lẽ đỏ có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể tại đây dạng một loại nhân số phương diện cách xa trên lệch dưới cùng dính đoàn quyết đấu, đồng thời chiến thắng. Chớ đừng nói chi là, Nọa cũng có khả năng gặp ra tay với chính mình. Vừa bên trong đại lâu bộ phản huyễn ảnh di hình ạn tỷ ạ phạ dị sần cấm chế, để bọn hắn bây giờ liền làm sao an toàn từ nơi này rời đi đều thành một cái rất lớn vấn đề. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá mức kích động rồi sao? Một nhận ra được dính đoàn cùng dưới trướng hắn rổ xỉ ở hướng đi sau khi, không có cân nhắc quá nhiều hậu quả, vốn cho là dựa vào sức mạnh của chính mình, hơn nữa lao đũa phép gia trì, coi như tình huống như thế nào đi nữa bất lợi cũng có thể mang theo phượng hoàng xã mọi người rớt ra khỏi chúng đây. Nhưng mà hiện tại như là chương 409. Xe phiên phép thuật giới kế hoạch là xạ phật đại nhân định, chương 409, xe phiên phép thuật giới kế hoạch là xạ phật đại nhân định. Khi dạ, hoặc là nói, khi dạ, đúng vậy lẹ đỏ ở trong lòng phản phục nhai kỹ cái tổ chức này tên. Hắn đối với danh tự này không một chút nào xa lạ. Từ lúc hắn cùng nọa lần thứ nhất gặp mặt trước, ở cái kia một cái đầu hạ sau giờ ngọ, lúc đó còn chỉ là phó hiệu trưởng lờ am của nạ gồn vẫn cứ phụ trách hồ gợt tân sinh tiếp dẫn công tác. Ngay ở trong phòng làm việc của mình, Mãi Nở Vạ đem liên quan với nọa tư liệu đưa cho chính mình, mà hắn cũng là vào lúc đó lần thứ nhất từ Mãi Nở Vạ trong miệng nghe nói hì dạ này một tên tử. Lúc đó đùm bỡ lẽ đỏ còn chỉ là đơn giản cho rằng đứa bé này chỉ có điều là chưa bước vào phép thuật giới trước Tom dịch lệ tăng mạnh bản, mà khi hắn thực tế đối với đứa bé này ở một lệ thế giới đánh xuống cơ nghiệp làm một phen hiểu rõ sau khi, hắn mới biết chính mình đến tột cùng sai đến có cỡ nào thái quá. Vì lẽ đó lại thấy đến hải tử kia ban đầu, hắn không chút do dự mà làm ra bức bách đứa bé này từ bỏ ở không phải thế giới phép thuật thế lực, đồng thời triệt để cùng một lệ thế giới tiến hành cắt chém sự tình. Hơn nữa tại bên trong hồ gợt, hắn cũng vẫn luôn ở mật thiết quan tâm đứa bé này nhất cử nhất động. Hơn nữa hắn còn ủy thác hắn tín nhiệm nhất ở nạp vẹ, thành tựu đối phương người giám hộ, ở chính mình không cách nào bận tâm hổ gợt ở ngoài thay mình quan sát đối phương sở hữu hành vi. Đúng vậy, lẹ đỏ vốn tưởng rằng, hắn chỉ cần đối với đứa bé này ôm ấp đầy đủ quan tâm độ, hơn nữa đứa bé này trong lòng cũng không bằng vốn đệ mật như vậy không có bất kỳ chính diện tình cảm tồn tại. Hắn nắm giữ vốn đệ mật chưa từng nắm giữ tất cả. Tình bạn, tình thân, thậm chí tình yêu. Tuy rằng đọa ở không phải thế giới phép thuật trưởng thành trải qua hết sức hắc ám, tại đây một điểm trên thậm chí ngay cả lúc trước vốn đệ mật cũng không sánh bằng hắn. Thế nhưng ở gia nhập hổ gợt sau khi, hắn nhưng là cùng một đám cùng tuổi tác tiểu phù thủy trở thành hết sức muốn tốt bằng hữu. Cứ việc tuổi còn trẻ liền bắt đầu tại bên trong hổ gợt thành lập thuộc về mình đoàn thể nhỏ chuyện như vậy, bất luận nhìn thế nào cũng giống như là ma vương quân dự bị mới gặp việc làm. Nhưng nọa cùng vốn đệ mọt giữa hai người chung quy có khác nhau một trời một vực chênh lệch, bọn họ có thể nói căn bản là hoàn toàn không phải đồng nhất loại người, dù cho đang không có gia nhập hổ gợt trước tuổi ấu thơ trải qua như thế nào đi nữa tương tự. Vì lẽ đó, dường như năm đó Tom dịch lệ bình thường, từ một cái bình thường hổ gươm học sinh từng bước trưởng thành là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật vốn đệ mọt, như vậy đồng loại hình sự kiện hẳn là sẽ không lần thứ hai phát sinh tại trên người nọa. Hơn nữa, nọa biểu hiện thực sự là quá mức ưu dị. Rõ ràng chỉ là một cái vừa mới nhập học tân sinh nhưng thể hiện ra cực kỳ ưu dị phép thuật thiên phú, ngăn ngắn một năm không tới thời gian, thực lực liền nhanh chóng bành trướng đến một cái làm người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hơn nữa hắn một lần lại một lần địa giúp đỡ hổ gươm giải quyết đến từ vốn đệ mọt nguy cơ, phát sinh ở London trận đó nguy cơ cũng là đối phương trả giá rất lớn nỗ lực mới miễn cưỡng đem tổn thất hạ thấp một cái có thể khống chế trong phạm vi. Cứ việc thương vong của thường dân vẫn cứ to lớn, nhưng so với tùy ý số lượng có thể mấy trăm ngàn thậm chí hàng mấy triệu toán người thằn lằn khuếch tán ra đi, này đã xem như là một cái có thể khiến người ta tiếp thu trình độ. Hơn nữa còn đưa ra liên tiếp phương pháp, dẫn dắt hồ gợt phép thuật trường học hướng về càng tốt hơn phương hướng nhanh chóng phát triển, trái lại chính mình nhưng chỉ là chiếm hiệu trưởng chức vị mà không có đối với hồ gợt làm ra bất kỳ công hiến. Này một lần để đùm bỡ lẹ đỏ cảm thấy khó nén xấu hổ. Cũng bởi vì như thế, đùm bỡ lẹ đỏ mới ở nọ một năm qua biểu hiện ở trong từng điểm địa bị suy yếu đối với nọ phòng bị, thậm chí đến chính mình quyết định thoái ẩn thời điểm còn đem hổ gợt tương lai ký thác ở tay của đối phương trên. Nhưng mà đùm bỡ lẹ đỏ nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, nọ cùng vốn đệ mật cùng hai người đấu tranh, kỳ thực có điều là hai vị đặc luật vì tranh cướp địa vị kịch liệt chém giết, cũng không phải hắn vì lẽ đó vì là thủ vững trong lòng chính nghĩa loại hình đường hoàng phí lời. Nhằm vào Hồ Gợt tồn tại một loạt tệ nạn mà đưa ra cải cách kiến nghị, là bởi vì Nọa sớm đã đem Hồ Gợt lâu đài coi như là chính mình thế lực tương lai nhân tài ấp trung tâm. Thì ra không thể vẹn vẹn chỉ là ở không phải phép thuật giới mở rộng liền thỏa mãn. Nếu như muốn hướng về phép thuật giới bước vào lời nói, như vậy bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình phù thủy tự nhiên là vô cùng cần phải. Cho tới bị hắn ký thác kỳ vọng cao ở Nạp Vệ, ở thành tiểu Nọa người giám hộ kiêm giám thị người chuyện này trên, đối phương nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là kéo dài liền chưa tới nửa ngày liền luôn hãm. Cho tới Nọa bỏ qua cái kia bộ phận ở không phải phép thuật giới sáng nghiệp, càng chỉ là hỉ dạ bé nhỏ không đáng kể một sợi nhỏ xúc tu thôi. Một lệ thế giới thị trường chứng khoán, những người phức tạp cổ quyền cơ cấu, dù cho là Jin Gox yêu tinh đều không nhất định có thể ở cổ phiếu thị trường chơi được phố hoan tài chính nhân sĩ. Nếu như hy vọng đủ bờ lẽ đỏ này một cái đối với không phải phép thuật giới vẹn vẹn chỉ nắm giữ nông cạn lý giải lão nhân có thể thăm dò rõ ràng hỉ dạ đến tột cùng có bao nhiêu ẩn dấu tài sản, cái kia không khỏi cũng quá không thiết thực. Không nghĩ tới a, xem ra Nọa làm được chuyện như vậy là sớm có dự mưu. Nhưng là ca mạ ta lại là cái gì? Tuy rằng đùm bờ lẽ đỏ đối với danh tự này cũng không tính xa lạ, Nọa tại bên trong hồ gợt xây dựng lên đến đoàn thể nhỏ liền gọi danh tự này, thế nhưng trước mắt cái này phù thủy lại là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa đám kia thuộc về hí dạ phù thủy. Không biết tại sao, đùm bờ lẽ đỏ tổng cảm giác có một loại nói không được không đúng cảm. Chờ chút, bọn họ đua phép đây. Đùm bờ lẽ đỏ rốt cuộc biết đến tột cùng không đúng chỗ nào. Từ mới vừa bắt đầu, chính mình căn bản cũng không có nhìn thấy bọn họ bất kỳ một người lấy ra đũa phép, tuy rằng đều là một bộ đề phòng trạng thái, cũng không có lấy ra đũa phép lời nói loại này đề phòng căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Coi như bọn họ mỗi một người đều dường như trong truyền thuyết thích khách đại sư như vậy, là đem chính mình đũa phép ẩn giấu ở tụ bộ bên trong, chỉ cần đưa bàn tay thoáng về phía sau bốn lượn liền có thể đem tụ trượng bắn ra sau đó đối với mục tiêu khởi xướng ám sát. Có thể cái kia trung quy cần thời gian. Đối mặt Phượng Hoàng xã cùng rồ xỉ ở rất nhiều tinh anh phụ thủy, bọn họ rút trượng lãng phí điểm ấy một chút thời gian, nếu như kẻ địch đối với bọn họ ôm ấp sát ý lời nói, bọn họ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trừ phi đối phương mỗi người đều là dường như nọa như thế mạnh mẽ không trượng thi pháp đại sư, nhưng này căn bản là không thể. Đùm bờ lẹ đỏ ánh mắt dần dần rơi xuống trên người đối phương nắm giữ đồng nhất cái mang tính tiêu chí biểu trưng phụ tùng trên. Mỗi người trên tay đều đeo huyền giới. Không chỉ là hí dạ phụ thủy, liền ngay cả nọa trên tay cũng đều đeo đồng dạng sự vật. Trong chớp mắt ra tay làm cho tất cả mọi người đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, đại diện cho tức vũ khí chú hồng mang trong nháy mắt liền từ lao đua phép bên trong phun ra mà ra, đột nhiên đi đến nọa trước người. Một mặt mở ra ma pháp trận đột nhiên chặn lại ở nọa trước người, đem đùm bờ lẹ đỏ phát sinh tức vũ khí chú đỡ, lập tức ngay ở này cố mạnh mẽ sức mạnh ảnh hưởng sụp đổ. Kệ sĩ lũ cũng bị này một đạo ma chú sức mạnh to lớn đánh cho lảo đảo vài bước. Cảm thụ trên tay đối phương lóe lên một cái rồi biến mất ma lực gợn sóng, đùm bờ lẹ đỏ trong nháy mắt liền biết rõ này đến tột cùng là chuyện ra sao. Nguyên lai cái kia tạo hình kỳ quái nhận chính là đối phương đũa phép sao? Hơn nữa trên người đối phương ma lực. Nọa tiên tiểu tử này cũng thật là ghê gớm, dĩ nhiên tìm tới để một lệ cũng có thể trở thành phù thủy phương pháp. Ngay ở kệ sĩ lũ triển khai phép thuật trong nháy mắt đó, đùm bờ lẹ đỏ rõ ràng bắt lấy đối phương thi pháp cần thiết ma lực cũng không phải trực tiếp bắt nguồn từ đối phương thân thể, mà là thông qua cái kia tạo hình kỳ quái nhẫn, câu thông nơi nào đó không biết tên vị trí, từ giữa hư không trực tiếp rút lấy ma lực hóa thành một mặt thành hình tấm kiên. Nay sẽ cùng quãng thời gian trước, cái kia một tòa phải đem nảy viên xanh thảm hành tinh bao phủ sắp tới một nửa khổng lồ ma pháp trận có quan hệ sao? Đạo kia phóng lên trời to lớn của sáng là như vậy chói mắt, mặc dù ngay lúc đó đùm bờ lẽ đỏ thân ở với anh eo biển một đầu khác, tuy nhiên có thể cảm nhận được không trung phô tản ra đến khổng lồ ma pháp trận ở trong ẩn chứa khổng lồ ma lực. Hơn nữa, cứ việc đối phương trong tay cái kia ma pháp trận chỉ là thoáng qua liền qua, có thể đùm bờ lẽ đỏ vẫn cứ nhìn thấy. Trong tay đối phương hiện ra khiên phép thuật cùng hắn quãng thời gian trước nhìn thấy cái kia khổng lồ ma pháp trận, ở rất nhiều phương diện có tương tự địa phương. Chỉ là ngăn ngắn một hồi công phu, đùm bờ lẹ đỏ liền liên tưởng đến rất nhiều. Đối mặt đột nhiên liền không có dấu hiệu nào địa ra tay đùm bờ lẹ đỏ, kệ sĩ lũ đang bị đi qua lao đua phép tăng cường quá cường lực tức vũ khí chú đẩy lùi sau khi, cũng bày ra một bộ hình thái chiến đấu. Con vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới nhập môn tiểu học đồ, có thể kệ sĩ lũ chiến đấu thiên phú cũng đã lần đầu xuất hiện cao chót vót. Hầu như có thể nói là tuấn phát roi phép thuật ác liệt địa đánh về phía đùm bờ lẹ đỏ mặt, vẹn vẹn chỉ là này một nhanh đến kinh người thi pháp tốc độ tay liền siêu thoát rồi 99% phép thuật học đồ. Đương nhiên, đừng nói là đối mặt đùm bờ lẹ đỏ như vậy phép thuật giới trần nhà, coi như phở là tuyệt giáo sư cùng gỡ nạ gồn giáo sư loại này viện trưởng cấp sức chiến đấu cũng có thể dễ dàng chiến thắng hiện tại còn chưa là tu tiên giả kệ xì lù. Đùm bờ lẹ đỏ chỉ là tiện tay vẩy một cái liền đem kệ xì lù đánh tới được roi phép thuật đánh tới một bên. Ở hai người chiến đấu phát động sau, bốn phía hỉ dạ các ma pháp sư cũng dồn dập quay về Phượng Hoàng xã mọi người lấy ra ma pháp trận. Đang không có được thủ lĩnh mệnh lệnh trước, do Jin đoàn xuất linh thánh đồ cũng không có gia nhập cuộc chiến đấu này ý tứ, bởi vậy chỉ là hướng về chính mình lao bản phương hướng thoáng áp sát một chút, cùng hy dạ các phù thủy làm ra phân cách. Nọa vung lên một cánh tay, ngăn cản kệ sĩ lũ vậy không biết trời cao đất rộng muốn cùng đùm bờ lẹ đỏ so đấu ý nghĩ. Đùm bờ lẹ đỏ giáo sư, từ bỏ không đáng kể dãy rồi đi. Ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi ở phép thuật giới nhắc lên lớn như vậy một hồi dung chuyển, đùm bờ lẹ đỏ biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, mặc dù đánh bạc tính mạng của ta. Coi như ngài biết chuyện này căn bản là không cách nào ngăn cản ta, trái lại chỉ là gặp tạo thành càng nhiều tự dưng giết chóc. Cũng cố ý như vậy sao? Với trước mắt ông lão này, Nọa kính trọng đối phương những năm gần đây vì là phép thuật giới dốc hết tâm huyết trả giá, có thể này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ tán đồng đối phương cách làm. Ngôn ngữ của hắn bên trong không một chút nào che giấu chính mình đối với đối phương cái kia ngu xuẩn hành vi khinh bỉ, ngài nên cũng nhìn ra rồi đi, cái kia nguyên bản tồn tại với phù thủy cùng một lệ trong lúc đó thiên nhiên ngăn cách đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng Mỡ Lệ Đỏ cầm lao đũa phép tay hơi nắm chặt một chút, cái kia trắng bệnh đốt ngón tay có thể thấy được nội tâm hắn không bình tĩnh. Hắn cũng không rõ ràng muốn để một cái giới điểm ma lực đều không có một lệ trở thành phù thủy, trong này đến tột cùng cần trả giá bao lớn đánh đổi, có thể coi là trong một vạn người bên trong chỉ có một cái mới có thể trở thành phù thủy, lấy một lệ môn cái kia khổng lồ nhân khẩu số đếm, chỉ cần Nọa đồng ý lời nói như vậy nàng bất cứ lúc nào đều có thể lôi kéo lên một nhánh hiện nay thế giới phép thuật không cách nào đối kháng khổng lồ phù thủy quân đội. Huống chi, hiện nay, nghị viện pháp thuật Hoa Kỳ nhưng là hoàn toàn không tồn tại nha. Nọa không hề để tâm chính mình câu nói này gặp đối với trong hội trường, những người từ ba bên thế lực liên tiếp hiện thân sau khi liền vẫn núp ở góc tường run lẩy bẩy các quốc gia bộ phép thuật quan lớn có mãnh liệt bực nào xung kích. Xuất hiện ở đây, nhưng là liền hỉ dạ một phần mười nhân số cũng chưa tới, ngài có muốn hay không đoán xem, còn lại hỉ dạ đều đi làm cái gì? Nghe được chính mình tằng tôn tử lời nói, dịch đoàn trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Thực sự là một lần thoải mái tràn trề trộm nhà hành động a. Không thẹn là bọn họ dịch đoàn gia tộc người. Tuổi con trẻ, liền đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp, hơn nữa còn như vậy quyết đoán mãnh liệt, không thẹn là hắn ghẹo lật dịch đoàn chỉ định truyền nhân. Mặc dù đối phương lấy cách làm là đường con vượt qua, thông qua để một lệ nắm giữ phép thuật năng lực này, một cái căn bản cũng không có bất kỳ phù thủy cân nhắc qua, cũng gần như không thể thực hiện sự tình, mà ở tầm mắt mọi người ở ngoài, từ không phải thế giới phép thuật lôi kéo ra như thế một cái thế lực mạnh mẽ. Loại này thái quá sự tình, để dĩ vãng đều là đem phù thủy trí thượng chủ nghĩa treo ở bên mép Jin Đoàn cảm thấy một chút không dễ chịu. Có thể Jin Đoàn cũng rõ ràng để một lệ môn ngược dung nhập vào phù thủy bên trong, đây quả thật là ứng đối hiện nay thế giới phép thuật đối mặt nguy cơ, tôi có khả năng thực hiện hai cái hòa bình thế giới cùng tồn tại một hạng cử động. Tiên đây là Nọa có thể đồng thời áp đảo hai cái thế giới phát ra ra phản đối âm thanh. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cứ việc thân ở dâu rậm muốn cùng tin tức đều đồng dạng bế tắc thế giới phép thuật ở trong, có thể Dĩnh Đoàn cũng không phải loại kia đối với một lệ thế giới cũng không biết một tí gì cũng không có một chút nào hứng thú hiểu rõ truyền thống người bảo thủ. Một lệ môn sắp ở cách nơi này mấy trăm km ở ngoài mặt khác một tòa trong thành thị tổ chức trận đó hội nghị thượng đỉnh, Dĩnh Đoàn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Nghĩ đến bên trong, Dĩnh Đoàn khoe miệng liền không khỏi bước lên một vẻ tung dung sung sướng nụ cười. Hải tử kia nên cũng đúng bên kia có sắp xếp chứ. Ngoài ra, còn có vì hộ vệ chính mình bộ trưởng xuất hành mà phát động lượng lớn ổ dở cùng đã kích thủ đi theo các quốc gia bộ phép thuật, hiện tại phòng trừng cũng đều ở vào phòng vệ chống vắng trạng thái ở trong. Nếu như hỉ dạ nắm giữ đầy đủ nhân số, vừa nghĩ tới nơi này, dịch đoàn cũng không có lại tiếp tục cùng Đùm Bờ Lẹ Đỏ rằng có nữa tâm tư. Hắn chỉ là yên lặng mà lấy xuống chính mình trên cổ màu bạc mặt dây chuyền, ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, đem cái này tử vong thánh khí mặt dây chuyền đưa tới Nọa trước mặt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là dịch đoàn gia tộc tân một đời tộc trưởng. Chương 410, thế giới mới không có thời đại trước tàn đảng dung thân địa phương. Chương 410, thế giới mới không có thời đại trước tàn đảng dung thân địa phương. Dịch đoàn cái kia một đôi vẻ kinh dị con người, độ sâu thủy ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu qua trước mắt đứng thẳng thiếu niên, nhìn thấy thế giới này sắp gặp nên đón một cái thế nào tương lai. Từng ấy năm tới nay ở nụ mẹn gặt giam cầm thời gian, kỳ thực sớm đã đem vị này trăm tuổi lão nhân hùng tâm tráng trí tiêu diệt địa gần đủ rồi, sở dĩ lựa chọn trở lại cũng chỉ có điều chính là ở nọa cần thời điểm, có thể phụ chính mình từng ngoại tôn tử một cái. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không cần như thế. Đã từng thế hệ đầu mục rất là hào hiệp địa giao ra quyền lực trong tay của chính mình. Vậy cũng là hắn vì mình trong lòng cái kia càng vĩ đại lợi ích, mà có thể dâng lên cuối cùng một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ lực. Nhìn Dĩnh Đoàn dễ dàng như thế liền làm ra quyết định, dù cho Đùm Bờ Lẽ Đỏ lại thấy đến nọa trong chớp mắt ấy, cũng đã đối với hiện tại tình cảnh này có dự liệu, nhưng hắn nội tâm vẫn cứ không thể nào tiếp thu được một sự thật như vậy. "Gàn, ngươi." Dĩnh Đoàn cũng không để ý tới hắn tình nhân cũ, mà là mặt hướng phía sau một bộ mê man vẻ mặt thánh đồ môn, "Nọa Saphirin, là ý chí của ta người thừa kế, cũng sắp trở thành các ngươi đời tiếp theo người lãnh đạo." Ánh mắt của hắn chậm chậm điệu từ trước mắt cái đám này thần thái khác nhau thánh đồ trên mặt đảo qua, đem phản ứng của bọn họ thu hết đáy mắt. Năm đó sớm nhất đi theo hắn cái kia một nhóm thánh đồ, trên căn bản đã tại đây sắp tới 50 năm thời gian ở trong, hoặc là ở hắn rơi đài sau khi liền bởi vì liên minh pháp thuật quốc tế thanh toán mà bị giết hại, hoặc là chính là ở dài lâu chờ đợi bên trong dần dần tiêu diệt ý chí sau hâu sầu mà chết. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn, đều là đời thứ 2 hoặc là đời thứ 3 thánh đồ. Thậm chí trong đó còn có mấy vị đời thứ 4 tồn tại. Bọn họ kế thừa cha mẹ thậm chí càng trước đồng lứa lão nhân truyền thừa cho bọn họ ý chí, vẫn luôn yên lặng mà trong bóng tối ẩn nút, cho đến nhận được Dĩnh Đoàn triệu hoán sau, liền ngay đầu tiên xuất hiện tại đây vị lãnh tụ trước người. Nhưng mà, hiện tại bọn họ lãnh tụ tinh thần nhưng là muốn bỏ hắn môn mà đi. Dù cho bọn họ cũng sớm đã nghe nói nọa vị này phép thuật sử tới nay trẻ trung nhất mẹt liền hiệp sĩ đoàn cấp 1 huân chương người đoạt giải, cùng Dĩnh Đoàn trong lúc đó đến tột cùng là loại gì quan hệ, cũng biết Dĩnh Đoàn sớm đã đem vị này phép thuật thiên phú ưu dị người trẻ tuổi khâm định vì chính mình người nối nghiệp. Mà khi thật đến giao tiếp tình cảnh này đến lúc, trong lòng bọn họ vẫn là không khỏi sinh ra một tia bị vứt bỏ cảm giác. Ta đã là thời đại trước tàn đảng, sắp đến thế giới mới sẽ không cần sự tồn tại của ta, cũng không cần ta vì nó trả giá, thế nhưng các ngươi cùng ta không giống. Dĩnh Đoàn âm thanh rất nhẹ, hầu như là ghost thì thầm, đuổi theo hắn đi, Nọa Khư mới là cái kia có thể dẫn dắt các ngươi thực hiện càng vĩ đại lợi ích, sáng tạo ra một cái mới tinh thế giới người. Chỉ là hơi hợt địa nói ra như vậy mấy lời nói sau khi, hắn không có lại để ý tới những người theo đuổi tâm tình, mà là cũng không quay đầu lại địa hướng về ngoài cửa phương hướng đi đến. Khi đi ngang qua Đùm Bờ Lẹ Đỏ bên người lúc, Dĩnh Đoàn vẫn không tự chủ được địa hơi hơi dừng lại một chút bước chân, trên mặt là một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nói với Đùm Bờ Lẽ Đỏ ra bất kỳ cái gì lời nói đến, chỉ là giơ tay lên vô vô bả vai của đối phương. Trước mắt lao nhân đã từng cùng hắn có cộng đồng vĩ đại theo đuổi, nhưng bọn họ hai người cuối cùng nhưng là bởi vì một loạt tiếc nuối cuối cùng cắt đứt, ở mỗi người đi một ngả sau liền từng người đi tới con đường khác. Hai người cũng là bạn thân, cũng là kẻ thù. Như vậy hiểu ngầm để bọn họ không cần nói nhiều cái gì, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ tự nhiên cũng có thể đọc hiểu đối phương cái kia một đôi con mắt bên trong để lộ ra phức tạp tình cảm, đến tột cùng muốn biểu đạt có ý gì. Ăn, buông tha đi. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chậm chậm mà kiên định địa lắc lắc đầu, dù cho thời gian sẽ chứng minh ngươi hiện tại làm lựa chọn là chính xác, nhưng ta không thể nào tiếp thu được một kết cục như vậy là lấy máu chảy thành sông để đánh đổi mà đổi lấy đến. Hắn một bộ như chặt đinh chém sắt thái độ, cầm trong tay lao đũa phép nhắm ngay đọa. Theo Đùm Bỡ Lẹ Đỏ động tác, dù cho biết rõ như vậy một loại nhân số cùng thực lực đều ở tuyệt đối thế yếu trên lệnh cách xa tình huống, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ đi ra tòa này hội trường khả năng. Nhưng Vượng Hoàng xã mọi người vẫn là theo Đùm Bỡ Lẹ Đỏ động tác giơ lên từng người đũa phép. Cùng với đối ứng, là Hy Dạ cùng Rồ Xỉ ở hai bên cộng đồng nâng lên đũa phép, tất cả đều chỉ về nhân số đáng thương Vượng Hoàng xã một phương. To lớn bên trong hội trường bộ lập tức bị Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí căng thẳng quấn quẩn. Trong hư không đột nhiên truyền ra pha lê phá nát lanh lảnh tiếng vang. Trong không khí đột ngột xuất hiện, phản phất như là màu trắng ánh đèn đi ngang qua lăng kính khúc xạ sau bị phân tích ra hào quang bảy màu, biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên cả kinh. Một giây sau, mọi người dưới chân mặt đất lại như là máy chạy bộ như thế bắt đầu rồi lăn, dường như bày ra phục chế bình thường hướng về bốn phía mở rộng, vách tường cùng trần nhà cũng trong cùng một lúc bắt đầu rồi các loại phức tạp chồng chất biến hóa. Không chỉ là không gian bẻ cong, liền ngay cả trọng lực phương hướng cũng tại đây rắc rối phức tạp không gian biến ảo ở trong hiện ra không giống thay đổi. Mấy giây thời gian, tòa này hội trường liền hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Thay vào đó, là một cái mê cung giống như phức tạp quái đạn không gian, trọng lực phương hướng cũng là thiên kỳ bách quái. Tất cả mọi người chưa từng di chuyển qua bước chân của chính mình mảy may, có thể hiện tại bọn họ có người nhưng là đứng ở bên trái trên vách tường, có nhưng là bị trọng lực vững vàng mà áp chế ở phía bên phải vách tường, thậm chí còn có dường như sợ hãi đờ mạn giống như đổi chiều ở trên trần nhà. Đây là cái gì phép thuật? Đang kinh hãi sau khi, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ ma lực nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài, ý đồ thông qua chính mình khuếch tán ra đi ma lực đến nhận biết này một vùng không gian xuất hiện dị thường biến động. Thế nhưng ở cảm nhận của hắn ở trong, bốn phía không gian nhưng là nửa điểm dị thường đều không có. Liên phảng phất tòa này không gian vốn là nên nghĩ là như vậy một phen dáng dấp. Loại này đổi chiều ở trên trần nhà thị giác để Phượng Hoàng xã mọi người cảm thấy một chút không thích đứng, bọn họ không thể không dựa vào phi hành chú trôi nổi tại đây nơi không gian ngay chính giữa, đem chính mình thân hình xoay ngược lại, lúc này mới lại một lần nữa cùng thân là người khởi sướng nọa đối đầu tầm mắt. Nhìn thất kinh mọi người, nọa ánh mắt đang bị xa xa cô lập ra đến phân biệt rõ ràng tứ phương thế lực trên đảo qua. Lại như là nhìn thấy một đống làm người căm ghét cứt chó như thế, làm nọa ánh mắt chạm đến đám kia cũng bởi vì trước mắt thế cuộc hoàn toàn siêu thoát tưởng tượng bộ phép thuật quan lớn lúc, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay. Nương theo hắn động tác, cái kia gánh chịu đến từ không giống bộ phép thuật quan lớn một phương mặt đất, ở trước mắt muốn tí nứt Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nhìn kỹ, đồng nhiên nứt ra rồi một cái sâu không thấy đáy khe hở, đem bọn họ nuốt vào. Trong nháy mắt nứt ra khe hở dường như sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, trong đó truyền ra kêu lên thê lương thảm thiết, tại hạ trong nháy mắt liền theo kẻ nứt lần thứ hai hợp lại im bặt đi. Hợp lại mặt đất hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ một tia dị dạng, nếu như không phải cái kia từ bên trong vậy ướt ra đến một số người thể vật chất rội ở quanh thân trên mặt đất, thậm chí sẽ làm người cho rằng mới vừa tình cảnh đó chỉ có điều là bọn họ ảo giác thôi. Và Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cái kia một tấm giàn mua khuôn mặt kịch liệt co rúm, mỗi một đạo nhảy lên nếp nhăn đều có thể giải thích vị này lão phù thủy nội tâm hết sức phẫn nộ, cái kia thiêu đốt lửa giận thậm chí đều muốn tràn ra hốc mắt của hắn. Cùng hắn tiếng gào đối ứng với nhau, là cái kia không hề bảo lưu ra tay lệ hỏa. Nắm giữ gần như mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cực nhiệt liệt diễm, lại như là một cái đi về minh giới luyện ngục con đường, theo Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vung trượng mà bay nhanh điệu kéo dài hướng về phía nọ vị trí. Hỏa thân mở đường. Cứ việc từ rổ xỉ ở rơi đài sau khi liền cũng không còn liên thủ với Đùm Bỡ Lẹ Đỏ chiến đấu quá. Có thể Nữ Cả Mãn Đở thân là cái trước thời đại cường đại nhất mấy vị ma pháp sư một trong, cũng hiểu ngầm lấy hành động. Đống nhiên nô lên tường đất phong tỏa nọa hướng về mặt bên tránh né vị trí, mà ạ là tọ mụ tỷ cùng kính lì mấy người cũng đều hướng về nọa vị trí quăng bắn ra ác liệt ma chú. Vẹn vẹn chỉ là 10 người không tới, nhưng là đánh ra che ngập bầu trời thế tiến công. Coi như mạnh như vụn đệ mót, đang đối mặt Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thời điểm cũng không thể trong cùng một lúc ứng đối cái đám này Phượng Hoàng xạ tinh anh phù thủy. Có thể nọa hiện nay thực lực trình độ đã vượt xa khỏi vụn đệ mót cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mọi người cấp độ. Nếu như nói Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, Dịch Loạn còn có vụn đệ một ba người sức chiến đấu là thế giới phép thuật trần nhà. Nhưng mà hiện nay đã hoàn thành rồi ma pháp trận cấu trúc, đồng thời còn thân đủ bộ phận Phượng Hoàng lực lượng mạnh vỡ, đồng thời nắm giữ đá không gian cùng em game sức mạnh, loại thực lực chính là một căn cao ốc chọc trời tầng lớp cao nhất. Mà Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vẹn vẹn chỉ là chạm tới tầng thứ nhất trần nhà thôi. Căn bản cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, loại chỉ là giơ cánh tay lên, đưa bàn tay che ở trước người, cái kia một cái rừng rực vô cùng hỏa kính ở đến lâm hắn trước người thời điểm liền tự động địa tránh khỏi vị trí của hắn. Mù tí mọi người ma chú thậm chí không có thể tới gần quanh người hắn 3 mét phạm vi, ngay ở Phượng Hoàng lực lượng cái kia đủ để bẻ cong hiện thực sức mạnh to lớn ảnh hưởng, hoàn toàn trừ khử trong vô hình. Từ bên cạnh người rội rửa mà qua lệ hỏa bị nọa sức mạnh bắt giữ, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành rồi nắm quyền trong tay thay đổi. Một tia màu vàng ở màu đỏ thấm trong ngọn lửa từ từ khuyết tán ra đến, chỉ có điều là mấy hơi thở trong lúc đó liền đem này một mảnh cháy hừng hực biển lửa đều xâm nhuộm thành Phượng Hoàng ngọn lửa cái kia sáng lạn màu đỏ vàng. Vốn là vô cùng khủng bố lệ hỏa đi ngang qua nọa cái kia mạnh mẽ ma lực tăng cường sau, nhiệt độ càng là đạt đến một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mặc dù cách khoảng cách mấy chục thước, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đều có thể cảm giác được cái kia cỗ tản mát ra nhiệt độ cao hầu như phải đem chính mình râu tóc hoàn toàn bẻ cong thậm chí thiêu đốt. Dường như trung thực hộ vệ bình thường, ngập trời Phượng Hoàng ngọn lửa đem nọa thân hình bảo vệ quanh ở trong đó, cũng đem hắn thác hướng về phía chỗ cao hư không. Một đạo thật dài cầu thang lại như là đăng lâm thiên giới thang trời như thế xuất hiện ở nọa cùng Phượng Hoàng xã mọi người trong lúc đó, mà cầu thang phần cuối nhưng là một tấm ngọn lửa lượn lờ vương tọa và nóng. Ngồi đàng hoàng ở vương tọa bên trên, chỉ là trong nháy mắt liền thăm dò ra đủ bờ lẽ đỏ thực lực trình độ, nọa đã hoàn toàn mất đi cùng cái đám này phạm nhân chiến đấu ý nghĩ. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, cái đám này phù thủy sát thực chỉ có thể xem như là phạm nhân trình độ mà thôi. Như là chúa tể phép thuật vương giả, nọa lười biếng đem cầm đặt ở dựa vào vương tọa tay vịn trên tay phải, phượng hoàng xã các vị, leo lên cầu thang, hướng về ta dâng lên các ngươi vĩnh hằng trung thành đi. Loại này chúng nghĩ bị ổ vô cùng lời nói, nọa mới chỉ là mới vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận rồi. Coi như hắn không cần đầu óc nghĩ, cũng đều biết phượng hoàng xã cái đám này chính nghĩa nhân sĩ căn bản là không thể phản bội đủ bờ lẽ đỏ, mà xoay người nương nhờ vào chính mình trận doanh. Dù cho trong đó có người đem đủ bờ lẽ đỏ trong tay lão đũa phép đoạt tới, sau đó đùng một hồi đỉnh ở trên đầu gối của chính mình cho quyền, vậy cũng chỉ là giả ý tuyên thệ cống hiến cho thôi. Vốn là hắn sẽ không có cùng đủ bờ lẽ đỏ chiến đấu dự định, chỉ là cái này cứng nhắc lao già nát rượu chắc chắn sẽ không trơ mắt ở một bên nhìn hắn đem toàn bộ thế giới phép thuật bộ phép thuật đều cho dương lại thay vào đó, nếu như không đem đối phương đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác lời nói, vậy cũng xem như là rất đáng ghét một chuyện. Thế nhưng hiện tại hắn không cẩn thận liền cho mình sáng tạo ra một đoạn không thể xóa nhòa hắc lịch sử, mà đủ bờ lẽ đỏ thành tiểu hắn đoạn này trùng nhì bị ổ hắc lịch sử nhân chứng. Vẫn là đem lão già chết tiệt này cho cốt dương đi, liền mang theo phượng hoàng xã đám người kia đồng thời. Nọa trên mặt mang theo nụ cười từ từ biến thái. Tựa hồ là cảm thấy này một luồng đến từ nọa sâu sắc các ý, trên mặt đất phượng hoàng xã mọi người không thể giải thích được cảm thấy một loại hoảng sợ, cái kia một loại cấp độ thực lực tuyệt đối trên lệch mang đến hoảng sợ là bọn họ cố gắng thế nào đều không thể ức chế. Người còn đang làm ban ngày. Tất cả mọi người ở trong tính khí nhất là nổ tung ạ lạt tỏ mụ tỷ mới chỉ là mở miệng nói ra mấy cái từ đơn, nọa thân hình liền giống như quỷ mị biến mất ở giữa bầu trời ngọn lửa trên vương tọa. Không có bất kỳ không gian rung động, ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, nọa cũng đã đứng ở cùng mụ tỷ không tới nửa mét rất gần khoảng cách bên trong, bàn tay kề sát ở lồng ngực của hắn nơi. Từ nọa lòng bàn tay phụt lên mà ra hư huyễn xiển xích xuyên qua mụ tỷ trái tim, nhưng cũng là ra ngoài nhân ý ở ngoài không có đối với hắn thân thể tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Phản ứng lại mụ tỷ đột nhiên cầm trong tay to lớn đũa phép hướng về mặt đất tầng tầng đập về. Vô cùng khiến người ta lung túng. Ngoại trừ khúc gỗ đũa phép cùng kiên cố mặt đất va chạm tiếng vang ở ngoài, liền cũng không còn những cái khác động tĩnh sản sinh. Bởi vì lo lắng nộ thương mụ tỷ duyên cớ, tất cả mọi người đều không có manh động, nhưng nọa thân hình nhưng như là đi tránh trò chơi hình ảnh giống như, dừng lại ở tại chỗ một thẻ một thẻ. Ở vắng mạc đều vẫn không có phản ứng lại quá ngắn trong nháy mắt bên trong, cũng đã mấy lần vượt qua không gian đi đến mọi người trước người nọa, bởi vì thị giác lưu lại hiệu quả lại như là sử dụng tới đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương tạ cả bùn xỉn nọ rụt. Phong cấm ma lực xiềng xích xuyên thủng ngoại trừ đùm bờ lẽ đỏ ở ngoại sở hữu phượng hoàng xã thành viên trái tim, triệt để đem tồn tại cho bọn họ trong huyết mạch ma lực phong tỏa, dù cho mảy may đều không thể lại tiết lộ đi ra. Đùm bờ lẽ đỏ từ lúc nọa ra tay với mụ thì trong chớp mắt ấy liền làm được rồi phòng ngự chuẩn bị. Bếp gas cũng không đơn thuần chỉ là gìn đoàn gia tộc bảng hiệu, thành tựu cùng thế hệ đầu mục đặc luật đối ứng bạch ma vương, lệ hỏa đồng dạng chơi đến lô hỏa thuần thanh đùm bờ lẽ đỏ tự nhiên cũng nắm giữ thiêu đốt bếp gas phương pháp. Chỉ là ở quanh người hắn bốc cháy lên tường lửa hoàn toàn không có thể ngăn cản nọa đột phá. Thậm chí đều không cần bất kỳ phép thuật phòng hộ, phượng hoàng lực lượng cùng phượng hoàng huyết mạch song trọng ra chỉ để nọa đối với ngọn lửa cùng nhiệt độ cao loại này thuộc tính thương tổn có gần như hoàn toàn miễn dịch kháng tính. Thân hình từ lệ hỏa bên trong phá ra, ở đùm bờ lẽ đỏ sắp thông qua ạ bạt lấp lóe đào tẩu trong nháy mắt đó, nọa liền một cái vị này cao tuổi ông lão cổ chặn lại, cũng theo đối phương ạ bạt nhảy chuyển tới mười mấy mét có hơn. Cảm thụ chặn lại chính mình cổ vậy chỉ có lực bàn tay, đùm bờ lẽ đỏ còn muốn làm một ít vô vị dãy rủa, có thể cái kia bá đạo vạn phần ma lực nhưng là thông qua bàn tay cùng cổ tiếp xúc mãnh liệt địa vọt vào hắn thân thể ở trong. Hai cổ không giống ma lực lấy thân thể thành tiểu chiến trường lẫn nhau kịch liệt chém giết, này lẽ ra nên gặp đối với đùm bờ lẽ đỏ tạo thành thương tổn to lớn. Có thể ở phượng hoàng lực lượng trước mặt, dù cho nọa nắm giữ chỉ là phượng hoàng lực lượng bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, có thể cái kia cố năng lượng đẳng cấp cấp độ cũng không phải tầm thường ma lực có khả năng chống đỡ. Đùm bờ lẽ đỏ trong cơ thể tồn tại ma lực coi như có ưu thế sân nhà gia trì, cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền bị bức ép đến góc xó, sau đó bị phượng hoàng lực lượng lấy một loại vạn phần bá đạo tư thái mạnh mẽ địa phong tỏa giam cầm lên. Giáo sư, chấm dứt ở đây. Bất luận chính mình cố gắng như thế nào thôi thúc, có thể coi là liền đơn giản nhất ánh huỳnh quang chú đều không thể thả ra ngoài, đùm bờ lẽ đỏ từ thời khắc này mới coi như rõ ràng, hắn cùng nọa giữa hai người đến tột cùng tồn tại lớn đến mức nào thực lực chênh lệch. Nay cỗ sâu sắc cảm giác vô lực để hắn chán nản buông xuống trong tay lão đũa phép, vốn nên bởi vì không cách nào ngăn cản nọa mà cảm thấy ủ rũ vạn phần dàn mua trên khuôn mặt, nhưng là không biết tại sao bỗng nhiên toát ra một tia như chút được cái nặng. Chương 411, nghèo, chương 411, nghèo. Khắp nơi đều đầy giấy liên miên không ngừng tiếng nổ vang rền. Đó là dọc kẹt thiết bị đẩy đang làm việc lúc phun ra nhiệt độ cao vĩ lưu. Thúc đẩy phía trước tráng kiện thân đạn dần dần hướng về phía trên gia tốc, cho đến vượt qua tốc độ âm thanh phát ra ra nổ vang. Bao la bình nguyên trên mặt đất, đâu đâu cũng có chôn dấu ở mặt đất ban phát bắn tỉnh tên lửa xuyên lục địa lên không sau khi lưu lại tráng kiện vĩ tích. Bất luận hướng người nào phương hướng đảo qua đi, tuy tuy tiện tiện đều có thể nhìn thấy mười mấy đạo do màu trắng xương khói tạo thành thật dài vĩ lưu. Nhưng mà này vẹn vẹn còn chỉ là kho vũ khí hạt nhân một phần nhỏ tồn kho thôi. Ở xa lộ trên mạng tàu tuần tra đạn đạo phóng ra xe dừng lại cơ động, tại chỗ đứng lên sau lưng bảy bắn. Ở nó với biển sâu tàu lặn nguyên tử cũng ở nhận được vệ tinh thông tin sau khi làm tốt phóng ra trước các hạng chuẩn bị công tác, chỉ cần lại được một lần trao quyền xác nhận là có thể ấn xuống cái nút bắn, đem đã đựng vào phóng ra đơn nguyên bên trong đầu đạn hạt nhân từ dưới mặt biển phóng đi ra ngoài. Ở tòa này ở vào Washington đặc khu màu trắng tân cổ điện phong cách đá giáp trong kiến trúc, gần tinh xảo trên khuôn mặt mang theo hạch ai khắc hít rồ nụ cười, vẻ mặt dễ dàng liền phảng phất mới vừa nàng làm ra cũng không phải cái gì sẽ đem toàn nhân loại hủy diệt đáng sợ sự tình, mà chỉ là xem đẻ xuống máy nướng bánh mì khai quan bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thôi. mà ngồi ở trước mặt nàng chỗ ngồi là đã sớm trong bóng tối bị bọn họ hỉ dạ thay thành người mình mang anh thủ tướng, còn có đi theo một đám cao quản cũng đều là nhân viên của hỉ dạ. Tuy rằng đảo anh đã xuống dốc, thế nhưng chúng ta kho vũ khí hạt nhân vẫn là đầy đủ đem ở đây các vị quốc gia hoàn toàn phá hủy. Nói tới chỗ này, gần lời nói bỗng nhiên dừng lại một chút, đặc biệt chỉ về bàn tròn bên cạnh một bộ châu Á mặt một vị người lãnh đạo, cho tới các ngươi buồn gà, chí ít có thể phá hủy hai lần, không thể nghi ngờ. Quang thời gian trước bởi vì tiền nhiệm bị đất nước đệ nhất nam thương đâm sát thân vong, cho nên mới có thể ngồi trên này một tòa vị nam nhân. Khi nghe đến gần câu này đặc biệt điểm danh sau khi, một mặt choáng váng hàng rong mở ra hai tay, nhìn phía phía sau đứng thẳng cái khác đám quan viên. Các ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận một hồi, chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không? Nhìn trước mắt đã hỏng hội trường, gần nụ cười trên mặt lại như là đó sự bên trong miêu tả địa ngục tà ác nhất ác ma, liệt kê một tỷ kế sinh mệnh ở trong mắt nàng phảng phất bụi bặm giống như không đáng nhắc tới. Coi như là Satan, sau lưng cũng đến văn một cái nàng. Cho dù tốt tâm nhắc nhở một câu, các ngươi nhiều nhất chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nha. Gần liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ, há, hiện tại chỉ có 4:40, 39, 38. Thật sự nếu không nhanh lên một chút làm ra quyết định lời nói, như vậy đạn hạt nhân liền muốn ở quốc gia các ngươi trên thành thị không nổ tung. Một tấm có xanh trắng hồng ba màu thụ hình chữ nhật quốc kỳ trước bàn, người đàn ông trung niên chửi ầm lên, ngươi cái này chết tiệt kỹ nữ là đầu góc bị thí tan vỡ à? Nghe được nam nhân thô bị ngữ điệu, trên mặt vẫn cứ duy trì hòa ái nụ cười gần, lông mày không được dấu vết thoáng hơi nhúc nhích một chút. Nhận ra được chính mình đồng bọn dị dạng tâm tình, từ mới vừa tiến vào hội trường liền vẫn đứng sau lưng gần, đảm nhiệm hộ vệ cùng trợ thủ nhân vật tờ sổ đi ở yên lặng mà sau này rút lui một bước nhỏ. Hắn sợ chờ chút đối phương máu tươi đến trên người mình. Sóng điện từ xuyên thấu gian phòng bức tường bay về phía phương xa, tại đây dạng một loại lo lắng toàn nhân loại vận mệnh lúc nấu chốt, ở đây tất cả mọi người đều thể hiện ra sinh tử tốc độ. Vẹn vẹn chỉ là nửa phút không tới thời gian, bọn họ liền cùng chính mình dạ đã giám sát mạng lưới xác nhận đạn hạt nhân lên không tin tức là thật, mà không phải gần một phương diện phô trương thanh thế. Toàn bộ trong phòng họp nhất thời hỏng. Kế thừa lao đại ca nhất là phong phú một món di sản, hiện tại miễn cưỡng vẫn có thể được cho là nhà lớn nghiệp lớn đại mao đột nhiên một nệ bàn, tàn bạo mà nhìn chằm chằm gần phương hướng, chúng ta không thể cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ở sau một phút, phát sinh ở Đại Anh các nơi một màn cũng đồng dạng phát sinh ở America cùng Đại Mao quốc cảnh trên. Tầng khí quyển bên trong lại thêm ra số lượng hàng trăm thậm chí hàng ngàn tên lửa xuyên lục địa. Nhìn trước mắt kinh khủng như thế một màn, thành tựu Đại Anh này trăm nghìn từ năm đó đối thủ cũ cùng lão bợ rổ gạ lì ạ, đường trẻ tóc nguy hiểm trên trán, đã tất cả đều là bởi vì khủng hoảng mà thấm ra mồ hôi lạnh. Không có ai sẽ là kẻ thắng. Gân Liên ngẩng đầu nhìn một ánh mắt đối phương đều chẳng muốn, chỉ là cúi đầu tự nhiên chơi điện thoại di động, phản phất khối này mấy tấc anh trên màn ảnh có phía trên thế giới này tối làm người mê sự tình. Lịch sử gặp nhớ kỹ, ai mới là cái tiên nên vì vụ tai nạn này chịu trách nhiệm người. Thanh Cửu Ngũ Thường một trong gã lì ạ theo sát phía sau, cũng ở hạch buộc chặt lý niệm thúc đẩy dưới, đem chính mình sở hữu kho vũ khí hạt nhân tồn toàn bộ đánh về phía mọi người trên đỉnh đầu bầu trời. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, mà tại đây sau khi càng ngày càng nhiều ủng hạch quốc gia cũng đều lựa chọn gia nhập vào trận này, chỉ có chân chính đại lão mới có tư cách tham dự điên cuồng tiệc đứng ở trong. Thời gian ở từng giây từng phút địa trôi qua, trước hết phóng ra cái kia một nhóm tên lửa xuyên lục địa đã cách dự thiết chỗ cần đến 1/3 không tới khoảng cách nơi. Một vị trước ngực đeo hỉ dạ huy chương đặc công từ bên ngoài hội trường đi vào, trực tiếp đi đến gần bên người, thấp giọng cùng vị này tà ác tổ chức đệ nhị người lãnh đạo nói rồi gì đó. Cho đến vào lúc này, gần cũng rốt cục cam lòng thả tay xuống bên trong điện thoại di động, đưa mắt từ khối này nho nhỏ trên màn ảnh chuyển qua cái đám này vẻ mặt khác nhau người lãnh đạo trên người. Tin tức tốt là, tháng sau chúng ta không cần tổ chức sự nóng lên toàn cầu hội nghị thượng đỉnh. Đang nói ra như thế một câu nói đùa sau, gần liếc mắt nhìn cái đám này hoàn toàn không có tâm tư nghe nàng nói câu nói đùa đám người, quay đầu lại liếc mắt một cái yên lặng rời chính mình tầm mắt ba xanh cơ bản S. Này không buồn cười sao? Ha ha. Bị ép doanh nghiệp và tờ sổ đi ở vẻ mặt cứng đờ kéo kéo khoe miệng, phát sinh hai tiếng hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm ha ha lấy biểu thị đối với mình đồng bọn qua loa, buồn cười. Gần mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, trưởng quản hỉ dạ quyền lực tài chính nàng ở trong lòng yên lặng mà làm ra sau khi trở về liền đem người này cuối năm tiền thưởng toàn bộ trừ sạch sau khi quyết định, trở về quá mức đến đối mặt đã đứng thẳng đến nàng phía đối lập cái đám này một lễ. Trừ phi, cố ý điếu đủ khẩu vị sau khi, gần mới tiếp tục mở miệng, ngay trong chúng ta có người bởi vì sợ trên lưng hủy diệt toàn nhân loại này 1000 cổ tội danh, vì lẽ đó lựa chọn. Nàng lời nói đều vẫn chưa nói hết trình. Trước mắt cái đám này hầu như có thể nói là toàn nhân loại cao nhất quyền lực trung tâm gia hỏa, liền đều nhận được đến từ từng người quốc gia thông tin tình cầu. Ở thông tin chuyển được sau, trên mặt bọn họ vẻ mặt từ ban đầu kinh hoàng, lại tới sau đó không dám tin tưởng, cho đến cuối cùng dùng một loại xem người điên bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm gần, liền phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của chính mình thấy rõ người nữ nhân điên này điên cuồng vô cùng nội tâm, đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì như thế. Một phương diện ngưng hẳn chính mình đầu đạn hạt nhân, gần khóe miệng hơi cong loan, vì chúng ta có thể sống bước hướng về ngày mai, đồng thời cũng chính là bọn nhỏ có thể có được một cái tốt đẹp tương lai. Vậy ta liền trước tiên làm ra đại biểu. Các ngươi đều nhận được điện thoại chứ? Ngay ở gần mở miệng nói ra câu nói này trước mấy giây, phía trên thế giới này sinh tồn đám người, nên đón từ trước tới nay cao quý nhất một hồi trình diễn pháo hoa biểu diễn. Do mang anh phát ra bắn tên lửa xuyên lục địa đều ở tiến vào trạ dẹt tỏ dị cuối cùng hất trướng trạng thái trước, nhận được đến từ vệ tinh thông tin chỉ lệnh sau khi, liền mở ra hệ thống tự hủy, ở chưa trở về tầng khí quyển trước nổ thành từng đoàn sán lạn pháo hoa. Dù cho đã xác nhận gần nói tới cũng không phải là lời nói dối, có thể Tam ca vẫn là không nhịn được đột nhiên đập bàn mà lên. Ngươi quả thực chính là một người điên. Gần chỉ là nhàn nhạt quét đối phương một ánh mắt, ngươi mới là người điên, ngươi không nữa làm ra quyết định lời nói, châu Á sẽ phải hủy diệt ở trong tay ngươi nha. Nhưng mà, cũng không phải tất cả quốc gia tên lửa xuyên lục địa trên cũng như cùng đã sớm chuẩn bị đại anh bình thường, toàn bộ đều lắp đặt tự hủy trang bị. Xem tình huống như thế, thành tựu Hỉ Dạ Tam Đại Bá Chủ ở trong chỉ có một viên đại não. Ạch, kỳ thực Hỉ Dạ còn có mặt khác một viên đại não, thế nhưng cái kia đều là mỏ cá ra hỏa thường thường không online, bị bức ép bất đắc dĩ gần cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên này một đại kỳ. Đối mặt giữa bầu trời vẫn cứ ở cực tốc đến gần mục tiêu đả kích mấy cái cá lọt lưới, gần chỉ là không chút hoang mang địa từ chính mình trong quần áo chết trong túi tiền lấy ra một mặt hai mặt kính. Rất nhanh, loa khuôn mặt liền xuất hiện ở hai mặt trong gương. Điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong. Tấm gương đối diện cái kia vô liêm sỉ ngoạn ý mở miệng nói tới câu nói đầu tiên liền để gần có chút bạn phụ ở, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, hầu như có thể nói là lên trời xuống đất không gì không làm được. Nàng chỉ là mặt không hề cảm xúc nhắc nhở một câu, ngươi nếu như tiếp tục ở đây nói phí lời nói, liền muốn không đợi kịp. Bởi vì đường xá gần duyên cớ, tam ca nhà trong đó một viên tên lửa xuyên lục địa đã sắp muốn rơi đến chúng nó ba tính hàng xóm trên đỉnh đầu. Được rồi. Hai mặt kính đối diện đọa cũng không có cái gì thi pháp động tác, làm hành tinh cấp khổng lồ ma pháp trận ở tầng khí quyển phía trên hiện lộ ra nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm sau khi, giữa bầu trời vẫn cứ lưu lại cái kia mấy chục viên tên lửa xuyên lục địa trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngay lập tức, ma pháp trận tung tích cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất mới vừa cái kia phủ dung chấm nợ giống như hiện thân kỳ thực là mọi người ảo giác. Nhưng này hội tụ sở hữu hùng hạch quốc gia cao nhất quyền lực người trưởng không trong phòng hội nghị, tất cả mọi người biết cái kia cũng không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh ở tầng khí quyển ở ngoài sự tình. Bị kéo vào đến kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện sỉ ẩn ở trong đầu đạn hạt nhân coi như là ạ giờ loại nhân vật cấp độ kia, nó nổ tung sản sinh động tĩnh cũng không cách nào ảnh hưởng ngoại giới thực tế sự vật một phần một hào. Nay một hồi có thể đem toàn thế giới kéo vào hủy diệt vượt sâu tai nạn, lại như là một cái bất hảo trò khôi hài như thế, lấy loại này hí kịch tính phương thức trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gần mở ra hai tay của chính mình, hoan nên đi đến không hạch tự do thế giới. Làm tất cả mọi người đều còn ở vào một loại sống sót sau tai nạn vui mừng dưới lúc, phòng họp cổng lớn nhưng là lặng yên mở ra. Toàn này phòng thủ nghiêm mật kiến trúc vật chẳng biết lúc nào đã triệt để rơi vào đến Hỉ Dạ nắm trong lòng bàn tay. Kiến trúc ở ngoài quốc kỳ trên đài, đại diện cho America cờ ngôi sao bị người thô bạo địa hạ xuống, sau đó thay vào đó chính là một mặt nền đen cơ sĩ, nó đồ án là một tấm dương cánh hùng ưng. So với vừa nhìn liền tỏa ra không rõ cùng hung ác Hỉ Dạ tiêu chí, hiện nhiên vẫn là sỉ ẻn hùng ưng càng có thể làm người môn cái kia yếu đuối nội tâm mang đến một tia bé nhỏ không đáng kể buồn cười cảm giác an toàn. Ở một đám xà thuẫn cục đặc công chen chúc dưới, bước không nhanh không chậm bước tiến, loại chậm rãi từ ngoài cửa đi dạo vào. Nhìn trước mắt cái này không hiểu ra sao xông vào đến trọng yếu như vậy trong phòng hội nghị thiếu niên, hôm nay đã bị ép trải qua quá nhiều lần kinh hãi mọi người vốn cho là, coi như đón lấy phát sinh lại chuyện kỳ quái bọn họ cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ kinh ngạc. Người là ai? Một người đàn ông bất mãn mà chất vấn. Loa dương mắt liếc mắt nhìn đối phương cái kia rõ ràng A Tam tướng mạo, liền một tia mở miệng trả lời ý tứ đều thiếu nợ phụng, chỉ là tùy ý giơ tay lên ném cho đối phương một đạo ạ vạ đạ kẻ đã ra. Đối phương không muốn phản ứng ngươi, cũng ném cho ngươi một đạo ạ vạ đạ chua tia chớp. Lan tràn ra màu xanh lục điện quang trong nháy mắt liền đẩy ngã nam nhân cùng hắn phía sau liên tiếp đi theo nhân viên. Thất kinh âm thanh lại một lần nữa vang lên. Một trận sau khi hốt hoảng, một bên may mắn không có bị ạ vạ đạ trôi tia chớp lan đến những người may mắn sống sót, trong đó hơi lớn đảm chút một cái chủ động đưa tay ra thăm dò trên đất nắm giữ trẻ con giống như cao chất lượng giấc ngủ tam ca, dùng thanh âm run rẩy tuyên bố tin bọn họ chết sau, toàn bộ bên trong hội trường bộ lại bắt đầu một vòng mới rối loạn. Quỳ xuống. Tất cả mọi người đều ở một loại hoàn toàn không có cách nào tự kiểm chế trong khủng hoảng, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới nọa lời nói. Một thanh vịt dạn nhị ùn đánh chê cây giáo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nọa trong tay. Keng. Cây giáo cùng mặt đất va chạm, phát sinh lanh lảnh vang lên thanh. Nọa trong tay chống một thanh này so với hắn thân cao còn phải cao hơn một đoạn vận mệnh chi trượng, ánh mắt sắc bén liền phảng phất nhìn xuống một đám nhỏ bé run rế như thế nhìn chằm chằm trước mắt cái đám này bị sợ vỡ mật ra hỏa. Ta nói rồi, quỳ xuống. Ở âm thanh vang dội này một phép thuật ra chỉ dưới, nọa âm thanh dễ như ăn cháo địa che lại phòng họp bên trong sở hữu âm ý, trong chốc nhoáng này liền để tất cả mọi người tại chỗ từ kinh hoàng bên trong phản ứng lại. Không ai có thể ở tại đầu hàng trước chiếm lĩnh nó thủ đô gã lì ạ, là cái thứ nhất dựa theo nọa chỉ lệnh túi xuống đầu gối. Có cái thứ nhất đi đầu người, ở đàn dê hiệu ứng khởi động dưới liền sẽ có cái thứ hai tùy tùng người, ngay lập tức là cái thứ ba thứ tư. Chỉ là ngăn ngắn 10 giây đồng hồ không đến lúc đó, phòng họp bên trong liền vù vù quỳ xuống một đám lớn. Ngoại trừ thuộc về người của Hỉ Dạ ở ngoài, đã không có bất luận cái nào có can đảm đứng người, thậm chí còn có một cái Hỉ Dạ hàm phê đặc công đần độn cũng muốn theo đồng thời quỳ xuống, cũng may hắn nhìn thấy đồng nghiệp của chính mình không có bất luận động tác gì sau khi mới phản ứng lại, có chút lúng túng một lần nữa thẳng tắp lưng. Thưởng thụ mọi người quỳ lạy, nọ hai tay mở ra, trên mặt là một bộ cảm giác thành công tràn đầy cảm giác sung sướng. Như vậy không phải đơn giản. Các ngươi sống đến nên như vậy. Nhìn trước mắt này một bộ trang bức phạm tràn đầy đọa, gần là thật sự sợ sệt bên cạnh bên trong vách tường đống nhiên lao ra một cái bắp thịt cả người màu xanh lục to con, sau đó nhấc lên đọa một chân chính là một trận qua lại hung bạo suất. Chương 412, kết cục, chương 412, kết cục. Các ngươi khát vọng được chinh phục, đây là nhân loại ngầm hiểu lẫn nhau bản tính. Tự do ngăn nắp dụ hoặc, để các ngươi quên đi nhân loại thú vui lớn nhất, để các ngươi điên cuồng đuổi theo quyền hạn. Đọa giọng trầm thấp kia giàu có tư tính. Ít nhất, tại hắn bản thân cảm giác ở trong là như vậy. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Cách ôn hòa bù ghi chỉ cảm thấy nhà bọn hắn lao bản lại mắc bệnh. Các ngươi trời sinh liền nên bị thống trị, kết quả là các ngươi tổng hội túi đầu xương thần. Nghe nọa lời nói này, cực kỳ có cốt khí hàng gia cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng dậy, nhưng sẽ không hướng người như ngươi. Chỉ là một lần, cũng không có một vị người mặc xanh trắng hồng tam sắc chiến y, cầm trong tay ngôi sao tấm chắn siêu cấp đại binh từ trên trời giáng xuống, thế giới này cũng không có cái gì cờ gờ bờ chế tạo ra màu đỏ người thủ vệ. Bởi vậy, Bọn hắn chỗ rơi vào một cái hạ tràng chỉ có thể là bị nọa giam giữ tiến tòa nhà Chistelion sâu dưới lòng đất địa lao, nếu như không có biến cố gì mà nói, đời này đoán chừng là cũng không còn bất luận cái gì lại thấy ánh mặt trời khả năng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không liền như vậy tại ngoại giới mai danh nhận tích. Đã sớm trong bóng tối chuẩn bị xong hết thể hỉ dạ đặc công sẽ hoàn mỹ bắt chước bọn hắn hết thể nhỏ bé động tác, cho dù là thân nhân thân cận nhất cũng không cách nào phát hiện mỗi ngày bồi bạn chính mình người kia đã bị thay thế trở thành ngoài ra tồn tại. Thì ra bọn đặc công sẽ thay thế hình dạng của bọn hắn, tiếp tục tại ngoại giới hoạt động, mãi đến trong tay bọn họ quyền hạn chân nhắn mà giao qua hỉ dạ trong tay mới thôi, bọn hắn mới xem như đã triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, đã vì bây giờ mai phục thật lâu hỉ dạ cuối cùng đã đạt thành mục tiêu của bọn hắn. Không thể không nói, đồng dạng cũng là cao công thấp phòng thế giới ma pháp cùng không phải giới ma pháp ở giữa. Vô luận phương nào chỉ cần nắm giữ đối phương thật nhiều tin tức đều có thể tại gần như không hao tổn tình huống phía dưới hướng đối phương khởi xướng một kích chí mạng. Tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống phía dưới, nếu như vu sư thế giới rất nhiều bộ pháp thuật địa điểm cùng với vu sư khu quần cư, không có bất kỳ cái gì giữ lại mà bị toàn bộ lộ ra ánh sáng tại một lệ nhóm ngay dưới mắt. Vẹn vẹn chỉ cần một vòng chính xác chiến thuật đả kích, thậm chí đều không cần dùng tới đạn hạt nhân, cái này nhìn như ổn định kỳ thực kết cấu 10 phần yếu ớt văn minh ma pháp liền sẽ tan thành mây khói. Mà ngược lại, nếu như một lệ nhóm đối với vu sư thủ đoạn không có bất kỳ cái gì lý niệm, cũng không có bất kỳ phòng bị nào tình huống, giống như bây giờ hí dạ là một dạng lấy thảo luận nên như thế nào đối mặt thế giới ma pháp vì chủ đề mà đem nhân loại quyền hạn cao tầng toàn bộ tụ ở một đường, căn cứ vào hạch buộc chặt lý niệm chế định sách lược, để trên thế giới vẹn vẹn có mấy cái ủng hạch quốc gia cơ hồ đem bọn hắn vũ khí hạt nhân kho thanh lý không còn một ngống. Tại những này nắm trong tay quyền lực tối cao thủ lĩnh đã rơi vào trong tay mình nắm trong tay tình huống phía dưới, hí dạ vô cùng bất nhập thẩm thấu phương thức lại phối hợp bị vụ sư xưng là không thể tha thứ ma pháp đoạt hồn chú, ngoại trừ trận kia sử thượng cao quý nhất pháo hoa tú biểu diễn hấp dẫn mọi người chú ý bên ngoài, cũng không có người nào chú ý tới. Bọn hắn mới chỉ bất quá là ngủ một giấc tỉnh, nhưng mà trong hiện thực lại là trong vòng một đêm thì thay đổi này. Tại sau này mấy ngày bên trong, khi dạ cùng xỉ ẹn trên cơ bản tất cả đều bận rộn củng cố bọn hắn đối với hai thế giới thống trị, hơn nữa hướng về để lẫn nhau hỗ tương dung hợp phương hướng mà nỗ lực. Ngoại trừ con nào đó thâm tàng bất lộ con thỏ, ma pháp của đối phương thế giới nắm giữ số lượng là 100 vạn cấp bậc tu sĩ, để nọa coi như trở thành thế giới này trần nhà sau đó, cũng không dám đi treo chọc đối phương. Mà là song phương đều rất ăn ý duy trì như bây giờ một loại song cực thế lực cách cục. Thế giới này, vô luận là không phải giới ma pháp vẫn là thế giới ma pháp, những thứ khác tất cả khu vực cũng đã rơi vào khống chế của hắn ở trong. Liên trốn ở dãy núi Ảnh Tơ bên trong cự nhân bộ lạc cũng bị Hạ Dịch dùng rất mạnh vũ lực thủ đoạn cưỡng ép chinh phục. Khoảng cách trận này phong hội sau khi kết thúc, lại qua gần một tháng thời gian, Hiệu Vợ Mỏ Nỉ trường học ma pháp cũng cuối cùng không cách nào tiếp tục tại hỉ dạ dưới thế công liên miên không dứt liều chết, mà lựa chọn hướng nọa dâng lên bọn hắn trung thành. Nếu như không phải là bởi vì không muốn đối với những cái kia coi là quý giá nhân tài ma pháp các giáo sư tạo thành tổn thương, nọa hoàn toàn có thể tại đạp bằng quốc tế vu sư liên hiệp hội sau, lại trên hoa như vậy không đáng kể mấy giờ, đem tòa này cùng hồ gợt một dạng, đều xây dựng ở cỡ lớn ma lực đầu mối then chốt bên trên trường học ma pháp cùng nhau cầm xuống. Có thiết lập tòa thứ nhất ma pháp trận kinh nghiệm sau, lại xây lên tòa thứ hai ma pháp trận liền tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Làm tòa thứ hai chí thánh chỗ cũng tuyên bố làm xong lúc, thế giới này tồn tại cái cuối cùng ma lực tiết điểm cũng bại lộ ở nọa trước mắt. Thế giới này ma pháp nơi khởi nguồn, Bhutan. Chỉ là như vậy vừa tới, nguyên bản định 2 tháng sau đó liền trở về thế giới mạ vẹo kế hoạch, lại là ngạnh sinh sinh kéo tới nửa năm sau mới rốt cục có thể thi hành. Mấy ngày sau, ngươi tìm được ta chỗ vũ trụ tọa độ. Hiện nay, đã là hỉ giả cao nhất trưởng khống giả chi chu nữ hoàng gần, không dám tin nhìn nàng chằm chằm cái kia một đôi bích sắc con mắt nhìn xem thiếu niên ở trước mắt. Đối với nữ hài chất vấn, nọa chỉ là hơi gật đầu một cái, đặt ở trước đó đây đúng là một kiện chuyện không thể nào, nhưng là bây giờ ta đã không sai biệt lắm nắm trong tay sức mạnh của ở bạ sở game. Lại thêm bây giờ ta đối với mộng đi ma pháp này có cấp độ càng sâu lý giải. Nọa nhún vai, cũng phải hưởng cho các ngươi thế giới kia trí tôn pháp sư so với đệ nhất lao sư tới nói, chỉ là một cái gà mở pháp sư, nếu không ta làm như vậy có thể sẽ bị đối phương tìm tới cửa đánh cái gần chết. Nguyên bản cũng đã làm xong đời này cũng lại không thể quay về chuẩn bị, nhưng bây giờ lại là nghe nọa nói như vậy, gần trong ánh mắt trong lúc nhất thời càng là để lộ ra mấy phần mê mang. Điều này cũng làm cho nàng không có trước tiên đối với nọa mà nói làm ra bất kỳ đáp lại. Mãi cho đến Nam Hải nhẹ nhàng một cái tát đập vào trên đầu của nàng, nghĩ gì thế, cũng không phải trở về liền sẽ không về được. Xem như dị thứ nguyên kẻ xâm lấn, ngươi nhiệm vụ chuyến này 10 phần trọng đại, phải làm vì chúng ta hỉ dạ mở ra xâm lược các ngươi thế giới kia tiên phong cùng nội ứng, là đen ám chi môn thiết lập chuẩn bị sẵn sàng việc làm. Chính là tiểu tử ngươi đem hỉ dạ dẫn tới nơi này. Nghe nọa cái kia hoàn toàn chính là đang nói hưu nói vượn mù nói nhảm, gần trong đầu điểm này xúc động lập tức bị ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng là loại kia sẽ trở thành dẫn đường đảng người sao? Nhưng muốn mở miệng đem nọa giận dữ mắng mỏ một phen, nàng lại là như thế nào đều nói không ra miệng, cho nên chỉ là yên lặng túi đầu đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần không biết làm sao. Tốt, thứ nguyên kẻ xâm lược cái gì là đùa giỡn? Ít nhất, tại còn không có sắp hiện ra bây giờ thế giới này hoàn toàn đặt vào chính mình trưởng không phía trước, nọa còn không có làm tốt trở thành thứ nguyên ma thần công tác chuẩn bị. Thiết lập truyền tống môn chỉ là vì nhường ngươi có thể đang muốn trở về thời điểm, tùy thời cũng có thể trở về ở đây, phải biết hỉ dạ bây giờ cũng mới chỉ là vừa mới bước ra bước đầu tiên, phía sau việc làm ngươi nếu là không trở lại đón tay, ta còn có thể tín nhiệm người nào đâu. Nọa không thể làm gì khác hơn thở dài, chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào bù gỉ bạn nẹt cái kia trong đầu ngoại trừ sát nhân chi bên ngoài, cũng chỉ có hắn bạn gây tốt cả Ben America sở ti vở rộ giờ đồ đần sao. Nghe được nọa mà nói, gần coi như kịp thời che lại miệng của mình, cũng không cách nào kềm chế tiếng cười từ trong kẽ ngón tay lộ ra. Lời này của ngươi để Bù Ghi nghe được mà nói, dưới tay hắn đám binh sĩ kia đoán chừng liền muốn thảm rồi. Bởi vì thật sự là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đối phó cái này trời sinh tà ác dỗ phỉ tiểu quỷ, còn có cái này chính trị thủ đoạn không biết cao hơn hắn sáng tỏ bao nhiêu vô lương đệ nữ. Cho nên Bù Ghi tại hai người cái này vừa ăn xẹp, trên cơ bản chỉ có thể vung hướng đám kia tại dưới tay hắn tiếp nhận ma quỷ huấn luyện hỉ dạ hành động đội. Tại đem ghi lại xây dựng vượt chiều không gian truyền tống môn cần thiết hết thể kiến thức sách ma pháp giao cho gần sau đó, Nóa liền phất phất tay tại trước mặt hai người mở ra cái kia phiến thông hướng gần mong nhớ ngày đêm quê hương truyền tống môn. Đưa mắt nhìn gần cái kia còn tại vây tay thân ảnh hoàn toàn biến mất ở dần dần tắt trong cổng truyền tống, Nóa cũng đem tầm mắt của mình từ lỗ sâu nguyên lai vị trí chỗ kia hư không thu hồi lại. Ngay sau đó, lại là một đạo truyền tống môn mở ra. Làm Nóa cùng Kệ Sĩ Lù hai người cùng vượt qua đạo kia biên giới phảng phất tinh vân tầm thường màu u lam lỗ sâu lúc, Nóa ánh mắt chỉ là một hoa, cũng cảm giác được chính mình giống như là đụng vào đến một đoàn mềm mại bông ở trong. Hơn mấy chục giây đều gặp lấy mãnh liệt để ép, coi như mạnh như Nọa cũng kém một điểm tại sóng này đột nhiên tập kích ở trong bởi vì ngoại lực ngạt thở mà chết. Nạ Tạ Sạ, buông tay, không thở được. Tại dạng này tập kích, Nọa âm thanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể lấy tay càng không ngừng nuốt người tập kích cánh tay biểu thị giơ súng đầu hàng, cuối cùng mới trốn được bị sống sờ sờ ngạt chết kết quả bi thảm. Nhìn xem trước mắt ước chừng biến mất hơn nửa năm thời gian tiểu hỗn trướng, Nạ Tạ Sạ hoàn toàn không có bận tâm bên cạnh còn đứng một cái biểu lộ ra có chút lúng túng mồ côi cha lão phụ thân, đưa hai tay ra hung hăng xoa nắn Nọa gương mặt. Người còn biết trở về? Mắt thấy cái này liếc mắt đưa tình hai người thật là tuyệt không cố kỵ chính mình người ngoài này tồn tại, Kệ Sĩ Lù yên lặng di chuyển cước bộ xê dịch về bên ngoài gian phòng. Cửa phòng bị trọng trọng đóng lại, thế nhưng cánh cửa cùng khung cửa mãnh liệt tiếng va đập lại là không có giống như chính mình đoán trước như thế, bành một tiếng, sau lưng mình văng lên. Đây chỉ có một loại giảng giải. Đó chính là cách âm bình phong che trở bày ra, ngăn cách âm thanh tiết ra ngoài. Người trẻ tuổi kia, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Kệ Sĩ Lù chỉ là lắc đầu, lập tức liền không kịp chờ đợi mở ra thông hướng ca mạ tạ truyền tống môn. Hắn đối với chính mình hai đứa bé tưởng niệm tại đã trải qua hơn nửa năm này thời gian lên men sau đó là mãnh liệt như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, làm hết thảy đều kết thúc sau đó. Cạ mạ tạ, vẫn là cái kia một gian quen thuộc cung điện, nhưng mà ở đây chủ sự người lại là tại trong bất chi bất giác, tiên tính đổi thành ngoài ra một vị trí tôn pháp sư. A, đệ nhất cái kia lão yêu bà chạy. Không biết từ cái kia chỗ bay tới ma phù áo choàng giống như là một cái tiếp cận người tiểu sủng vật, chủ động khoát che ở Nạ Tạ xạ trên vai, phảng phất là tại hướng Nọa biểu thị công khai hiện nay gian này cung điện chân chính chủ nhân là ai. Dựa theo truyền thống, nhìn thấy chí tôn pháp sư muốn túi đầu vân an, tại hơi hợt bỏ xuống một câu nói như vậy sau đó, Nạ Tạ Xạ chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem trước mắt Nọa, trong ánh mắt để lộ ra ý tứ coi như không cần đầu góc đều có thể đoán được. Nọa chỉ là dựng thẳng lên hai cánh tay của mình trước người so với một cái to lớn ít. Không có khả năng, ta ở một thế giới khác thân phận cũng là chí tôn pháp sư. Ngồi ở đệ nhất trên vị trí cũ, Nạ Tạ Xạ trên mặt mang mỉm cười, cũng không có đối nhà mình tiểu nam nhân mà nói tiến hành bất kỳ phản bác nào, chỉ là học nhà mình cũng không biết đến tột cùng nên gọi lão sư vẫn là sư công đệ nhất dáng vẻ, dùng hết đầu mạnh chân tảng lá trà pha lấy nước trà. Nhìn xem trước mắt Nạ Tạ Xạ, Nọa trong lúc nhất thời càng là có chút hoảng hốt. Ngắn ngủn thời gian nửa năm ra mặt, thế giới này liền đã hoàn toàn biến thành hắn xa lạ bộ dáng. Đệ nhất chạy trốn, Nạ Tạ Xạ tiếp nhận chí tôn pháp sư chức vụ. Một vị nào đó y tổng man tại đánh tơi bởi một trận thúc thúc của mình sau đó, lại thành công giải quyết ba nguyên tố chúng độc vấn đề, nhưng không có tại khoa học kỹ thuật phương diện này có tiến hơn một bước phát triển, mà là bắt đầu ma pháp cùng vật lý ma vật song tu. Phân biệt từ mạn nghệ tổ cùng ít giáo thụ riêng phần mình chiếm giữ nửa giang sơn người đột biến thế giới xuất hiện đệ tam cực. Một cái tên là hoạn tở quốc tế quái vật khổng lồ, không biết vào lúc nào đột nhiên liền đem người đột biến thế giới cải thiện trở thành tạo thế chân vạc thế cục. Sẽ có được năng lực cường đại người đột biến đóng gói thành siêu anh hùng, đồng thời đem bọn hắn phái đi các nơi trên thế giới nguy hiểm mà khu thi hành cứu vãn nhân dân tại nước sôi lửa bỏng ở trong gian khổ nhiệm vụ, hay là tham dự vào trị an xã hội còn đang bảo trì. Thì như, nắm giữ phân biệt nắm trong tay băng xương cùng hỏa diễm năng lực băng nhân cùng hỏa nam, tại chất đống hàng ngàn hàng vạn tấn nguy hiểm chất hóa học kho hàng bến tàu bên trong trừ khử một hồi chấn kinh toàn thế giới kinh khủng hỏa hoạn. Có thể lấy cực cao tốc độ tiến hành di chuyển cực tốc giả nhanh ngân, tại mấy phút ngắn ngủi bên trong liên tiếp xuất hiện ở thành thị mấy chục cái khu vực, ngăn lại cùng một chỗ lại cùng nhau phạm tội sự kiện. Kỳ thực ít chiến cảnh nhóm vì cái này thế giới làm ra công hiến phải xa xa vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, chỉ là bởi vì bọn hắn sau lưng khuyết thiếu vốn liếng vận hành mà không có đạt được bất kỳ lộ ra ánh sáng. Tại Nạ Tạ Xạ nữ nhân xấu này thao túng dưới, những người biến dị này chỗ đắp nặn ra siêu anh hùng nhãn hiệu, cơ hồ bị hoàn tở quốc tế vận doanh đến cực hạn. Tại hoàn tở quốc tế từ trong cấp lấy kết xù lợi nhuận đồng thời, người đột biến một chủng tộc này hình tượng cũng dần dần vì người bình thường nhóm tiếp nhận. Đây là Chatler cùng Ezit hai vị này người đột biến cự đầu cho tới bây giờ cũng không có làm được qua sự tình. Nhìn xem Nạ Tạ Xạ đưa cho chính mình văn kiện tư liệu, Nọa nguyên bản cho là mình đem một thế giới khác quấy đến long trời lở đất, cái này đã có thể được xem là thủ đoạn đầy đủ cao minh. Không nghĩ tới cùng vị này trải qua khắc nghiệt đặc công huấn luyện tồn tại so ra, chính mình thủ đoạn vẫn là quá non nớt, làm nổi bật phía dưới càng lộ ra hắn là một cái chỉ có thể dùng man lực phá cục mã phu. Ngẩng đầu nhìn một mắt trước mặt nụ cười điểm tĩnh nữ nhân, Nọa trong lòng nhất thời sinh sôi ra một cỗ không tốt lắm dự cảm. Vì cái gì? Hắn luôn cảm giác cuộc sống sau này sẽ bị nữ nhân xấu này gắt gao nắm đâu.